nhân loại các ngươi thế giới thật đúng là có ý tứ. Thế giới loài người đương nhiên là có ý tứ, có cơ hội ta dẫn ngươi đi nhân gian giới, để cho ngươi mở mang kiến thức người của chúng ta loại thế giới, cam đoan để cho ngươi lưu luyến quên về. E rằng chuyện này rất khó nói, chúng ta toàn bộ ma vực giới đang tại gặp hắc ám ma tộc trà đạp, thôn thiên ma tộc cũng không biết có thể hay không chống đỡ dưới. Huyễn Dĩnh công chúa có chút lo lắng nói, yên tâm đi, có ta ở đây, thôn thiên ma tộc sẽ không hủy diệt. Nô thiên vô vô bộ ngực vẻ mặt tự tin, có cơ hội ta sẽ trực tiếp tiêu diệt hắc ám ma chủ. Ngươi tiêu diệt hắc ám ma chủ. Huyễn Dĩnh công chúa vẻ mặt không tin nhìn nhìn Nô thiên, hắc ám ma chủ thực lực so với ta phụ vương còn lợi hại hơn. Nghe nói thực lực của hắn đã có thể so với chân thần giới thần vương thần tôn, là trước mắt ma vực giới lợi hại nhất ma nhân. Ngươi nói ngươi liền thần tướng cũng không là đối thủ, làm sao có thể tiêu diệt hắc ám ma chủ? Hiện tại vô pháp tiêu diệt hắc ám ma chủ không có nghĩa là về sau không thể. Còn có ngươi nhắc đến thần tướng, má, ngẫm lại lao liền nổi giận, đợi lao tử từ ma vực giới ra ngoài cái ngày đó, chính là thần tướng đó tận thế, lúc trước hắn cho ta đến lúc sau muốn gấp 10 hoàn trả, thảo. Nhắc đến thần tướng đó, Nô Thiên nội tâm liền một cỗ nộ khí, đều là bởi vì thần tướng đó mới đưa đến chính mình rơi xuống ma vực giới vô pháp trở về đi. Thần tướng thực lực mạnh bao nhiêu? Huyễn Dĩnh công chúa hỏi. Ta cũng không biết, bất quá đợi ta rời đi ma vực giới cái ngày đó, cam đoan có thể đưa hắn dẫm nát dưới chân. Nô Thiên lắc đầu, lúc ấy đẳng cấp quá thấp căn bản nhìn không ra thần tướng cấp bậc, đừng nói thần tướng, chính là kim giáp thần binh Ngô Thiên cũng nhìn không ra cấp bậc, thế nhưng Ngô Thiên tin tưởng, thần tướng cấp bậc cũng liền 100 cấp. Vậy chúc ngươi may mắn. Đa tạ. Thôn Thiên ma tộc 30 vạn đại quân lợi dụng một ngày thời gian liền chạy tới luyện ngục ma tộc biên cảnh. Báo cáo ma đế đại nhân, chúng ta đã đạt tới luyện ngục ma tộc biên cảnh, luyện ngục ma tộc tướng lãnh đang tại biên cảnh nên tiếp. Để cho toàn quân giảm bớt tốc độ, chuẩn bị đóng quân nghỉ chân. Tuân mệnh. Vì vậy, thôn thiên ma tộc 30 vạn đại quân cùng luyện ngục ma tộc đại quân tụ hợp, hợp thành một cái 70 vạn nhiều binh sĩ, nhưng hai bên thống lĩnh cũng không có vui vẻ biểu tình, bởi vì sự lợi hại của hắc ám ma tộc là nổi danh. Báo 3. Hắc ám ma tộc 80 vạn đại quân đã cách biên cảnh còn có 50 dặm lộ trình, dự tính sáng sớm ngày mai liền có thể đến biên cảnh 3. Tại hai quân tụ tập, biên cảnh thám tử nhanh chóng báo cáo hắc ám ma tộc đại quân tình huống. Chương 705, thượng cổ hung thú. Hắc ám ma tộc 80 vạn đại quân sắp đánh vào luyện ngục ma tộc, Chấn Thiên Ma Đế lập tức cùng luyện ngục ma tộc ma chủ thương thảo sách lược ứng đối, về phần Ngô Thiên thì là nhàm chán cùng chờ đợi hắc ám ma tộc đến. Luka, không bằng chúng ta đi trước hắc ám ma tộc đại quân bên kia thăm dò đầu đuôi một chút ta. Ngô Thiên nhàm chán thời điểm đối với Luka nói. Như vậy không tốt sao? Chấn Thiên Ma Đế thống soái cũng không có hạ mệnh lệnh. Luka lắc đầu cảm thấy không phải là rất tốt. Ngươi không đi được rồi, ta đây chính mình đi. Nô Thiên cũng không có cưỡng cầu, khoát tay chuẩn bị chính mình. Đợi một chút, ca tại sao có thể để cho một mình ngươi xâm nhập địch doanh? Cái gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ca lần này hãy theo ngươi đi. Luka hiên ngang lẫm liệt nói. Nô Thiên khinh bị nói, ngươi hắn sao khẳng định nhớ kỹ ta cho ngươi tăng cường thực lực, nói còn như vậy đường hoàng, trang bê. Luka nhất thời cười miệng nói. Cái gọi là biết không nói là Mỹ Đức, tiểu ngô, ngươi thế nào cứ như vậy không có Mỹ Đức đâu này. Mỹ Đức có thể để thăng tu vi sao? Nô Thiên khinh bị nói. Cái này có vẻ như không thể. Được rồi, không nhiều lời, đi. Vì vậy, Nô Thiên liền mang theo Lục Ca cùng đi hướng hắc ám ma tộc phương hướng. Tại Nô Thiên cùng Lục Ca đi hướng hắc ám ma tộc đại quân phương hướng thời điểm, Chấn Thiên Ma Đế, Huyễn Dĩnh công chúa cùng với luyện ngục ma tộc mấy vị cao tầng đang tại một cái trong thạch thất thảo luận ngày mai tác chiến phương án. Căn cứ trinh sát hồi báo, hắc ám ma tộc lần này công kích chúng ta luyện ngục ma tộc bắt đầu sử dụng thượng cổ hung thú, bọn họ lần này đã làm tốt một lần san bằng chúng ta luyện ngục ma tộc chuẩn bị. Luyện ngục ma chủ cao mày vẻ mặt ngưng trọng nói. Huyễn Dĩnh công chúa cũng đi theo nhíu nhíu mày, đáp, thượng cổ hung thú đều là cực kỳ hung tàn lợi hại ma thú, cấp bậc ít nhất tại cửu cấp ma thú trở lên, thậm chí khả năng đạt tới cấp 10, nếu chỉ có vậy lời chúng ta lần này e rằng phải trả thê thảm đau đớn giá lớn. Không chỉ như thế, hắc ám ma tộc mang binh hay là hắc ám ma chủ tọa hạ thập đại chiến tướng một trong Tịch Diệt Ma Đế, ma hoàng cấp bậc tướng lãnh lại càng là có 3 cái, còn có thượng cổ hung thú, cùng với 80 vạn đại quân, lần này cảnh giới của chúng ta địa vô cùng nguy hiểm. Luyện ngục ma chủ lo lắng nói. Lúc này Chấn Thiên Ma Đế sờ lên cái cằm, nói tiếp, này Tịch Diệt Ma Đế đã rất khó đối phó, dù cho bổn đế cũng không nắm chắc thắng dễ dàng, cho dù Chấn Thiên này Ma Đế do bổn đế để đối phó. Thế nhưng này thượng cổ hung thú e rằng thế nào? Này thượng cổ hung thú có được vượt qua lực lượng ma đế, chúng ta bên này gần như không người có thể địch. Ai? Bổn tọa thực lực địa vị. tối đa chỉ có thể chống lại hắc ám ma tộc bên kia ma hoàng, này thượng cổ hung thú căn bản không có biện pháp ứng phó. Luyện ngục ma chủ có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải thượng cổ hung thú đối thủ, thế nhưng chúng ta bên này có lẽ có một cái ma binh có thể ứng phó. Huyền Dĩnh công chúa trong đầu hiện ra Ngô Thiên thân ảnh. Trấn Thiên Ma Đế thoáng nghĩ nghĩ, hỏi, công chúa điện hạ, theo như lời ngươi chẳng lẽ là Ngô Thiên? Không sai, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, vượt qua ma hoàng cấp bậc, hơn nữa hắn còn có các loại vô cùng kỳ quặc năng lực, chống lại thượng cổ hung thú cũng không phải là không có khả năng. Huyền Dĩnh công chúa gật đầu nói, công chúa điện hạ, vậy chúng ta vẫn là đem Ngô Thiên đi tìm tới thương nghị một chút ngày mai sách lược ứng đối. Trấn Thiên Ma Đế nói, người tới, mau đưa Ngô Thiên mời đi theo. Huyền Dĩnh công chúa đi đến thạch thất bên ngoài đối với bên ngoài ma binh hô. Vâng, công chúa điện hạ. Sau đó, mấy cái ma binh đi tìm tung tích của Ngô Thiên, cũng tìm nửa canh giờ cũng không có tìm được tung tích của Ngô Thiên, chỉ có thể trở lại hướng Huyền Dĩnh công chúa phục mệnh. Công chúa điện hạ, Ngô Thiên không biết tung tích, hơn nữa mất tích còn có huynh đệ của hắn lục đầu ma tướng, chúng ta tìm khắp nơi này, thế nhưng là căn bản không có phát hiện hai người bọn họ tung tích. Nghe được ma binh báo cáo, Huyền Dĩnh công chúa nhất thời sững sờ, hỏi, ngươi xác định hai người bọn họ biến mất? Xác định. Điều này sao có thể, ta vừa mới còn chứng kiến bọn họ đang nghỉ ngơi, vì sao đột nhiên liền mất tích đâu này? Huyền Dĩnh công chúa rất là nghi hoặc, các ngươi lại đi tìm xem, có tin tức gì không lại hướng ta báo cáo. Tuân mệnh, công chúa điện hạ. Sau đó càng nhiều ma binh tìm kiếm Ngô Thiên tung tích, thế nhưng là căn bản không có tìm đến Ngô Thiên. Ngô Thiên mất tích khiến cho Huyền Dĩnh công chúa rất là bất đắc dĩ, bọn họ hiện tại chính là cần Ngô Thiên tương trợ thời điểm. Kết quả Ngô Thiên liền mất tích. Lúc này mất tích Ngô Thiên cùng Lục Ca đã tại rất nhanh tiếp cận Hắc Ám Ma tộc đại quân, hai canh giờ, Ngô Thiên cùng Lục Ca liền đến được Hắc Ám Ma tộc đại quân biên giới, lúc này bọn họ đã thấy được tại một ngọn núi dưới chân có lẻ tẻ bó đuốc, hơn nữa ngoại vi tuần tra ma binh cũng cực kỳ đông đảo. Chúng ta đã nhích tới gần bọn họ điều tra phạm vi, kế tiếp động tác muốn điểm nhỏ, nhất là ngươi. Ngô Thiên cùng Lục Ca tiềm phục tại một khối nham thạch đằng sau, lúc này Ngô Thiên đang tại nhỏ giọng nhắc nhở Lục Ca. Ta cũng muốn động tác tiểu A, vấn đề mấu chốt thực lực của ta chỉ có ma vương cấp đường, thế nào cũng trốn không thoát đối phương ma hoàng điều tra. Lục ca bất đắc dĩ nhìn Ngô Thiên. Được rồi, kế tiếp chúng ta liền bắt đầu ám sát hắc ám ma tộc, tận lực đừng cho bọn họ phát hiện, một khi phát hiện nhanh chóng đi, rốt cuộc nơi này có 80 vạn đại quân, từng ma binh nhả từng ngụm nước cũng có thể nhả chết chúng ta. Được rồi, ta nghe lời ngươi, dù sao ca nếu khoác tìm ngươi. Đón lấy, hai người lặng lẽ từ nham thạch đằng sau chui ra. Bắt được hai cái từ bên cạnh đi qua tuần tra ma binh liền trực tiếp lặng yên không một tiếng động tiêu diệt. Kế tiếp, Ngô Thiên cùng Lục Ca bắt đầu chậm rãi xâm nhập trong quá trình không ngừng tiêu diệt những cái kia tuần tra binh. Có Ngô Thiên cái này khai sáng ra hỏa tồn tại, ngắn ngủn vài phút liền có trên 100 cái tuần tra ma binh bị giết chết. Ngay tại Ngô Thiên không ngừng tiêu diệt tuần tra ma binh thời điểm, dưới nền đất một đầu to lớn đen vật chậm rãi mở ra như xe đỏ như máu sắc hai mắt, trong miệng chậm rãi phun ra nồng đậm hắc khí. Lúc này ánh mắt của nó liền nhìn chằm chằm Ngô Thiên vị trí. Địch tập kích, địch tập kích. Đột nhiên, Hắc Ám Ma tộc đại quân phát hiện Ngô Thiên cùng Lục Ca tung tích, nhất thời la lớn. Trong nháy mắt, Hắc Ám Ma tộc đại quân phản ứng kịp, xung quanh đột nhiên trở nên sáng lên, như ban ngày, trong chớp mắt liền bại lộ Ngô Thiên vị trí. Nguy rồi, vị trí của chúng ta đã bại lộ, được nhanh chóng rời đi. Lục Ca thấy được xung quanh ma binh, nhất thời khẩn trương nói. Sắt. Hắc Ám Ma tộc ma tướng chỉ vào Ngô Thiên cùng Lục Ca tức giận quát. Nhất thời, vô số ma binh cầm lấy vũ khí nhanh chóng công hướng Ngô Thiên. Phong khởi vân dũng. Hành tung bại lộ, Ngô Thiên dứt khoát trực tiếp công kích, nhất thời một cỗ cuồng bạo vòi rồng hình thành, hơn 10 người ma binh bị Ngô Thiên một chiêu tiêu diệt. Hắc Long rít gào. Hắc Ám thế giới. Ngô Thiên không ngừng sử dụng đại chiêu, Hắc Ám Ma tộc những cái kia ma binh không ngừng mà hóa thành kinh nghiệm của hắn, nhìn mình kinh nghiệm tăng vọt, Ngô Thiên nhất thời vui vẻ cười nở hoa rồi. Vẫn là như vậy giết ma nhân đã quyển. Uy, Tiểu Ngô, ngươi xem đằng sau đây là cái gì? Đột nhiên, Lục Ca vô bờ vai Ngô Thiên hỏi. Đừng quay rời ta, ta muốn kinh nghiệm. Ngô Thiên bỏ qua Lục Ca thủ trưởng. Hảo. Thật là khủng khiếp, Tiểu Ngô, ngươi xem một chút, thật sự thật là khủng khiếp. Lục Ca tiếp tục vỗ Ngô Thiên. Má, có cái gì tốt khủng bố, Thảo. Ngô Thiên mắng một câu, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng, hai mắt trong chớp mắt liền trừng lớn. Ta Thảo. Hắn này sao là cái gì quỷ, thật là khủng khiếp. Chương 706, theo đuổi không bỏ thượng cổ hung thú. Lúc Ngô Thiên quay đầu lại thời điểm, liếc mắt liền thấy một đầu to lớn đen thú đang nhìn mình chằm chằm. Đen thú lớn lên giống trong phim ảnh Phách Vương Long, nhưng so với Phách Vương Long tướng mạo càng thêm hung tàn, hơn nữa thân thể có 3 tầng lầu phòng khổng lồ như vậy, sắc nhọn hàm răng gốc có Ngô Thiên nhưng cánh tay như vậy thô, một đôi màu đỏ tươi tràn ngập huyết sắc con mắt có bánh xe lớn như vậy, toàn thân thấu đen, dẫm nát trên mặt đất móng vuốt liền cùng máy đào móc phía đầu kim loại, hiện ra từng trận hàn mang. Lúc này này đầu hắc ám ma thú trong miệng lưu lại buồn nôn dịch nhờn, nhìn Ngô Thiên tựa như cùng thấy được mỹ vị đồ ăn. Này! Hắn này sao đến tột cùng là cái quỷ gì? Thực hắn sao khủng bố? Ngô Thiên đẩy bên cạnh Lục Ca hỏi. Ta hắn sao làm sao biết, dù sao không phải là cái gì nhẹ nhõm giải quyết nhân vật. Lục Ca lắc đầu nói. Không chỉ không phải là nhẹ nhõm giải quyết nhân vật, là chúng ta căn bản vô pháp giải quyết. Ngô Thiên trừng to mắt nhìn này đầu hắc ám ma thú. Hệ thống đã đem này đầu hắc ám ma thú tin tức quét hình ra. Thượng cổ hung thú, đẳng cấp 98 cấp, ma vực giới một loại hung tàn thô bạo ma thú, thực lực tương đương tại cửu cấp ma thú. Huynh đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lục Ca hỏi. Ư được. Này còn dùng nghĩ sao? Nhanh chóng đi, chạy. Ngô Thiên không chút do dự lựa chọn đi, cái này thượng cổ hung thú đẳng cấp đều đạt đến 98 cấp, Ngô Thiên căn bản không đối phó được, huống chi nơi này là hắc ám ma tộc đại bản doanh. Nếu là tiếp tục chậm trễ hạ xuống đến lúc sau chỉ có một con đường chết. Nói qua, Ngô Thiên cùng với Lục Ca hai người lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Giống. Thượng cổ hung thú mãnh liệt rít gào một tiếng, bốn cái sắc nhọn móng vuốt trùng điệp chụp về phía mặt đất. Vang một tiếng, mặt đất phảng phất phát sinh địa chấn đồng dạng, thiếu chút nữa để cho Ngô Thiên cùng Lục Ca té ngã. Lúc này, thượng cổ hung thú mãnh liệt tháo chạy hướng Ngô Thiên, hung tàn miệng trực tiếp cắn hướng Ngô Thiên. Làm một tiếng, Ngô Thiên dùng Hắc Long đao ngăn trở thượng cổ hung thú miệng. Thế nhưng là thân thể lại là bay ngược ra ngoài, đến bay ra ngoài thời điểm, Ngô Thiên bắt lấy Lục Ca, trực tiếp khởi động lên không gian truyền tống, trong chớp mắt truyền tống đến ngoài ngàn mét, nhưng đón lấy tiếp tục rất nhanh lui lại. Thấy Ngô Thiên cùng Lục Ca chạy trốn, thượng cổ hung thú trong chớp mắt chạy, tốc độ không kém gì. Chút nào Ngô Thiên. Địch nhân muốn chạy trốn, nhanh, truy đuổi ba. Thấy Ngô Thiên chạy trốn, Hắc Ám ma tộc ma binh tất cả đều ở phía sau truy kích lấy Ngô Thiên. Hắc Ám ma tộc vốn thật sự nơi này nghỉ ngơi một lát, thế nhưng bị Ngô Thiên quấy rầy kế hoạch, toàn bộ Hắc Ám ma tộc không thể không một lần nữa nghiêm chính mà đối đãi tiếp tục thẳng hướng luyện ngục ma tộc, đồng thời một sóng lớn Hắc Ám ma tộc ma binh truy kích lấy Ngô Thiên. Ta thảo, gia hỏa này tốc độ như thế nào nhanh như vậy, rõ ràng thân thể khổng lồ như vậy, vậy mà tốc độ không chút nào yếu. Chạy trốn thời điểm, Lục Ca nhìn đằng sau đuổi theo không bỏ thượng cổ hung thú, thở hồng hộc nói: "Đây chính là thượng cổ hung thú, có thể so với cựu cấp ma thú tồn tại, ta cũng là say." Vậy mà gặp được. Ngô Thiên cũng là bất đắc dĩ, hắn nghĩ tới Hắc Ám ma tộc bên trong có ma đế tồn tại, thế nhưng là không nghĩ qua có này thượng cổ hung thú tồn tại, thế cho nên bị khiến cho có chút trở tay không kịp. Đột nhiên, đằng sau thượng cổ ma thú trong miệng ngưng tụ một đoàn hắc sắc năng lượng cầu, sau đó hướng phía Ngô Thiên trùng điệp nổ ra ngoài. Thấy được hắc cầu bay tới, Ngô Thiên trong chớp mắt liền trừng to mắt, nhanh chóng kéo lấy Lục Ca chui vào vết nứt không gian. Ầm ầm. Hắc sắc năng lượng cầu đánh trúng Ngô Thiên vừa rồi vị trí, đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc, một cái phương viên 100 mét hố to trực tiếp bị tạc xuất ra, may mắn Ngô Thiên lợi dụng không gian truyền tống biến đổi vị trí, bằng không vừa rồi kia sắp vỡ không chết thì bị thương. Hảo mãnh liệt lực công kích, vừa rồi thiếu chút nữa liền quỷ. Thấy được bạo tạc vị trí, Lục Ca lòng còn sợ hãi nói. Không có thời gian cảm khái, nhanh chóng rút lui. Vì vậy, Ngô Thiên cùng Lục Ca không ngừng mà lui lại. Mà phía sau thượng cổ hung thú lại là như gặp ma tựa như theo đuổi không bỏ, cách xa nhau cự ly cũng chỉ có mấy trăm mét, Ngô Thiên sửng sốt vô pháp bỏ qua quá lớn cự ly. Cứ như vậy, Ngô Thiên mang theo đằng sau thượng cổ hung thú hướng phía luyện ngục ma tộc lãnh địa nhanh chóng chạy như điên. Lúc này, Chấn Thiên Ma Đế cùng Huyễn Dĩnh công chúa cùng với luyện ngục ma chủ thảo luận không sai biệt lắm đến khâu cuối cùng. Bẩm báo luyện ngục ma chủ, tại chúng ta biên cảnh 20 dặm ngoại phát hiện khổng lồ ma thú tung tích, đang tại nhanh chóng tiếp cận nơi này. Đoán chừng nửa canh giờ liền có thể đến nơi này. Lúc này, luyện ngục ma tộc thám tử báo cáo. Cái gì? Khổng lồ ma thú, chẳng lẽ là thượng cổ hung thú? Luyện ngục ma chủ nhất thời nhíu mày, vậy mà chỉ cần nửa giờ liền có thể công tới. Xem ra Hắc Ám ma tộc tiến công nói trước, Chấn Thiên Ma Đế, công chúa, kế tiếp chúng ta cần dựa theo kế hoạch tiến hành. Hảo. Sau đó, Thôn Thiên ma tộc cùng luyện ngục ma tộc liên hợp đại quân nhanh chóng bắt đầu dựa theo kế hoạch bố trí phòng ngự. Về phần Huyễn Dĩnh công chúa lúc này đang tìm Ngô Thiên bóng dáng. Còn không có tin tức về Ngô Thiên sao? Huyễn Dĩnh công chúa đối với những cái kia tìm kiếm tướng lãnh hỏi. Tạm thời còn không có tin tức về Ngô Thiên, thậm chí ngay cả lục đầu tin tức cũng không có. Công chúa điện hạ, chúng ta kế tiếp còn muốn tiếp tục tìm kiếm sao? Không cần, Hắc Ám ma tộc lập tức muốn công tới, lập tức chuẩn bị, tùy thời có một hồi đại chiến muốn bắt đầu, toàn bộ nghiêm chính mà đối đãi. Tuân mệnh. Lúc này Ngô Thiên cùng Lục Ca cự ly luyện ngục ma tộc biên cảnh càng ngày càng gần, thế nhưng là đằng sau thượng cổ hung thú vẫn theo đuổi không bỏ. Dọc theo con đường này Ngô Thiên không biết có qua bao nhiêu lần ngăn trở, thế nhưng là hoàn toàn vô pháp ngăn cản này trên đầu cổ hung thú truy kích, mà còn càng thêm chọc giận thượng cổ hung thú. Gia hỏa này có phải hay không cùng chúng ta có cựu oán, này hắn sao cũng đã đuổi hơn 20 bên trong lộ trình, lại vẫn không có buông tha cho, Thảo. Ca nhanh mệnh chết đi được, Thảo. Lục Ca một bên liều mạng chạy trốn một bên thở hổn hển phàn nàn nói. Có thể lấy ra ngăn cản công kích của hắn ta đều lấy ra, thế nhưng là căn bản vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn, hiển nhiên hắn và chúng ta gạch lên. Nô Thiên cũng là bất đắc dĩ nói. Người xác định đều dùng. Lục Ca hỏi. Đương nhiên. Không, không đúng, ta còn có một chiêu. Đột nhiên, Nô Thiên vang lên triệu hồi thuật của mình còn không có sử dụng. Nói qua, Nô Thiên liền trực tiếp sử dụng triệu hồi thuật, có thể là lần đầu tiên triệu hoán ra một cái cóc. Hoa hoa. Trước mặt cóc đối với Ngô Thiên hoa hoa kêu vài tiếng. Lục Ca một đầu hát tuyến, chỉ vào cóc nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi, này sẽ là của ngươi một chiêu. Ư được. Đây là thất bại phẩm. Ngô Thiên buồn bực nói. Giống. Đằng sau thượng cổ hung thú lần nữa đuổi theo, một cái hắc ám năng lượng cầu lần nữa đánh tới. Ngô Thiên nhanh chóng lợi dụng không gian truyền tống di động đến ngoài ngàn mét, sau đó đối với Lục Ca khoát tay háo nói, nhanh chóng chợt hiện, hắn sao lại đuổi theo tới. Nhất thời, hai người lại bắt đầu rất nhanh chạy trốn. Bất quá tại chạy trốn thời điểm Ngô Thiên không ngừng sử dụng triệu hồi thuật, thế nhưng là này tùy cơ triệu hồi thuật quả thực làm cho người ta sốt ruột. Thảo. Một con mèo. Có cái dám dùng. Cái gì? Một cái con thỏ, đây là khôi hài sao? Ta đi, lại là một con chó, chẳng lẽ không có thể tới điểm hữu dụng sao? Trên đường đi Ngô Thiên triệu hoán đi ra không phải là A Miêu chính là A chó, để cho Ngô Thiên cùng Lục Ca đều cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ cùng bắt gấp. Chương 707. Làm cho người ta bắt nhanh chóng triệu hồi thuật. Nô Thiên cự ly luyện ngục ma tộc biên cảnh càng ngày càng gần, rất nhanh liền đạt tới biên cảnh ngoại 5 dặm bên ngoài. Lúc này luyện ngục ma tộc đại quân cùng thôn thiên ma tộc đại quân đã thấy được Nô Thiên, phải nói thấy được đuổi theo Nô Thiên tại chạy như điên thượng cổ hung thú. Rốt cuộc thượng cổ hung thú hình thể có 3 tầng lầu phong ốc lớn như vậy, từ đằng xa liếc một cái liền có thể thấy được. Bẩm báo ma chủ, hắc ám ma tộc thượng cổ hung thú đang lấy cực nhanh độ hướng biên cảnh bên này chạy như điên. Lúc này phụ trách quan sát ma binh cao giọng hồi báo thấy tình huống. Hắc ám ma tộc đại quân ngay tại phía sau, lập tức bố trí tốt phòng ngự. Luyện ngục ma chủ đối với toàn quân rơi xuống mệnh lệnh. Lúc này, đại quân đã thấy được gấp chạy như điên thượng cổ hung thú, thế nhưng thượng cổ hung thú động tác để cho những cái kia ma binh rất là nghi hoặc. Thượng cổ hung thú dường như tại đuổi theo vật gì. Hơn nữa vẫn còn không ngừng công kích, có vẻ như truy đuổi chính là hai cái ma nhân. Vậy hai cái ma nhân thân ảnh thoạt nhìn có chút quen mắt. Ngay tại thôn thiên ma tộc ma binh nghị luận thời điểm, Lục Ca cao giọng hò hét nói, cứu mạng A. Các ngươi chạy nhanh ngăn trở chúng ta đằng sau thượng cổ hung thú, nhanh A. Là Ngô Thiên, huyện dĩnh công chúa, Ngô Thiên cùng Lục Đầu đang tại bị thượng cổ hung thú truy kích. Thấy được Ngô Thiên cùng Lục Ca, thôn thiên ma binh nhanh chóng hướng huyện dĩnh công chúa báo cáo. Huyện dĩnh công chúa cùng chấn thiên ma đế đi tới điểm cao tra xét tình huống, nhìn nhìn bị thượng cổ hung thú theo đuổi không bỏ Ngô Thiên, chấn thiên ma đế nhíu mày nói, quả nhiên là thượng cổ hung thú. Hơn nữa hắc ám ma tộc đại quân ngay tại đằng sau không xa vị trí, nếu là bổn đế không có đoán sai Ngô Thiên tối hôm qua đi tập kích hắc ám ma tộc đại quân. Gia hỏa này thật đúng là đặc lập độc hành. Huyện dĩnh công chúa có chút bất đắc dĩ, bất quá nhìn nhìn bị theo đuổi không bỏ Ngô Thiên, ánh mắt trở nên nghiêm túc, chấn thiên ma đế, cái này thượng cổ hung thú e rằng rất khó ứng phó, lần này nhất định là một cuộc các chiến. Khổ chiến cũng không có biện pháp. Chấn thiên ma đế gật gật đầu, đón lấy nhìn nhìn phía dưới đại quân la lớn. Toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, một khi thượng cổ hung thú tới gần, lập tức động công kích từ xa ba. Nhất thời, luyện ngục ma tộc cùng thôn thiên ma tộc đại quân công kích từ xa ma binh nghiêm chính mà đối đãi. Nô Thiên thấy được trên biên cảnh mặt công kích từ xa ma binh nghiêm chính mà đối đãi, nhất thời bạo toàn thân lực lượng mang theo Lục Ca bằng nhanh đến độ vào tới. Công kích. Chấn thiên ma đế một tiếng giống giận vang lên. Cấp tốc xoát. Trong nháy mắt thiên không bị rậm rạp chẳng trị cung tiễn cùng tảng đá che đậy. Tất cả đều hướng phía cùng một mục tiêu thượng cổ hung thú công kích mà đi. Thượng cổ hung thú cũng không phải người ngu, thấy được rậm rạp chẳng chịt công kích, trong chớp mắt liền ngừng lại, đón lấy mở ra miệng lớn dính máu. Giống. Một tiếng chấn thiên gào to vang lên, cuồng bạo năng lượng theo hắn trong miệng toát ra, sau đó thiên không cùng tiễn cùng tảng đá tất cả đều trở nên hôi phi yên diệt. Một sóng bị hủy còn có đợt thứ hai, bất quá khi công kích đánh trúng thượng cổ hung thú thân thể thời điểm. Tất cả đều bị nó sao chịu được so với mình đồng ra sát thân thể cho ngăn cản hạ xuống. Vừa ý cổ hung thú đình chỉ truy kích, Lục ca nhất thời thở ra một hơi nói, má, đuổi mấy người chúng ta thời cơ, xuất sinh này thực hắn sao có nghị lực, thảo. Ngươi nói đem ra hỏa này làm tọa kỵ hẳn là hảo, nhiều uy phong. Nô Thiên vừa cười vừa nói, tọa kỵ, tiểu nô, ngươi có phải điên rồi hay không, ra hỏa này hội cam tâm lúc ngươi tọa kỵ. Hắn không có đem ngươi ăn thật là tốt được. Lục ca khinh bị nói, ngươi xem tên kia đôi mắt nhỏ thần, vẫn nhìn chằm chằm hai chúng ta, nó thật đúng là đem chúng ta để mắt tới. Nô Thiên chỉ vào cách đó không xa thượng cổ hung thú nói. Lúc này thượng cổ hung thú tuy đã ngừng lại, thế nhưng một đôi hai mắt đỏ ngầu vẫn trực câu câu nhìn chằm chằm Ngô Thiên cùng Lục ca, nhất là Ngô Thiên, ánh mắt kia phảng phất không nên đem Ngô Thiên nuốt vào không thể. Thượng cổ hung thú dừng lại không lâu sau, nó phía sau vang lên chấn thiên hét họ, Hắc Ám Ma tộc đại quân đã theo sát mà đến. Hắc Ám Ma tộc đại quân đến rồi. Toàn quân chuẩn bị, Hắc Ám đại quân đột kích, xuất kích ba. Nhất thời, luyện ngục ma tộc cùng thôn thiên ma tộc liên hợp đại quân một chỗ xung phong liều chết đi ra, ma vực giới chiến tranh liền là đơn giản như thế thô bạo, chính là làm. Giống. Nhìn thấy liên hợp đại quân xuất binh, thượng cổ hung thú một tiếng giống giận vang lên, sau đó đối với xông lại liên hợp đại quân trực tiếp phun ra một cái hắc ám năng lượng cầu. Ầm ầm. Một tiếng bạo tạc, một đống liên hợp đại quân bị tạc phi, sau đó thượng cổ hung thú hướng phía Ngô Thiên chạy như điên. Ta đi, tên kia quả nhiên để mắt tới chúng ta, thảo. Nó có phải bị bệnh hay không, làm gì vậy cùng chúng ta gây khó dễ a? Lục ca vừa ý cổ hung thú lần nữa công qua, nhất thời không lời phản nàn một câu. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục sử dụng triệu hồi thuật. Thấy được hướng phía bên này chạy như điên tới thượng cổ hung thú, Nô Thiên cắn răng nói, nếu là hôm nay không đem người này giải quyết, mình cũng không thể an tâm đổ sát hắc ám ma binh, liền vô pháp đạt được càng nhiều kinh nghiệm. Triệu hồi thuật. Một khỏa tảng đá bị triệu hoán đi ra. Tiếp tục triệu hồi thuật để cho Ngô Thiên không lời chính là triệu hồi thuật vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Luyện ngục ma tộc cùng với thôn thiên ma tộc cho bổn đế nghe, hôm nay bổn đế phụng hắc ám ma chủ chi mệnh đến đây san bằng luyện ngục ma tộc, phàm là ngăn cản ma chủ bước chân bổn đế đem giết chết bất luận tội. Hắc ám ma tộc đại quân thống soái tịch diệt ma đế Hồng Lượng thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, trên chiến trường tất cả ma binh cũng có thể rõ ràng địa nghe được. Hắc ám ma tộc dã tâm bừng bừng. Hôm nay chúng ta chính là toàn bộ hy sinh cũng phải ngăn cản các ngươi hắc ám ma tộc dạ tâm. Chấn thiên ma đế vọt đến đội ngũ phía trước nhất, nhìn tịch diệt ma đế lạnh lùng nói. Ha ha ha. Hảo, nghe qua chấn thiên sự lợi hại của ma đế, hôm nay bổn đế liền mở mang kiến thức sự lợi hại của ngươi. Tịch diệt ma đế cười ha hả, một cỗ nồng đậm hắc khí từ trên người hắn tuôn ra. Ầm ầm. Một tiếng to lớn vang dội vang lên, hai cái ma đế đến khi sông chiến đấu đến một chỗ. Theo sát phía sau chính là hai bên tướng lãnh, hai bên chiến đấu cực kỳ kịch liệt, kia uy thế phảng phất thiên băng địa liệt. Hai đại ma đế thời điểm chiến đấu, hắc ám ma tộc cùng liên hợp đại quân xông đụng vào nhau, như hai cỗ ngập trời hồng thủy chạm vào nhau, trong chớp mắt tử thương vô số. Ầm ầm, thượng cổ hung thú như một cỗ khổng lồ tạ xuyên qua tại liên hợp trong đại quân, những nơi đi qua đều là một mảnh tử thi, mục tiêu của nó không phải là những cái này đại quân, mà là cách đó không xa Ngô Thiên. Nhưng ngăn tại trước mặt ma binh không phải là bị giết chết chính là bị trục chết. Huynh đệ nha, mọi người đó hỏa tới, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp nha, không phải vậy hắn sẽ đem chúng ta tất cả đều làm chết. Lục ca thấy được sắp chạy như điên tới thượng cổ hung thú, lo lắng hô. Thảo, gấp cũng vô dụng, lao tử cũng rất bắt gấp. Nô Thiên cao mày vẻ mặt ngưng trọng. Triệu hồi thuật, triệu hồi thuật, triệu hồi thuật. Liên tục không ngừng triệu hồi thuật để cho Nô Thiên thiếu chút nữa trực tiếp đi gặp trở ngại. Hắn đã sử dụng triệu hồi thuật vài, thế nhưng là không có một lần có thể đối phó thượng cổ hung thú, tất cả đều là một ít hiếm thấy đồ chơi. Một lần cuối cùng triệu hồi thuật, không được lao tử liền nghĩ những phương pháp khác. Chương 708, lần nữa triệu hoán nạ dù tổ. Bành bành bành. Tại Ngô Thiên sử dụng triệu hồi thuật thời điểm, thượng cổ hung thú liền giống như tạ luôn không ngừng hướng phía Ngô Thiên va chạm mà đến, địa ngục cùng thôn thiên ma binh căn bản ngăn không được, bất kể là ma tướng hay là ma soái. Thậm chí là ma vương đều hoàn toàn không thể ngăn cản thượng cổ hung thú bước chân. Nay thượng cổ hung thú thật sự là quá hung mãnh, đã giết chết chúng ta hơn 1.000 danh huynh đệ, ma đế thống soái cùng với ma hoàng các tướng lĩnh từng người đều tại chiến đấu, căn bản cũng không có ai có thể ngăn cản. Ma chủ của ta, liền ma vương cấp đừng cũng không thể ngăn cản hắn một bước, này nên làm thế nào cho phải? Thảo! Ai có thể cứu chúng ta? Địa ngục cùng thôn thiên ma tộc binh sĩ nhìn to lớn thượng cổ hung thú hoàn toàn không có chút nào đối sách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn to lớn hung thú nghiền ép đồng bạn. Triệu hồi thuật. Thời điểm này Ngô Thiên quyết định một lần cuối cùng sử dụng triệu hồi thuật, nếu không phải có thể triệu hồi ra cái gì vật hữu dụng, vậy cũng chỉ có thể cầu trợ hệ thống thương thành. Đồng. Nô Thiên trước mặt đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục, sau đó liền xuất hiện một đoàn xương trắng, một đạo nhân ảnh tại xương trắng bên trong chậm rãi bày biện ra. Lúc này, thượng cổ hung thú đã cách Nô Thiên cũng chỉ có 50m cự ly, tức giận nhìn chằm chằm Nô Thiên, thượng cổ hung thú mãnh liệt nhảy lên. Giống. Thượng cổ hung thú trên không trung thời điểm nổi giận gầm lên một tiếng, một cái hắc sắc năng lượng cầu hướng phía Ngô Thiên mà đi. Hắc sắc năng lượng cầu độ cực nhanh, hơn nữa ẩn chứa đại lượng năng lượng. Tiểu Ngô nhanh chóng chợt hiện, là bị đánh trúng còn không phải trực tiếp khoác. Thấy được to lớn hắc sắc năng lượng phi mà đến, Lục Ca sợ tới mức chuẩn bị đi. Vĩ thú ngọc. Đột nhiên, trước mặt Ngô Thiên xương mù màu trắng lóe ra một đạo kim sắc thân ảnh, trong tay đồng dạng nhìn chằm chằm một quả màu tím đen năng lượng cầu đánh hướng thượng cổ hung thú chỗ chế tạo ra hắc sắc năng lượng cầu. Ầm ầm. Hai bên năng lượng trên không trung sinh va chạm, trực tiếp trên không trung mười mấy thước trên cao bạo tạc, nhưng mà bạo tạc năng lượng cả mặt đất đều đưa tới chấn động, tất cả ma binh đều vẻ mặt ngộng bức nhìn đỉnh đầu. Sự tình gì? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hình như là ai chống đỡ ở thượng cổ hung thú công kích. Cái gì? Còn có ma nhân có thể ngăn trở thượng cổ hung thú công kích? Hẳn có a, ngươi xem đỉnh đầu. Đang lúc mọi người không hiểu thời điểm, Nô Thiên nhất thời bất khả tư nghị trừng to mắt. Không trung kia cái kim sắc thân ảnh không phải là hỏa ảnh bên trong hậu kỳ vai chính nạ dù tổ, hơn nữa còn là ở vào cựu lạt ma tiên nhân hình thức. Ta đi. Cái này ngư bức, vậy mà trực tiếp đem hậu kỳ khai sáng nạ dù tổ cho triệu hoán đi ra, hậu kỳ nạ dù tổ hắn sao liên nguyệt bóng cũng có thể mở ra, trước mắt thượng cổ hung thú tại trước mắt hắn quả thật chính là cặn bã, ha ha, cái này thoải mái phát nổ. Thấy được trước mắt kia cái kim sắc áo choàng nạ dù tổ, Nô Thiên nội tâm vui cười nở hoa rồi. Nô Thiên. Chúng ta lại gặp mặt. Nạ dù tổ quay đầu hướng lấy Ngô Thiên lộ ra một cái nụ cười sáng lạ. Ách! Người còn nhớ rõ ta. Ngô Thiên có chút kinh ngạc nhìn nạ dù tổ, mặc dù nói lúc trước đích xác triệu hoán qua nạ dù tổ một lần, thế nhưng là lúc đó hay là nạ dù tổ tiếng đồng hồ, chẳng lẽ là cùng một cái nạ dù tổ. Đương nhiên nhớ rõ, ban đầu là ngươi cổ vũ ta, khích lệ ta, ngươi nói ta sẽ đạt được đoàn người chấp nhận, cũng sẽ có bằng hữu của mình, ta hiện tại thật sự có, cũng đã được mọi người chấp nhận. Một mực không có cơ hội cảm ơn ngươi, hôm nay rốt cục có cơ hội cảm tạ ngươi rồi. Nạ dù tô lộ ra cái kia tiêu chí tính sáng lạn và chất phác nụ cười. Đây là ngươi nên được, ta chỉ kịp nói ra mấy câu mà thôi, không đáng nhắc đến. Nô Thiên khoát tay hào nói. Giống. Thượng cổ hung thú đột nhiên một tiếng rít gào, phảng phất tôn nghiêm của mình đạt được trà đạp, ngay sau đó ngưng tụ to lớn hơn hắc ám năng lượng cầu chuẩn bị công kích. Thấy như vậy một màn, kim sắc nạ dù tổ hô to một tiếng, cựu lật ma. Là thời điểm hồi báo ân nhân thời điểm. Vừa dứt lời, một cái to lớn cửu vĩ xuất hiện trên chiến trường, nạ dù tổ liền đứng ở cửu vĩ trong cơ thể, lúc này nạ dù tổ đã triệt để cùng cửu vĩ đã trở thành chiến hữu. Thượng cổ hung thú hình thể đã tính lớn hơn, chọn có 3 tầng lầu phòng cao như vậy, thế nhưng là cửu vĩ hình thể càng lớn, trực tiếp có một ngọn núi hình thể. Thượng cổ hung thú tại cửu vĩ trước mặt quả thật liền cùng con chuột cùng người chênh lệch. Thấy được đột nhiên xuất hiện cửu vĩ, thượng cổ hung thú nhất thời liền vẻ mặt ngộp bức. Liền ngay cả ngưng tụ hắc ám năng lượng cũng đình chỉ. Lúc này mộng bức không chỉ là thượng cổ hung thú, toàn bộ chiến trường trăm vạn ma binh đều mộng ép, đoán chừng duy nhất không có mộng bức chỉ có Ngô Thiên cùng nạ rủ tổ chính mình. Ta thảo. Đây là cái gì, thật lớn ma thú, này vậy là cái gì ma thú đâu này? Đây là Ngô Thiên triệu hoán đi ra, gia hỏa này vì sao lợi hại như vậy, này vậy là cái gì? Bất khả tư nghị, quả thật bất khả tư nghị. Có lẽ cái này đại ma thu thật là có khả năng ngăn trở thượng cổ hung thú. Tại tất cả ma nhân ngộng bức thời điểm, cửu vĩ giơ lên móng vuốt hung hăng địa chụp về phía trước mắt thượng cổ hung thú, thấy được nguy cơ tới, thượng cổ hung thú đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mở ra miệng lớn dính máu liền cắn hướng cửu vĩ. Oanh một tiếng, thượng cổ hung thú trực tiếp bị cửu vĩ một trường đánh bay, thân thể sửng sốt bay ra ngoài mấy cây số ngoài chiến trường, hung hăng đụng vào trên một ngọn núi. Không đợi thượng cổ hung thú đứng lên, Cửu Vĩ trực tiếp chạy vội đi qua lần nữa một trưởng vô vào thượng cổ hung thú trên nót, lần nữa trùng điệp đụng vào trên núi, một tòa 100m đại sơn trực tiếp bị đụng ra khe nước. Giống. Thượng cổ hung thú nổi giận, trực tiếp đối với Cửu Vĩ rít gào một tiếng, chuẩn bị xông lên phản kích, đáng tiếc còn không có vọt tới Cửu Vĩ trước mặt đã bị một đuôi mong quét trở về đi, lần nữa trùng điệp đụng vào thân núi. Nhìn đến đây, một mực ở vào chấn kinh Lục Ca rốt cục phản ứng kịp, hưng phấn mà hô, "Tiểu Ngô, ngươi hắn sao quá ngu bức?" Vậy mà làm ra lợi hại như vậy đồ vật, trực tiếp hết hành hạ thượng cổ hung thú, quá hắn sao lợi hại. Vậy là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Nô Thiên nhếch miệng vẻ mặt tự kỳ nói. Thượng cổ hung thú bị liên tục đánh mấy bàn tay, đã phẫn nộ tới cực điểm, hắn bạo toàn thân lực lượng tại trước mặt ngưng tụ ra một cái to lớn hắc sắc năng lượng cầu, Hơn nữa xung quanh hắc ám khí tức cũng áp xúc tiến nhập năng lượng cầu, thoạt nhìn uy manh mười phần. Vĩ thú ngọc đinh ốc trong tay kiếm. Nạ dù tổ không chút nào yếu thế, lợi dụng cửu vĩ lực lượng đồng dạng ngưng tụ ra một cái màu tím đen vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc xung quanh còn có khổng lồ lực lượng phong thuộc tính liên tục xoay tròn. Giống. Thượng cổ hung thú bạo giống một tiếng, hắc sắc năng lượng cầu gấp đánh hướng cửu vĩ cùng nạ dù tổ. Nạ dù tổ cũng trực tiếp đem vĩ thú ngọc đinh ốc trong tay kiếm quăng ra ngoài, sau đó hai cái năng lượng cầu gấp chạm vào nhau, vang một tiếng, toàn bộ đại địa đều vang lên bạo tạc vang dội, thậm chí ngay cả không gian phảng phất đều chấn động lên. Bạo tạc thời điểm, toàn bộ chiến trường đều sáng lên chói mắt đỏ thẫm hào quang, hơn nữa thượng cổ hung thú sau lưng này tòa đại sơn trực tiếp bị san thành bình địa, tất cả ma nhân có cảm giác tại một khắc này nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Chương 709, chân thần giới đẳng cấp phân chia. Cảm ơn. Bằng hữu. Đây là bạo tạc sau khi kết thúc trước Ngô Thiên nghe được Nạ Dụ Tổ nói với hắn, Ngô Thiên lúc này cũng biết Nạ Dụ Tổ đã trở lại hắn không gian của mình. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thượng cổ hung thú, đạt được kinh nghiệm 60 triệu, cửu cấp ma tinh 10 mai. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 2 cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 91 cấp. Bởi vì người chơi Ngô Thiên đã đạt tới 91 cấp, vượt qua thần long đại lục nhân loại lực lượng phạm chủ. Thần cách đã chính thức đạt tới sơ cấp, để cho tiện người chơi Ngô Thiên càng thêm rõ ràng nhận thức đến bản thân thực lực. Về sau cảnh giới phân chia dựa theo chân thần giới đẳng cấp trôi qua phân, chân thần giới đẳng cấp vì thần binh, thần tướng, thần vương, thần đế, thần chủ. Bởi vì người chơi Ngô Thiên đột phá nhân loại lực lượng phạm chủ, hệ thống ban thưởng người chơi Ngô Thiên kinh nghiệm 50 triệu, miêu sát giá trị 1.000, hối đoái giá trị 100000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng. Sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 93 cấp, cấp 3 thần binh. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời liền ngẩn người tại chỗ. Hắn sao, tiêu diệt một cái thượng cổ hung thú vậy mà trực tiếp để mình tăng lên đến 93 cấp, thu hoạch quả thật quá lớn, hơn nữa bởi vì chính mình đột phá nhân loại lực lượng cực hạn, hiện tại cũng hiểu biết chân thần giới chân thần cấp bậc. Ta hiện tại 93 cấp chính là cấp 3 thần binh, thần tướng đó cũng liền hơn 100 cấp mà thôi, đợi lao tử từ ma vực giới ra ngoài cái ngày đó. Chính là thần tướng đó vẫn là ngày. Ngô Thiên nắm thật chặt nắm tay, 100 cấp mắt thấy cũng sắp muốn đạt tới, từ ma vực giới ra ngoài ở trong tầm tay. Tại Ngô Thiên hưng phấn thời điểm, bạo tạc rốt cục dần dần hạ màn. Chiến trường hai bên ma binh lúc này tất cả đều chấn kinh nhìn vị trí nổ mạnh, mới vừa rồi còn là hơn 100 mét nham thạch sơn trực tiếp bị san thành bình địa, một cái phương viên vài giảm hố to dương hiện tại bọn họ trước mắt, may mắn bạo tạc không phải là tại bọn họ nơi này, nếu tại trong bọn họ bạo tạc, đoán chừng trên chiến trường có thể may mắn còn sống sót ma binh sẽ không bao nhiêu. Không chỉ địa hình phát sinh trong mắt cải biến, liền ngay cả thượng cổ hung thú cũng không biết tung tích, hiển nhiên không thể tại vừa rồi trong lúc nổ tung may mắn còn sống sót hạ xuống. Quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại, loại cấp bậc này chiến đấu hẳn là ma đế. Không, hẳn là ma chủ ở giữa chiến đấu, cũng chỉ có ma chủ mới có loại lực lượng này. May mắn mới vừa rồi là tại vài giằng ngoại bạo tạc, bằng không chúng ta tất cả đều được ngủm. Thượng cổ hung thú đâu này? Dường như đã bị vừa rồi bạo tạc khiến cho hôi phi yên diệt. Ha ha, không có thượng cổ hung thú đại quái vật này tập kích, chúng ta nhẹ nhõm nhiều. Lúc này cùng chấn thiên ma đế chiến đấu tịch diệt ma đế cũng ngừng lại, nhìn vừa rồi thượng cổ hung thú cùng cửu vĩ chiến đấu vị trí, nhanh nhíu chặt mày, không nghĩ tới Ngô Thiên tên kia vậy mà có thể triệu hoán lợi hại như vậy tồn tại, đây không phải ma vực giới sinh vật, dù cho bổn đế cũng chưa hẳn là đối thủ. Chấn thiên ma đế, không nghĩ tới kết quả hội là như vậy a. Ngô Thiên tổng có thể chế tạo ra ngoài ý muốn, thượng cổ hung thú hiện tại cũng bị tiêu diệt, các ngươi mất đi đại ưu thế. Huyền Dĩnh công chúa nhìn tịch diệt ma đế vừa cười vừa nói, lúc này trong nội tâm nàng cuối cùng là thở ra một hơi, thượng cổ hung thú nếu là một mực tồn tại nhất định sẽ phá hủy thôn thiên ma binh, hiện tại bị Ngô Thiên tiêu diệt thật sự quá tốt rồi. Hừ, cho dù thượng cổ hung thú bị giết chết thì như thế nào, bổn đế lúc này, các ngươi đừng nghĩ thắng. Tịch diệt ma đế hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hiện lên một đạo tự tin hàn mang. Đồng đồng. Ngay sau đó, Chấn Thiên Ma Đế lại cùng Tịch Diệt Ma Đế chiến đấu, trong lúc nhất thời đánh túi bụi. Sát ba. Lúc này, hai bên ma binh cuối cùng từ vừa rồi trong lúc nổ tung tỉnh táo lại, một lần nữa bắt đầu chém giết. Thăng cấp Ngô Thiên vốn hưng phấn, hiện tại vừa không có thượng cổ hung thú cản trở, Ngô Thiên càng thêm hưng phấn. Kinh nghiệm, một sóng lớn kinh nghiệm đều là ta đấy. Hắc ám thế giới. Ầm ầm. Sau đó, Ngô Thiên thân ảnh như một đạo ưu linh đồng dạng xuyên qua trên chiến trường, những nơi đi qua đều là hắc ám ma tộc thi thể, ngắn ngủn mấy phút liền có tiến lên hắc ám ma tộc chết ở Ngô Thiên trong tay. Bất kể là ma binh hay là ma tướng cũng hoặc là ma soái tất cả đều bị Ngô Thiên miêu sát, Nô Thiên từ trên người bọn họ sửng sốt thu được mấy trăm vạn kinh nghiệm. Ma đế, không xong, quân địch Nô Thiên đó thật sự quá lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hắc ám ma binh bị giết bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng đang tại chiến đấu Tịch Diệt Ma Đế báo cáo tình huống. Tịch Diệt Ma Đế đang tại chống đỡ Chấn Thiên Ma Đế, không có thời gian đi để ý tới Nô Thiên, để cho Tam Đại Ma Hoàng đem Nô Thiên cho bổn đế ngoại trừ. Vâng. Tịch Diệt Ma Đế ra lệnh một tiếng, vốn tại địa phương khác chém giết ba cái ma hoàng trong chớp mắt vây Nô Thiên. Nô Thiên, ngươi lớn lối dừng ở đây. Nghe qua sự lợi hại của ngươi, hôm nay rốt cục có thể từng mở mang kiến thức. Thắng Thiên Ma Hoàng chính là ngươi tiêu diệt, hắn thế nhưng là bổn hoàng huynh đệ, hôm nay bổn hoàng liền báo thù cho hắn. Ba cái ma hoàng đem Nô Thiên vây quanh ở trung ương lạnh giọng quát lớn, hận không thể trực tiếp đem Nô Thiên xé thành hai nửa. Nô Thiên nhìn lướt qua ba cái ma hoàng, ba người bọn hắn là Hắc Ám ma tộc bên kia ngoại trừ Tịch Diệt bên ngoài ma đế tối cường sức chiến đấu, một cái 94 cấp, một cái 95 cấp, một cái 96 cấp, đẳng cấp đều vô cùng cao, nếu là còn không có thăng cấp Nô Thiên là tuyệt đối ứng phó không được, thế nhưng hiện tại thăng liền cấp 3 Nô Thiên dù cho đối mặt ba cái ma hoàng cũng không có vấn đề quá lớn. Ba cái ma hoàng, đúng lúc là ta kiểm nghiệm thực lực đá mài đao, nếu như các ngươi là Thắng Thiên Ma Hoàng huynh đệ, ta đây hôm nay sẽ đưa ba người các ngươi đi gặp hắn, như vậy hắn cũng sẽ không một người cô độc tịch mịch. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn ba cái ma hoàng kia không chút nào khách khí nói. Cuồng vọng, một chỗ giết hắn đi. Ba cái ma hoàng nhất thời nổi giận, một chỗ vọt đến Nô Thiên bên cạnh, từng người lấy công kích mạnh nhất công hướng Nô Thiên. Miêu sát. Nô Thiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, không chút do dự đối với kia cái 96 cấp ma hoàng sử dụng miêu sát kỹ năng. Một đạo màu tím đen hào quang hiện lên, Nô Thiên hắc long đao trực tiếp xuyên thấu kia cái 96 cấp ma hoàng trái tim, sau đó liền thấy được kia cái 96 cấp ma hoàng vẻ mặt không thể tin đảo hướng trên mặt đất. Ngươi lại có thực lực như vậy. Ngươi 96 cấp ma hoàng một câu lời còn chưa nói hết liền trực tiếp ma hồn tán diệt, tiêu thất tại đây ở giữa thiên địa. Mặt khác hai cái ma hoàng bất khả tư nghị nhìn một màn này, tuy bọn họ biết Ngô Thiên rất lợi hại, thế nhưng không nghĩ qua Ngô Thiên vậy mà trực tiếp đem ba người bọn hắn bên trong tối cường ma hoàng miêu sát, không phải là đánh bại, mà là miêu sát, này hoàn toàn vượt ra bọn họ dự kiến. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 96 cấp ma hoàng, đạt được kinh nghiệm 20000000. Đánh chết một cái 96 cấp ma hoàng để cho Ngô Thiên đạt được 2.000 vạn kinh nghiệm, thế nhưng hiện tại Ngô Thiên để thăng một cấp tổng thể cần 4.000 vạn kinh nghiệm, Ngô Thiên còn kém hơn 1.000 vạn kinh nghiệm, còn lại hai cái ma hoàng kinh nghiệm hẳn là đầy đủ. Được rồi, kế tiếp chính là hai người các ngươi, đi chết đi. Chương 710, thử vong không gian hành hạ ma hoàng. Kế tiếp chính là hai người các ngươi, đi chết đi. Ngô Thiên đối với còn lại hai cái ma hoàng mỉm cười, trong chớp mắt liền vọt đến hai cái ma hoàng trước mặt. Trong tay hắc long đao không chút do dự chém đi qua. Vang một tiếng, hai cái ma hoàng ngăn trở Ngô Thiên công kích, thế nhưng hai cái ma hoàng bị lực lượng khổng lồ đánh lui hơn 10 thước mới dừng lại. Một chiêu thuấn sát giết ma hoàng, hơn nữa còn là ba người bọn hắn bên trong lợi hại nhất kia cái ma hoàng, loại thực lực này quả thực là biến thái, dù cho ma đế cấp bậc cũng không thể nào làm được một kích bị mất mạng, bởi vậy hai cái ma hoàng lúc này nội tâm cực kỳ chấn kinh. Chấn kinh không chỉ là hai cái ma hoàng, xung quanh ma binh cũng là tương đối kinh ngạc. Nhất là luyện ngục ma tộc ma binh, chưa từng có kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, bây giờ nhìn đến Ngô Thiên một chiêu thuấn sắt giết ma hoàng, quả thật giật nảy mình. Thật là lợi hại, thôn thiên ma tộc đó ma binh thật sự là lợi hại, vậy mà một chiêu thuấn sắt giết ma hoàng, chẳng lẽ thực lực của hắn cũng đạt tới ma đế cấp bậc? Quả thật không dám tưởng tượng, đây chính là hắc ám ma tộc tiếng tăm lừng lây ma hoàng, lại bị một đao đánh chết, thật sự là khó có thể tin. Đoán chừng hắc ám ma tộc bên kia chỉ có Tịch Diệt ma đế tài năng cùng hắn ngang hàng. Cái khác ma quân ở trước mặt hắn căn bản không phải đối thủ. Có sự hiện hữu của hắn phần thắng của chúng ta càng lớn. Tại xung quanh ma binh chấn kinh thời điểm, còn lại hai cái ma hoàng vừa sợ lại sợ trừng mắt Ngô Thiên, hai người bọn họ đến bây giờ còn không có từ vừa rồi chấn kinh bên trong tỉnh táo lại. Trừng mắt ta xong rồi cái gì? Chẳng lẽ ta trên mặt mọc hoa rồi sao? Ngô Thiên nhìn còn lại hai cái ma hoàng, sờ lên mặt của mình hỏi. Ngươi không muốn lớn lối, chúng ta sẽ không sợ hãi ngươi được. Hai cái ma hoàng có chút gượng ép nói. Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói, ta vừa không có nói ngươi sợ hai ta, ngược lại là chính các ngươi nói, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết giấu đầu lòi đuôi sao? Hừ, bổn hoàng cũng không tin ngươi là vô địch, lên ba. Nói qua, hai cái ma hoàng lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Nô Thiên, nhìn hai cái ma hoàng lao đến, Nô Thiên hơi hơi nheo lại con mắt. Chẳng quản hai cái này ma hoàng một cái là 94 cấp một cái là 95 cấp. So sánh Ngô Thiên 93 cấp cao hơn, nhưng Ngô Thiên căn bản không đem hai cái ma hoàng để vào mắt. Ngô Thiên có được Hắc Long Đao, Ám Hắc Thần Giáp, Hắc Long Châu ba dạng nghịch thiên cấp thần khí, mà lại Hắc Long Đao rồi hướng ma tộc có gấp 3 tổn thương, bởi vậy 93 cấp Ngô Thiên đối mặt hai cái ma hoàng có thể phát huy gấp mấy lần thực lực, giải quyết hai cái ma hoàng cho dù không cần miểu sát kỹ năng cũng là dễ như trở bàn tay. Đến thật tốt, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lao tử chân chính lợi hại. Ngô Thiên nhìn hai cái bay nhanh mà đến ma hoàng nói. Vừa dứt lời, Ngô Thiên không gian chung quanh trở nên vặn mèo, hai cái ma hoàng trong chớp mắt cảm giác trước mắt trở nên đen kịt một mảnh, phảng phất đưa thân vào một mảnh lạ lẫm không gian, liền ngay cả công kích cũng ở trong chớp mắt hư ảo hóa. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này là ở đâu? Vì cái chúng ta gì lại đột nhiên thay đổi vị trí? Hai cái ma hoàng vẻ mặt ngộng bức không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Hoan nên đi đến tử vong của ta không gian, cảm giác nơi này như thế nào? Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện ở hai cái ma hoàng trước mặt nhiều hứng thú nói. Đi chết đi. Một cái trong đó ma hoàng thấy được trước mắt Ngô Thiên, một quyền đánh hướng Ngô Thiên đầu, thế nhưng là nắm tay trực tiếp từ Ngô Thiên trên đầu xuyên thấu qua, phảng phất Ngô Thiên là không khí đồng dạng. Này, đây là vì cái gì? Cái này ma hoàng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, không minh bạch vừa rồi đến tột cùng là vì cái gì? E rằng đây là trong truyền thuyết không gian thuộc tính, loại năng lực này là một phần ước vạn. Không nghĩ tới hắn thậm chí có loại này lợi hại năng lực, thật sự là ra ngoài ý định. Một cái khác ma hoàng vẻ mặt ngưng trọng nói. Ra ngoài ý định nhiều chuyện lắm. Ngô Thiên vẻ mặt tiêu ý nói. Hai cái ma hoàng vẻ mặt tối tăm phiền muộn nhìn Ngô Thiên. Bọn họ không biết nên nói cái gì, vừa rồi Ngô Thiên một chiêu tiêu diệt bọn họ bên trong lợi hại nhất ma hoàng, hiện tại lại sử dụng loại này biến thái năng lực, quả thật vô dụng. Kế tiếp để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thú vị. Ngô Thiên đối với hai cái ma hoàng cười nói. Vừa dứt lời, hai cái ma hoàng trước mặt trong chớp mắt xuất hiện đông đảo vết nứt không gian, những cái này vết nứt không gian không ngừng mà đè xuống thân thể của bọn hắn. Đây là cái gì? A, vết nứt không gian lực lượng cực kỳ cường đại, thân thể của bọn hắn phảng phất muốn bị không gian trực tiếp xé rách ra, chẳng quản bọn họ liều mạng dãy rủa, vẫn có thể cảm thụ loại kia mãnh liệt đau đớn. Chợt hai cái ma hoàng bắt đầu nhanh chóng chuyển di vị trí của bọn hắn, mà Ngô Thiên chế tạo vết nứt không gian không ngừng mà xuất hiện trước mặt bọn họ. Đáng giận, bùn hoàng liều mạng với ngươi. Một cái ma hoàng rốt cục chịu không được Ngô Thiên loại này vô lại công kích, một cái lắc mình đã đến trước mặt Ngô Thiên, trong tay đại đao bổ về phía Ngô Thiên. Veo một tiếng, đại đao xuyên thấu thân thể của Ngô Thiên mà qua, căn bản không có đụng phải Ngô Thiên một phần một chút nào. Không gian chuyển di. Cánh tay của ngươi cho ta xuống đây đi. Ngô Thiên chỉ hướng cái này ma hoàng cánh tay, trong nháy mắt vết nước không gian tất cả lực lượng đều tụ tập tại trên cánh tay của hắn. A. Cái này ma hoàng hét thảm một tiếng thanh âm, cánh tay của hắn trực tiếp bị vết nứt không gian lực lượng cưỡng ép xé rách, sau đó liền thấy được hắn đoạn tuyệt cánh tay xuất hiện ở hơn 10m bên ngoài. Ngay ở chỗ này, một cái khác ma hoàng cảm nhận được Ngô Thiên bản thể khí tức, trong chớp mắt chợt hiện hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên nhàn nhạt quét ra hỏa này liếc một cái, thủ trưởng nâng lên nhắm ngay cái này ma hoàng, sau đó trùng điệp sờ một cái, phóng tới Ngô Thiên kia cái ma hoàng trong chớp mắt cảm giác không gian chung quanh như vách tường đồng dạng đè xuống hắn. Công kích của hắn còn chưa tới trước mặt Ngô Thiên thời điểm đã trì trệ không tiến. Chuyện của tôi rót nét thật cường đại hạn chế lực. Cái này bị không gian lực lượng hạn chế ma hoàng khó khăn di động tới thân thể, thế nhưng tốc độ của hắn đã là vừa rồi 1%, trong mắt Ngô Thiên cùng ốc sen chấm hơn. Kế tiếp nhận tử vong của ta thông cáo A. Ngô Thiên trong chớp mắt lấy ra Hắc Long Đao vẻ mặt lạnh ý. Hắc Long Đao pháp tầng thứ 7, hôn thiên ám địa. Trong nháy mắt, vốn đen kịt tử vong trong không gian trở nên càng thêm âm u. Bốn phương tám hướng đột nhiên bộc phát ra từng trận hàn khí, sau đó khổng lồ đao khí hướng phía hai cái ma hoàng dũng đi, bọn họ muốn thoát đi, thế nhưng là tử vong không gian hạn chế để cho bọn họ căn bản vô pháp sử dụng toàn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn khổng lồ đao khí hoành qua. 03. Hai cái ma hoàng cảm nhận được cỗ này ngập trời khí thế, trong mắt đều là thần sắc kinh khủng. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ vang lên, vô số đao khí đánh trúng hai cái ma hoàng, luôn không ngừng oanh kích, vẹn vẹn mấy cái nháy mắt, thân thể của bọn hắn đã bị thô bạo đao khí bắn cho nát, mười mấy giây đồng hồ, hai cái ma hoàng đã bị Ngô Thiên oanh được hôi phi yên diệt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết hai cái ma hoàng, đạt được kinh nghiệm 40000000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 94 cấp. Chương 711, tín ngưỡng lực trợ công thăng cấp. Đã 94 cấp, không sai, vô cùng không sai, cự ly 100 cấp cũng chỉ có 6 cấp. Tiêu diệt hai cái ma hoàng. Ngô Thiên nhìn cấp bậc của mình rất là cảm thấy mỹ mãn, cự ly trở lại nhân gian giới lại tới gần một bước. Ngô Thiên tại tử vong không gian giết chết hai cái ma hoàng, tại cái khác ma tộc người xem ra Ngô Thiên đem hai cái ma hoàng làm cho biến mất, mặc kệ tình huống như thế nào, dù sao Ngô Thiên sống sót, hai cái ma hoàng tiêu thất, hiển nhiên tất cả ma nhân cũng biết Ngô Thiên đã tiêu diệt kia hai cái ma hoàng. Ha ha ha. Hắc ám ma tộc bên kia ba cái ma hoàng cũng đã bị Ngô Thiên tiêu diệt, này là cơ hội của chúng ta thủ thắng cơ hội, các huynh đệ, xông lên a, tiêu diệt Hắc ám ma tộc. Hắc ám ma tộc bên kia đã không có ma hoàng cấp bậc, là thời điểm phản kích, sắc. Thôn Thiên ma tộc cùng Luyện Ngục ma tộc thấy Hắc ám ma tộc ba cái ma hoàng cũng bị Ngô Thiên tiêu diệt, sĩ khí trong chớp mắt đại trấn, chẳng quản nhân số cùng thực lực không chiếm ưu, nhưng lúc này lại là liều mạng muốn ngăn lại Hắc ám ma tộc ma binh. Về phần Hắc ám ma tộc bên này sĩ khí có chút sa sút, bọn họ thượng cổ hung thú bị giết chết, hiện tại lại là ba cái ma hoàng bị giết chết, chủ yếu nhất mấy cái sức chiến đấu tất cả đều khoác, đây quả thực là xuất sư không nhanh. Không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà có thể một mình tiêu diệt ba cái ma hoàng, thật không là một cái đơn giản nhân vật, xem ra muốn nhanh chóng diệt trừ. Tịch Diệt Ma Đế nhìn phía xa Ngô Thiên cau mày tự nhủ. Tịch Diệt Ma Đế, ngươi muốn bày chính vị bố trí, đối thủ của ngươi là ta. Tuy không biết Tịch Diệt Ma Đế đến cùng đang suy nghĩ gì, thế nhưng hắn biết Tịch Diệt Ma Đế tại đập vào Ngô Thiên chú ý. Vậy trước tiêu diệt ngươi lại nói. Tịch Diệt Ma Đế lạnh lùng trừng mắt Chấn Thiên Ma Đế. Sau đó hai đại ma đế lại bắt đầu chiến đấu lên. Tuy tiêu diệt ba cái ma hoàng, nhưng Ngô Thiên hiển nhiên chưa đủ không sai, không có chút nào dừng lại tiến vào Hắc Ám ma tộc trong đại quân. Ầm ầm. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 20 ma binh, đạt được kinh nghiệm 4000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 50 cái ma binh, đạt được kinh nghiệm 7000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 5 cái ma tướng, đạt được kinh nghiệm 23000. Đang không ngừng địa thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên kinh nghiệm nhanh chóng đề thăng, bất quá bởi vì đẳng cấp bây giờ cao không ít, đánh chết những cái này ma binh ma tướng kinh nghiệm ít đi, thế nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến Ngô Thiên điên cuồng thu hoạch kinh nghiệm nhiệt tình. Chiến tranh một mực rằng co một canh giờ, lúc này, trên chiến trường may mắn còn sống sót ma tộc quân đội đã giảm bớt một nửa, khắp nơi đều chất đầy tử thi, còn dư lại ma binh từng cái một mỏi mệt không chịu nổi, đang tiến hành cuối cùng quyết chiến. Lúc này, Hắc ám ma tộc thống lĩnh Tịch Diệt Ma Đế nhìn nhìn còn lại mỏi mệt không chịu nổi quân đội, hơi do dự một chút la lớn, toàn quân nghe lệnh, lui lại ba. Sau đó, Hắc ám ma tộc còn sót lại binh sĩ nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường, Thôn Thiên ma tộc cùng Luyện Ngục ma tộc quân đội cũng không có truy kích, rốt cuộc hiện tại tất cả ma tộc người đều đã đến cực hạn biên giới. Ngô Thiên lần này không có giống lần trước đồng dạng đuổi theo, bởi vì đối phương thống soái là một cái ma đế, Ngô Thiên bây giờ có thể thấy được hắn cấp bậc. Vừa vặn cao hơn chính mình 10 cấp, đạt đến khủng bố 104 cấp, nếu là tùy tiện đuổi theo nói không chừng sẽ bị tên kia cho giết chết, như vậy liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Chẳng quản Hắc ám ma tộc lui lại, nhưng hiển nhiên trận chiến tranh này không có người thắng, Hắc ám ma tộc, Thôn Thiên ma tộc, Luyện Ngục ma tộc tam phương binh sĩ đều tổn thất thảm trọng. Chẳng quản Thôn Thiên ma tộc cùng Luyện Ngục ma tộc bên này có Ngô Thiên hỗ trợ, nhưng Ngô Thiên cuối cùng là một người. Lần này tổng cộng tiêu diệt Hắc ám ma tộc 3 vạn ma binh cùng với nhiều vị ma tướng trở lên tướng lãnh, thế nhưng là cũng không cách nào che giấu Thôn Thiên ma tộc cùng Luyện Ngục ma tộc xu hướng suy tàn. Sau khi chiến đấu thống kê, Thôn Thiên ma tộc phái tới 30 vạn viện quân chết trận 10 vạn, Luyện Ngục ma tộc chết trận cao hơn đạt 20 vạn. Tổng cộng 70 vạn đại quân cuối cùng vẹn vẹn còn lại 40 vạn đại quân. Đương nhiên, Hắc ám ma tộc đồng dạng tổn thất thảm trọng, sơ bộ đoán chừng chết trận chí ít có 35 vạn. Tuy lần này chiến tranh cực kỳ thảm thiết, thế nhưng đúng là vẫn còn bảo vệ Luyện Ngục ma tộc lãnh địa không có gặp Hắc ám ma tộc trà đạp, để tỏ lòng cảm tạ, Luyện Ngục ma tộc ma chủ đặc biệt tự mình thấy lần này chiến tranh lớn nhất công thần Ngô Thiên. Ngô Thiên đại nhân, lần này thật sự là may mắn có ngươi trượng nghĩa xuất thủ tương trợ, đánh chết Hắc ám ma tộc thượng cổ hung thú cùng với 3 vị ma hoàng, còn có hơn 3 vạn ma binh cùng tướng lãnh, ân tình của ngươi chúng ta Luyện Ngục ma tộc suốt đời khó quên. Luyện Ngục ma chủ cảm kích nhìn Ngô Thiên. Một đôi đỏ thấm con mắt đầy tràn nước mắt. Không sao, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Ngô Thiên khoát tay mỉm cười nói, kỳ thật hắn buồn ý cũng không phải giúp đỡ Luyện Ngục ma tộc, mà là đạt được càng nhiều kinh nghiệm, cho nên đối với người khác cảm tạ Ngô Thiên không muốn tiếp nhận. Không, ngươi hôm nay tiện tay mà thôi kéo cứu được chúng ta toàn bộ Luyện Ngục ma tộc. Như không phải của ngươi xuất thủ, chúng ta liên quân cũng sẽ bị đánh tan. Đối với ân tình của ngươi, bổn tọa vĩnh viễn sẽ không quên. Luyện Ngục ma chủ vẻ mặt thành khẩn nhìn nhìn Ngô Thiên cảm kích nói. Đa tạ cứu vãn Luyện Ngục ma tộc, ân tình của ngươi chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên. Lúc này, Luyện Ngục ma tộc còn sót lại binh sĩ tất cả đều hướng Ngô Thiên nửa quỳ hạ xuống biểu đạt bọn họ cảm kích cùng kích động. Này Ngô Thiên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, Ngô Thiên thấy được kinh nghiệm của mình mãnh liệt tại tăng vọt. Bởi vì có tín ngưỡng lực nguyên nhân, nhân gian giới có không ít người lấy Ngô Thiên với tư cách là tín ngưỡng, cho nên bình thường Ngô Thiên đạt được tín ngưỡng lực hội chuyển hóa thành kinh nghiệm lấy nhất định tốc độ sẽ liên tục tăng trưởng. Thế nhưng là lúc luyện ngục ma tộc đại quân nửa quỳ xuống thời điểm, Ngô Thiên kinh nghiệm tăng vọt, cũng chính là Ngô Thiên hiện tại đã trở thành những luyện ngục ma tộc này binh sĩ tín ngưỡng. Lúc này Ngô Thiên trong ý thức thuộc tính mặt trên bảng không ngừng nhắc đến bày ra lấy kinh nghiệm gia tăng hồng sắc con số 1000, 3999, 3000. Chẳng quản một cái số lượng không nhiều lắm, nhưng là liên tiếp con số, cũng chính là chỉ cần là đem Ngô Thiên với tư cách là tín ngưỡng, Ngô Thiên liền có thể đạt được hắn tín ngưỡng lực, do đó chuyển hóa thành kinh nghiệm. Ta đi, muốn phát nổ. Nhìn kinh nghiệm của mình không ngừng đề thăng, Ngô Thiên trừng lớn hai mắt, vừa rồi tiêu diệt hai cái ma hoàng lấy được một nhóm lớn kinh nghiệm, còn có vừa rồi chu diệt 3 vạn ma binh, thanh điểm kinh nghiệm vốn nhanh đầy, kết quả hiện tại lại tiếp tục đạt được tín ngưỡng lực chuyển hóa kinh nghiệm, lập tức muốn thăng cấp. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 95 cấp. Rốt cục, để cho Ngô Thiên hưng phấn thời khắc đã đi đến, tín ngưỡng lực chuyển hóa kinh nghiệm trực tiếp trợ công Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, từ những luyện ngục ma tộc này ma binh trên người Ngô Thiên tổng cộng lấy được tiếp cận ngàn vạn kinh nghiệm, một cái ma binh kinh nghiệm chỉ có mấy trăm, thế nhưng 10 vạn cấp ma binh kinh nghiệm liền có hơn. Ngô Thiên lần nữa sâu sắc minh bạch vì sao những chân thần đó tối triện thích chính là chế tạo càng nhiều thờ phụ người. Chương 712, chuyện hắc ám ma chủ. Ngô Thiên kinh nghiệm bạo tăng về sau tốc độ liền biến chậm lại, cuối cùng chính là một chút gia tăng kinh nghiệm, tăng trưởng tốc độ gần như vững vàng. Lấy được người khác chỗ tốt, Ngô Thiên đương nhiên cũng sẽ không biểu hiện được quá mức lãnh đạm, hắn nhìn lấy những cái kia nửa quỷ trên mặt đất luyện ngục ma tộc ma binh, la lớn, các vị dũng sĩ tất cả đứng lên a, cảm tạ các ngươi đối với ta tín nhiệm. Nếu như các ngươi như thế tín nhiệm ta Ngô Thiên, về sau nếu là các dũng sĩ có cái gì cần, ta Ngô Thiên tất làm tận lực giúp đỡ, nhất là tại đối kháng hắc ám ma tộc vấn đề, ta tuyệt đối toàn lực ứng phó. Ngô Thiên vĩnh viễn lưu truyền, vĩnh viễn lưu truyền. Nhất thời, luyện ngục ma tộc đại quân tiếng hò hét vang vọng vân tiêu. Hắc ám ma tộc đại quân thống lĩnh tịch diệt ma đế mang theo còn sót lại binh sĩ rút ra luyện ngục ma tộc biên cảnh, lần này chiến tranh tuy tiêu diệt mấy chục vạn địch nhân, thế nhưng đối phương đồng dạng tử thương vô số. Báo cáo ma đế đại nhân, theo thống kê bên ta ma binh tử vong 36 vạn, vết thương nhẹ 33 vạn, trọng thương 1 vạn. Lúc này, phụ trách thống kê ma binh thương vong thủ hạ đối với tịch diệt ma đế hồi báo. Tịch diệt ma đế chặt chẽ siết quả đấm, lạnh lùng nói, thương vong vậy mà thảm như vậy trọng, chỉ sợ là chúng ta hắc ám ma tộc mấy chục năm qua tử thương thảm trọng nhất một lần, thậm chí ngay cả thượng cổ hung thú cùng với 3 vị ma hoàng đều vẫn lạc, thật sự là quá ghê tởm ba. Tịch diệt ma đế tức giận đem bên cạnh một tòa mấy chục thước cao nham thạch vách tường một quyền phá hủy, thoáng tỉnh táo lại, hắn đối với phía trước run rẩy tay, một đoàn hắc khí tuôn ra, sau đó hắc khí vị trí bày biện ra một đạo hư ảnh. Bẩm báo ma chủ, lần này trinh phạt luyện ngục ma tộc chiến tranh thất bại, bên ta tổn thất thảm trọng. Tịch diệt ma đế tuy rất không muốn nói, nhưng vẫn là thành thành thật thật hướng ma chủ hồi báo cho tình huống. Tổn thất có nhiều thảm trọng. Ma chủ vẻ mặt âm trầm hỏi nói, tử vong 36 vạn. Vết thương nhẹ 33 vạn, trọng thương 1 vạn. Tịch diệt ma đế bất đắc dĩ nói. Vậy mà để cho bổn tọa bộ hạ tổn thất thảm như vậy trọng, tịch diệt ma đế, ngươi cái tên này thật sự là vô dụng. Ngươi hẳn là vui mừng bổn tọa bây giờ không có ở đây bên cạnh ngươi, bằng không bản ma chủ trực tiếp giết chết ngươi. Hắc ám ma chủ tức giận quát, thanh âm cực kỳ âm trầm. Tịch diệt ma đế trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, tuy hắc ám ma chủ không tại bên người, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ma chủ uy nghiêm cùng phẫn nộ. Ma chủ, lần này thất bại là lỗi của ta, ta hẳn là tiếp nhận trừng phạt. Bất quá lần này chiến tranh ta thật sự không nghĩ tới Ngô Thiên đó vậy mà phát huy ra tác dụng lớn như vậy, giết chết 3 người chúng ta ma hoàng không nói, còn trực tiếp giết chết thượng cổ hung thú, bởi vậy thứ nhất chúng ta bên này thực lực đại tổn. Tịch diệt ma đế đầu tiên thừa nhận chính mình sai lầm, sau đó lại biểu thị chính mình bất đắc dĩ. Lại là Ngô Thiên đó. Lẽ nào lại như vậy? Gia hỏa này vậy mà nhiều lần hư mất bổn tọa đại sự. Bổn tọa một ngày nào đó muốn thân thủ bóp chết cái này nho nhỏ ma binh. Hắc ám ma chủ tức giận gào thét, giống song sau sắc mặt hơi tốt một chút, đón lấy vẻ mặt nghiêm túc nhìn tịch diệt ma đế, nếu như lần này không thể bắt lại luyện ngục ma tộc, vậy trực tiếp mang binh trở lại. Ma chủ, chúng ta không tiếp tục tiến công sao? Bổn tọa còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, đó chính là ma tôn chi mộ, chỉ cần bổn tọa tìm đến ma tôn chi mộ, cầm đến lực lượng ma tôn, thống trị ma vực giới thậm chí tam giới chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Cho nên trước hết trở lại a. Tuân mệnh, ma chủ. Sau đó, tịch diệt ma đế liền mang theo còn sót lại binh sĩ quay trở về hắc ám ma tộc lãnh địa. Tịch diệt ma đế mang binh phản hồi lãnh địa tin tức rất nhanh truyền đến luyện ngục ma tộc. Báo cáo luyện ngục ma chủ, Huyễn Dĩnh công chúa cùng với Chấn Thiên Ma Đế, Hắc Ám Ma tộc tịch diệt Ma Đế đã mang theo còn sót lại ma binh nhanh chóng quay trở về Hắc Ám Ma tộc lãnh địa. Nghe được thám tử tin tức này, Luyện Ngục Ma chủ nhất thời mặt mày hớn hở nói, Hắc Ám Ma tộc lui binh, này có thể thật sự là quá tốt. Chấn Thiên Ma Đế nhất thời nhíu nhíu mày, nhìn thám tử hỏi, ngươi xác định Hắc Ám Ma tộc đã lui binh, mà không phải âm mưu? Loại nhỏ xác định, loại nhỏ tận mắt thấy bọn họ đại quân hoàn toàn lui lại. Dựa theo lẽ thường mà nói, Hắc Ám Ma tộc nhất định sẽ thừa cơ lần nữa tiến công, nhưng đột nhiên trực tiếp triệt binh, trong đó không bài trừ có lừa dối hiểm nghi, đương nhiên, cũng có thể thật sự triệt binh, rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ tới lần này sẽ như thế thảm thiết, tổn thất thượng cổ hung thú cùng với ba người ma hoàng. Bên cạnh Huyễn Dĩnh công chúa phân tích nói, bất kể như thế nào hay là trước biết rõ ràng lại nói, nếu đây là Hắc Ám Ma tộc mưu kế sẽ không tốt. Chấn Thiên Ma Đế nói, Chấn Thiên Ma Đế nói đúng, hay là trước điều tra rõ ràng lại nói, bổn tọa tiếp tục tăng phái trinh sát dò xét tình huống, bảo đảm tin tức chân thật hữu hiệu. Luyện Ngục Ma chủ vẻ mặt thành thật nói, sau đó bọn họ phái ra càng nhiều trinh sát thu thập tin tức, cuối cùng có thể hoàn toàn xác nhận Hắc Ám Ma tộc lui binh, nếu như Hắc Ám Ma tộc lui binh, Thôn Thiên Ma tộc tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lâu. Lúc rời đi, Luyện Ngục Ma tộc ma chủ cùng với đông đảo ma binh đối với Thôn Thiên Ma tộc biểu thị ra chân thành cảm tạ. Cảm kích nhất đương nhiên là Ngô Thiên, tất cả ma binh cũng biết lần này chiến tranh nếu như không có Ngô Thiên, Luyện Ngục Ma tộc nhất định sẽ bị Hắc Ám Ma tộc săn bằng. Thôn Thiên Ma tộc đại quân trở lại lãnh địa, thông xoay Chấn Thiên Ma Đế cùng với Huyễn Dĩnh công chúa lập tức hướng Thôn Thiên Ma chủ báo cáo tình huống, đi theo còn có Ngô Thiên, kỳ thật Ngô Thiên là bị Huyễn Dĩnh công chúa kéo lên. Bẩm báo ma chủ, lần này chúng ta Thôn Thiên Ma tộc trợ giúp Luyện Ngục Ma tộc chiến đấu xem như thắng thảm, chẳng quản ngăn trở Hắc Ám Ma tộc dã tâm. Nhưng chúng ta bỏ ra thê thảm đau đớn giá lớn Chấn Thiên Ma Đế đem chiến tranh sự tình một năm một mười nói cho Thôn Thiên Ma Chủ. Nói đến Hắc Ám Ma tộc lui binh thời điểm, Thôn Thiên Ma Chủ nhất thời liền nhíu mày, Hắc Ám Ma tộc cứ như vậy trực tiếp lui binh sao? Đúng vậy, hoàn toàn lui binh. Chấn Thiên Ma Đế gật đầu đáp. Phụ vương, kỳ thật ta cảm thấy được trong đó có chút không đúng, dựa theo Hắc Ám Ma tộc cá tính không nên liền khinh địch như vậy buông tha cho. Huyễn Dĩnh công chúa nghi hoặc nói. Theo như cái này thì Hắc Ám Ma tộc còn có so với xâm lấn Luyện Ngục Ma tộc càng thêm chuyện trọng yếu phải làm, là chuyện gì đâu này? Thôn Thiên Ma chủ cau mày nghĩ đến. Nô Thiên nhếch miệng không cho là đúng nói, này có cái gì kỳ quặc, ta cảm thấy được hắn nhất định là không nóng nảy, hắn khẳng định nghĩ thầm dù sao toàn bộ ma vực giới thậm chí tam giới đều là hắn, cũng không vội ở nhất thời, cho nên liền trở về chứ sao? Ngươi này lý do gì, hoàn toàn không có tính lo gì nha. Huyễn Dĩnh công chúa không lời đả kích nói. Nhưng mà Thôn Thiên Ma chủ nghe được lời của Ngô Thiên, trong mắt nhất thời hiện lên một đạo hào quang, đón lấy chậm rãi gật gật đầu đáp, Ngô Thiên, ngươi nói đối với, bởi vì hắn đối với chiếm lĩnh Luyện Ngục Ma tộc không nóng nảy, Hắc Ám Ma chủ càng sốt ruột một chuyện khác tình. Ma chủ, thật sự là có chuyện này, đến cùng là chuyện gì? Ngô Thiên vốn chỉ là nói giỡn thôi, không nghĩ tới Thôn Thiên Ma chủ thật sự là nghĩ tới, nhất thời liền đưa tới Ngô Thiên hiếu kỳ. Chương 713, Ma Tôn Chi Mộ. Hắc Ám Ma chủ không đến chiếm đoạt Luyện Ngục Ma tộc, đó là bởi vì hắn có một cái chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, chỉ cần hoàn thành chuyện này, không cần nói Luyện Ngục Ma tộc, chính là toàn bộ ma vực giới thậm chí là chân thần giới, nhân gian giới, ma vực giới tam giới đều biết rơi xuống trên tay của hắn. Thôn Thiên Ma chủ nhìn Ngô Thiên biểu tình ngưng trọng nói, lại vẫn có chuyện như vậy, đến cùng là chuyện gì để cho Hắc Ám Ma chủ vội vã như thế đâu này? Ngô Thiên tò mò nhìn Thôn Thiên Ma chủ hỏi. Ngô Thiên hỏi vấn đề này thời điểm, bên cạnh Huyễn Dĩnh công chúa cùng Chấn Thiên Ma Đế cũng có chút tò mò, bọn họ cũng không biết Hắc Ám Ma chủ đến cùng có chuyện trọng yếu gì. Ngàn năm trước, ma vực giới có một vị ma tôn, nó thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, hiệu lệnh lấy toàn bộ ma vực giới, sự hiện hữu của hắn để cho chân thần giới đều cảm thấy là một cái thật lớn uy hiếp, bởi vậy chân thần giới chủ tính nhớ năm đó tam giới đại chiến thời điểm, ma tôn lực chống đỡ chân thần giới tam đại đỉnh phong thần chủ, đại chiến rằng có 10 ngày 10 đêm. Từ chân thần giới đánh tới nhân gian giới lại đánh tới ma vực giới. Kết quả ma tôn Hắc Ám ma khí hao hết, vì vậy tại gần như vẫn lạc thời điểm đem suốt đời ma hồn chi lực phong ấn, giấu giếm tại ma vực giới một chỗ vị trí, chân thần dò xét không được vị trí, người của ma tộc đồng dạng vô pháp biết được cụ thể phương vị, ngàn năm qua rất nhiều biết được ma tộc người muốn đạt được ma tôn ma hồn chi lực, chỉ cần đạt được ma hồn chi lực dù cho liền chân thần giới đỉnh phong thần chủ cũng có thể đánh bại, xương bá tam giới cũng là dễ như trở bàn tay. Ma tôn phong ấn ma hồn chi lực vị trí gọi là ma tôn mộ, Hắc Ám ma chủ tìm kiếm ma tôn mộ đã có 200 năm lâu, nếu là bổn tọa không đoán sai hắn khẳng định đã lấy được trọng đại đột phá, e rằng hiện tại đang tại cố hết sức đạt được ma tôn ma hồn chi lực, nếu để cho Hắc Ám ma chủ lấy được ma hồn chi lực, không cần nói một cái nho nhỏ luyện ngục ma tộc, cho dù là tam giới hắn cũng có thể trực tiếp bắt lại. Thôn Thiên Ma chủ đơn giản giải thích nói, mặc dù nói rất nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng không thể không nói đây tuyệt đối là một cái lực bạo phát tin tức, Huyền Dĩnh công chúa cùng Chấn Thiên Ma đế tất cả đều trừng lớn hai mắt. Phụ vương, nếu như Hắc Ám Ma chủ tại trắng trận tìm kiếm ma tôn mộ, vậy chúng ta quyết không thể để cho Hắc Ám Ma chủ thực hiện được, nếu để cho hắn thực hiện được, tương lai ma vực giới sẽ triệt để rơi vào trong tay Hắc Ám Ma chủ, chúng ta Thôn Thiên Ma tộc diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Huyền Dĩnh công chúa ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, vẻ mặt nghiêm túc nói: Ma vực giới đích xác cần một vị trí cường người lãnh đạo, nhưng không phải là Hắc Ám Ma chủ tên gia hỏa như vậy, hắn hoàn toàn không muốn cái khác ma tộc may mắn còn sống sót, những nơi đi qua nhất định sẽ đồ sát diệt tộc, nếu là Hắc Ám Ma chủ lấy được ma vực giới, kia toàn bộ ma vực giới cũng chỉ còn lại có một cái Hắc Ám Ma tộc. Chấn Thiên Ma đế gật gật đầu cau mày nói. Thôn Thiên Ma chủ chậm rãi gật đầu nói, Hắc Ám Ma chủ là ma vực giới mấy ngàn năm nay dã tâm cùng tính tình bá đạo nhất một vị ma chủ. Dù cho năm đó ma tôn cũng không nghĩ qua diệt hết ma vực giới cái khác ma tộc, thế nhưng là Hắc Ám Ma chủ lại căn bản không cho chủng tộc khác còn sống, cho nên ma tôn ma hồn chi lực không có khả năng rơi xuống Hắc Ám Ma chủ trong tay. Thôn Thiên Ma chủ, ngươi không muốn, thế nhưng là ngươi có thể ngăn cản sao? Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn Thôn Thiên Ma chủ hỏi. Thôn Thiên Ma chủ chậm rãi lắc đầu, thở dài một hơi nói, ngươi nói không sai, bổn tọa muốn ngăn cản, thế nhưng là không có cách nào. Hắc Ám Ma chủ đã thu thập được ma tôn chi mộ tin tức, thế nhưng là bổn tọa hoàn toàn không có đạt được có quan hệ tin tức, dù cho muốn ngăn cản cũng không biết như thế nào đi ngăn cản. Đáng giận. Quyết không thể như thế, phụ vương, ta vụng trộm lẻn vào Hắc Ám Ma tộc, thăm dò được ma tôn chi mộ tin tức, sau đó đoạt tại phía trước Hắc Ám Ma chủ đạt được ma hồn chi lực. Huyền Dĩnh công chúa siết chặt nắm tay kiên định nói. Ma chủ, để ta đi thôi, ta dù cho liều cái mạng này cũng phải ngăn cản Hắc Ám Ma chủ dạ tâm. Chấn Thiên Ma đế cắn răng nói, các ngươi lẻn vào Hắc Ám Ma tộc chỉ là tự tìm chết. Thôn Thiên Ma chủ không chút khách khí đả kích nói, phụ vương, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Hắc Ám Ma chủ đạt được ma tôn ma hồn chi lực? Huyền Dĩnh công chúa không cam lòng hỏi, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một mảnh đường có thể đi, đó chính là bổn tọa tự mình đi ám sát Hắc Ám Ma chủ. Thôn Thiên Ma chủ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, trịnh trọng nói, ma chủ, tuyệt đối không thể. Nếu là ma chủ rời đi, Hắc Ám Ma tộc nhất định sẽ tự mình đánh chúng ta Thôn Thiên Ma tộc, huống hồ ma chủ đi ám sát Hắc Ám Ma tộc nguy hiểm quá lớn, Hắc Ám Ma chủ thực lực không tầm thường, còn có dưới tay hắn có vô số cao thủ, ma chủ căn bản không có quá lớn phần thắng. Chấn Thiên Ma đế nhanh chóng khuyên, cùng Hắc Ám Ma tộc đánh lâu như vậy trận chiến, hắn đã sớm rõ ràng Hắc Ám Ma tộc mạnh mẽ thực lực. Đúng vậy à, phụ vương, Hắc Ám Ma chủ thực lực hôm nay đã đứng ở ma vực giới đỉnh phong. Đi ám sát Hắc Ám Ma chủ căn bản không có khả năng. Con đường này tuyệt đối không thể thực hiện được. Huyền Dĩnh công chúa cũng đi theo khuyên. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, nếu để cho Hắc Ám Ma chủ đạt được ma tôn ma hồn chi lực, toàn bộ ma vực giới cái khác ma tộc tất cả đều muốn ma hồn đều diệt. Thôn Thiên Ma chủ lắc đầu nói. Lúc này, một mực không nói gì Ngô Thiên sờ lên cái cằm, tò mò hỏi, Thôn Thiên Ma chủ, ma tôn này ma hồn chi lực thật sự lợi hại như vậy, lấy được liền có thể xưng bá tam giới. Cho dù không phải là vô địch tại tam giới, nhưng ít ra có thể trở thành trong tam giới đỉnh cao cường giả. Muốn biết rõ năm đó lực lượng ma tôn có thể lực chống đỡ chân thần giới ba cái đỉnh phong thần chủ. Thôn Thiên Ma chủ gật gật đầu rất nghiêm túc nói. Đã như vậy, các ngươi ai cũng không đi, ta đi đoạt đến ma hồn này chi lực không được sao? Nô Thiên cười ha hả nói, lợi hại như vậy lực lượng, Nô Thiên đương nhiên không muốn buông tha. Ngươi! Huyền Dĩnh công chúa chỉ vào Nô Thiên vẻ mặt kỳ quái. Nô Thiên! Hắc Ám Ma chủ cũng không phải là ma vương ma hoàng, hắn thế nhưng là đứng ở ma vực giới đỉnh phong. Chấn Thiên Ma đế lắc đầu nói, ta lại không phải đi cùng Hắc Ám Ma chủ cứng rắn làm, ta chỉ là đem ma hồn chi lực trộm qua mà thôi. Nô Thiên nhún vai không sao cả nói, trộm, ngươi như thế nào trộm? Huyền Dĩnh công chúa vẻ mặt không tin, lắc đầu, ma chủ cao như thế sâu tu vi, ngươi còn không có vụng trộm tới gần liền sẽ bị phát hiện, như thế nào trộm? Nô Thiên không nói gì, chỉ là tay phải ở trên mặt một vòng. Trong chớp mắt dịch dung thành Thôn Thiên Ma chủ bộ dáng, sau đó chuyển đổi thành Thôn Thiên Ma chủ thanh âm nói, bổn tọa vì sao phải lén lút tới gần Hắc Ám Ma chủ, quang minh chính đại đứng ở bên cạnh hắn chẳng phải được. Thấy được Ngô Thiên biến hóa thành bộ dáng Thôn Thiên Ma chủ, Huyền Dĩnh công chúa cùng Chấn Thiên Ma đế sắc mặt trong chớp mắt đại biến, liền ngay cả Thôn Thiên Ma chủ cũng có chút kinh ngạc. Lúc này Ngô Thiên hoàn toàn trở thành cái thứ hai Thôn Thiên Ma chủ, bất kể là bộ dáng hay là thanh âm, thậm chí là biểu tình đều cùng Thôn Thiên Ma chủ giống như lúc. Dường như là Thôn Thiên Ma chủ gián phục chế. Này! Điều này cũng quá lợi hại à, thậm chí có cao minh như thế dịch dung thuật, giống như lúc, ngươi cùng ta phụ vương vậy mà giống như lúc. Huyền Dĩnh công chúa chỉ vào Ngô Thiên chấn kinh nói, bổn tọa là của ngươi phụ vương, không muốn ăn nói bậy bạ. Ngô Thiên uy nghiêm nói, chương 714, chín chết một sinh. Chẳng quản ma tộc người cũng có thuật dịch dung, thế nhưng là như Ngô Thiên như vậy dịch dung được giống như lúc trên cơ bản không có khả năng, càng lớn người liền thần thái động tác đều không kém bao nhiêu, cái này càng thêm không có khả năng. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại, nói liên tục lời hương vị đều giống như lúc. Huyền Dĩnh công chúa nhìn chằm chằm Ngô Thiên vẻ mặt bội phục nói, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như thế năng lực, khó trách Hắc Cá Ma chủ hai lần bị ngươi chỉnh không còn cách nào khác. Chấn Thiên Ma Đế cũng là vẻ mặt thưởng thức. Thôn Thiên Ma chủ nhiều hứng thú nhìn nhìn Ngô Thiên, cười nói, nếu là có loại năng lực này, tiếp cận Hắc Cá Ma chủ đích xác không khó khăn, khó khăn chính là không bị Hắc Cá Ma chủ phát hiện. Ngô Thiên, chuyện này cũng không phải là trò đùa, ngươi hẳn là rất rõ ràng, tùy thời đều có vứt bỏ tánh mạng nguy hiểm. Cho dù ta không đi cũng nguy hiểm, ta xong rồi mất nhiều như vậy Hắc Cá Ma tộc, làm không tốt Hắc Cá Ma chủ trực tiếp nổi giận đùng đùng tìm tới ta, nếu là ta có thể đạt được ma tôn ma hồn chi lực, Hắc Cá Ma chủ gì gì đó cũng không cách nào uy hiếp được ta. Ngô Thiên nhún vai lơ đến nói, từ khi hắn xuyên việt đến Thần Long Đại Lục liền biết không có chuyện gì là an toàn, duy nhất an toàn sự tình chính là nỗ lực để thăng thực lực của mình. Thôn Thiên Ma chủ nhìn thoáng qua Huyền Dĩnh công chúa cùng Chấn Thiên Ma đế, thản nhiên nói, các ngươi đi ra ngoài trước một chút, bổn tọa có vài câu muốn một mình cùng Ngô Thiên nói chuyện. Sau đó Huyền Dĩnh công chúa cùng Chấn Thiên Ma đế rời đi. Ngô Thiên, ngươi thật sự ý định đi không? Thôn Thiên Ma chủ lần nữa hỏi. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói dỡ thôi. Hắc Ám Ma chủ như là nhận được ma tôn ma hồn chi lực, đến lúc sau chiến hỏa sẽ phải đánh tới nhân gian giới, chỗ đó có ta quan tâm cùng quan tâm người của ta, ta cũng không muốn để cho bọn họ ở vào nguy hiểm bên trong. Ngô Thiên gật đầu nói, hắn làm như vậy có thể không phải là vì ma vực giới, mà là vì bản thân hắn. Thôn Thiên Ma chủ gật gật đầu nói, vô luận kết quả như thế nào, bổn tọa thay ma vực giới ma tộc người hướng ngươi biểu thị cảm tạ, rốt cuộc ngươi sắp việc làm quan hệ đến ma vực giới vận mệnh. Vô luận thành bại bổn tọa cũng phải nói tiếng cảm kích, bổn tọa cũng không biết có cái gì có thể giúp đỡ ngươi, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, có cái gì cần bổn tọa nhất định thỏa mãn ngươi. Hắc hắc, yêu cầu nha, ta đương nhiên là có, ta thế nhưng là vô cùng nhớ thương ma chủ địa ngục hỏa, lần này 1000 đàn, như thế nào? Nô Thiên cười hắc hắc nhìn nhìn ma chủ không chút khách khí mà hỏi. Hoàn toàn không có vấn đề, còn có, bất kể như thế nào thôn thiên ma tộc đều là minh hữu của ngươi. Thôn Thiên Ma chủ vỗ vỗ bờ vai Ngô Thiên nói. HTTP. Ha ha, vậy thì tốt. Ngô Thiên cười ha hả nói. Kỳ thật chuyện này đối với Ngô Thiên cùng Thôn Thiên Ma chủ đều có chỗ tốt. Nếu là Ngô Thiên có thể thành công ngăn cản Hắc Cá Ma chủ dạ tâm, đối với Thôn Thiên Ma tộc cũng là một con đường sống. Đối với Ngô Thiên mà nói, nếu có được đến ma tôn ma hồn chi lực, đây tuyệt đối là vô cùng đột phá. Huống hồ có thể được Thôn Thiên Ma tộc ma vực này giới minh hiếu, cũng là sự tình rất tốt. Ngô Thiên biết tương lai cùng chân thần giới khẳng định có tiếp xúc, ít nhất phải tìm thần tướng đó báo thù. Đến lúc sau cùng chân thần tộc khẳng định có ân oán, có Thôn Thiên Ma tộc cái này cường lực minh hữu cũng không tệ. Ngô Thiên cùng Thôn Thiên Ma chủ đã định ra minh hữu ước hẹn, tuy chỉ là trên miệng, nhưng đối với luôn luôn trực lai trực vãng ma tộc mà nói đã xem như lập xuống khế ước. Cùng Thôn Thiên Ma chủ nói chuyện mấy câu về sau Ngô Thiên liền rời đi, chuẩn bị đi đến Hắc Cá Ma tộc. Ngô Thiên, ngươi thật sự ý định đi Hắc Cá Ma tộc? Ngăn cản Hắc Cá Ma chủ dạ tâm. Huyền Dĩnh công chúa đứng trước mặt Ngô Thiên hỏi. Đương nhiên, ta là thí sinh tốt nhất. Ngô Thiên gật đầu nói. Huyền Dĩnh công chúa đỏ thấm đồng tử lóe ra lo lắng, lắc đầu nói, ngươi chuyến đi này là cựu tử nhất sinh. Cựu tử nhất sinh cũng muốn đi, chung quy so với thập tử vô sinh mạnh hơn. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Ngươi Huyền Dĩnh công chúa không biết nên nói cái gì. Nhìn Huyền Dĩnh công chúa lo lắng biểu tình, Ngô Thiên khỏe miệng nhếch lên một cái tà ý mỉm cười. Nhiều hứng thú mà hỏi, Huyền Dĩnh công chúa, ngươi có phải hay không đã yêu mến ta, muốn cùng ta tới một đoạn nhân ma luyến? Ta cũng không phải là đùa cợt, nghiêm chỉnh mà nói. Huyền Dĩnh công chúa vẻ mặt thành thật nói, ngươi muốn ngẫm lại. Nếu là Hắc Ám Ma chủ thật sự lấy được ma tôn ma hồn chi lực, thực lực đạt tới tam giới đỉnh phong, đến lúc sau chiến hỏa có thể trong chớp mắt đốt tới nhân gian giới có ta quan tâm người cùng quan tâm người của ta, ta không muốn làm cho bọn họ bị thương tổn, cho nên lần này thế tại phải làm. Không người có thể ngăn cản, ta tự nhiên chỉ có tự mình đi qua. Ngô Thiên sắc mặt ngưng trọng đối với Huyền Dĩnh công chúa nói, đây là hắn lời thật lòng. Ngô Thiên, ngươi cần ta làm như thế nào? Huyền Dĩnh công chúa hỏi. Ngươi cần phải làm là chờ ta trở lại, sau đó chúng ta sẽ tới một đoạn nhân ma luyến. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Hảo, ta chờ đây. Huyễn Dĩnh công chúa chém đinh chặt sắt đáp. Nô Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Huyễn Dĩnh công chúa, hắn không nghĩ tới Huyễn Dĩnh công chúa lại vẫn thật sự đã đáp ứng. Vậy ta nhóm đã nói định rồi, chờ ta trở lại. Như là đã quyết định, Nô Thiên tự nhiên không chần chờ, cùng Lục Ca cáo biệt về sau liền đi đến Hắc Ám Ma tộc. Lục Ca biết được Nô Thiên muốn đi làm chuyện cựu tử nhất sanh, khóc hô lôi kéo Nô Thiên, bảo là muốn cùng Nô Thiên cùng đi. Huynh đệ nha, ngươi không thể đi nha, ngươi như vậy đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chịu chết, cho dù đi cũng mang ta lên a. Hảo, ngươi cùng ta vừa đi a. Cái này, đợi ca thực lực đạt tới ma hoàng liền cùng ngươi đi, ngươi chờ ta một đoạn thời gian. Thôi đi, liền biết ngươi này huynh đệ không đáng tin cậy, ngươi hay là cho ta đi một bên. Đừng nha, ca thật sự rất lo lắng ngươi, ca chỉ hận chính mình không có thực lực, không thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Ngươi có thể nói hay không nói điểm dễ nghe, ta hắn sao còn chưa có chết đó. Tại một hồi ba hoa, Lục Ca tống biệt Ngô Thiên, sau đó Ngô Thiên liền bước lên Hắc Ám Ma tộc đường đi, vốn Huyễn Dĩnh công chúa chuẩn bị đưa Ngô Thiên đến Hắc Ám Ma tộc lãnh địa biên cảnh, nhưng trực tiếp bị Ngô Thiên cự tuyệt, sau đó một mình hắn đi hướng Hắc Ám Ma tộc, có địa đồ chỉ thị, Ngô Thiên cũng không đến mức lạc đường. Một ngày thời gian Ngô Thiên ra thôn Thiên Ma tộc biên cảnh, sau đó bước lên một mảnh hoang mạc bên trong, không thể không nói ma vực giới hoàn cảnh đích sắc rất ác liệt. Hoang mạc so với nhân gian giới phải mạnh mẽ nhiều, khắp nơi tràn đầy báo cắt cùng vòi rồng, nếu không phải Ngô Thiên thực lực bây giờ mạnh mẽ, đoán chừng còn vô pháp tại hoang mạc bên trong sinh tồn. Đi tới nửa ngày thời gian, Ngô Thiên cũng cảm giác miệng đắng lưỡi khô, vì vậy tìm được một chỗ nham thạch vách tường bên cạnh tạm thời nghỉ chân một chút, thuận tiện bổ sung một chút hơi nước. Tại Ngô Thiên uống nước thời điểm, đột nhiên cảm giác được dưới nền đất truyền đến kịch liệt địa chấn động. Ồ, tình huống như thế nào, chẳng lẽ có địa chấn sắp xảy ra sao? Ngô Thiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn dưới nền đất. Ầm ầm. Ngay tại Ngô Thiên nghi hoặc thời điểm, một tiếng vang thật lớn bạo phát, sau đó một cái khổng lồ sinh vật từ dưới nền đất chui lên. Ngô Thiên nhất thời trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt quái vật, cả kinh nói, "Ta tảo, thật lớn tê cay tiểu long tôm." Chương 715, trong sa mạc phương tiện giao thông. Một cái chiều cao 10m, cao tới 3m khổng lồ hắc sắc tôm hùm lúc này đang phẫn nộ trừng mắt Ngô Thiên, một đôi khổng lồ bén nhọn cái càng đối với Ngô Thiên. Phảng phất Ngô Thiên đã là nó trong mâm món, ăn. Ta thảo. Này tôm hùm thật sự là đại, không nghĩ tới này hoang mạc bên trong vẫn còn có lớn như vậy hắc sắc tiểu long tôm, không, hẳn là đại long tôm, không biết bắt đầu nướng hương vị như thế nào. Nhìn trước mắt to lớn hắc sắc tôm hùm, Ngô Thiên liếm liếm đầu lưỡi tự đủ. Hắc sắc đại long tôm không tự chủ dùng mình một cái, thế nhưng vẫn phẫn nộ trừng mắt Ngô Thiên, đón lấy huy vũ lấy to lớn cái càng đánh hướng Ngô Thiên. Vang một tiếng, Ngô Thiên tránh qua. Tránh né đại long tôm cái càng, cái kìm đánh trúng nham thạch mặt đất, trong chớp mắt đập ra một cái động lớn. Ngô Thiên né tránh, nhiều hứng thú nhìn cái này hắc sắc đại long tôm, tuy nhìn qua nó mạo xấu xí, nhưng còn là một cái thất cấp ma thú, tên là cắt ma tôm, bất quá đối với bây giờ Ngô Thiên mà nói không đáng kể chút nào. Người đã xông ra, vậy hôm nay liền đem người nướng ăn. Ngô Thiên trong lòng bàn tay trong chớp mắt xuất hiện một cái hỏa cầu, hướng phía hắc sắc đại long tôm hoành kích mà đi. Để cho Ngô Thiên không nghĩ tới chính là hắc sắc đại long tôm vậy mà nhanh di động tránh qua, tránh né công kích. Thấy hắc sắc đại long tôm tránh thoát công kích, Ngô Thiên lần nữa chế tạo ra một cái hỏa cầu công kích, thế nhưng là lần này hắc sắc đại long tôm lần nữa tránh thoát công kích, ngay sau đó Ngô Thiên có công kích mấy lần, thế nhưng là bị hắc sắc đại long tôm toàn bộ cho tránh thoát đi. Ơ a, ngươi cái tên này độ còn rất nhanh đến nha, lại vẫn có thể tránh thoát công kích của ta, ta đây liền hơi hơi với ngươi chăm chú một chút. Ngô Thiên bẻ bẻ cổ nhiều hứng thú nói. Hắc sắc đại long tôm cảm giác được chính mình uy nghiêm chịu khiêu khích, nhất thời giơ lên cái kìm đánh hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên thoáng lóe lên liền tránh được hắc sắc đại long tôm công kích, ngay sau đó hắn trong chớp mắt chợt hiện hướng hắc sắc đại long tôm bên cạnh, một quyền trùng điệp đánh hướng hắc sắc đại long tôm trên thân thể. Veo một tiếng, hắc sắc đại long tôm mấy đối với chân mãnh liệt địa lực, trực tiếp bình di hơn 10 thước trong chớp mắt liền tránh được Ngô Thiên công kích. À, này độ thật sự là không phải là dùng để trưng cho đẹp, đã vậy còn quá nhanh như vậy. Ta sử dụng 5 thành độ lại vẫn có thể né tránh, đã như vậy, ta đây liền khiến cho dùng 10 thành độ. Vừa dứt lời, thân thể của Ngô Thiên trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, thời gian trong nháy mắt đã đến hắc sắc đại long tôm bên cạnh, hắc sắc đại long tôm muốn tránh ra, thế nhưng là lần này Ngô Thiên độ nhanh hơn nó, tại nó sắp tránh ra thời điểm Ngô Thiên một quyền oanh đến hắc sắc đại long tôm vỏ cứng. Oanh một tiếng, hắc sắc đại long tôm thân thể cao lớn trực tiếp bay ngược ra ngoài, sửng sốt bay ra ngoài hơn 10 thước mới rơi xuống đất. Bị Ngô Thiên đánh một quyền, hắc sắc đại long tôm hiển lộ rất là phẫn nộ, huy vũ lấy một đôi cái kìm hướng Ngô Thiên thị huy, đón lấy cực nhanh độ hướng Ngô Thiên bỏ sát, tại đến trước mặt Ngô Thiên thời điểm, một đôi cái kìm trùng điệp đánh hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Hắc sắc đại long tôm không thể công kích được Ngô Thiên, lại bị Ngô Thiên lần nữa hoành được bay ra ngoài. Không đợi hắc sắc đại long tôm phản ứng kịp, Ngô Thiên lần nữa một cước đá trúng hắc sắc đại long tôm, sau đó liền thấy được hắc sắc đại long tôm trùng điệp nện ở trên gò núi, sừng sốt trực tiếp nện vào cồn cát. Một kích cuối cùng, Ngô Thiên nhảy lên, nắm thật chặt nắm tay hướng phía cồn cát bên trong hắc sắc đại long tôm chính là một quyền. Ngay tại Ngô Thiên sắp đánh trúng đại long tôm thời điểm, trong lòng nhất thời khẽ động, một quyền oanh đến đại long tôm bên cạnh hạt cát. Hắc sắc đại long tôm sợ hãi nhìn chằm chằm Ngô Thiên, hiển nhiên bị vừa rồi Ngô Thiên võ lực cho triệt để chinh phục, bất kể là độ hay là lực lượng Ngô Thiên đều toàn thắng đại long tôm. Lúc này, Ngô Thiên sờ lên cái cằm nhìn chằm chằm hắc sắc đại long tôm, híp mắt nói, như vậy trực tiếp tiêu diệt quá lãng phí, là nướng ăn hay là lấy ra làm phương tiện giao thông đâu này. Phảng phất cảm nhận được Ngô Thiên nguy hiểm khí tức, hắc sắc đại long tôm trong mắt đều là sợ hãi, toàn thân lạnh run run. Quyết định, nướng ăn, có chút lãng phí. Trực tiếp đi tới xuyên Việt sa mạc quá mệt mỏi, liền lấy ngươi làm phương tiện giao thông. Ngô Thiên chỉ vào hắc sắc đại long tôm lớn tiếng nói. Đại long tôm bị Ngô Thiên cả kinh một trận khiến cho thiếu chút nữa ngậm bức, cuối cùng là thở ra một hơi. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi mang theo ta rời đi sa mạc, hướng phía tây phương hướng tiến lên. Ngô Thiên nhảy đến đại long tôm trên lưng, đối với dưới chân hắc sắc đại long tôm nói. Hắc sắc đại long tôm bị Ngô Thiên đánh phục, vì bảo vệ tánh mạng, nó đương nhiên lựa chọn hướng Ngô Thiên khuất phục. Tại Ngô Thiên ra lệnh một tiếng, hắc sắc đại long tôm hướng phía tây phương hướng gấp tiến lên. Đứng ở hắc sắc đại long tôm trên lưng Ngô Thiên cảm giác rất là sảng khoái, này đại long tôm độ cực nhanh, ít nhất có thể đạt tới chính mình toàn bộ năm thành. Không tệ không tệ, so với chính mình hai cái đuổi tiến lên thoải mái hơn, hơn nữa này hắc sắc đại long tôm cũng tương đối nhanh, căn cứ địa con dấu tái, đại khái nửa ngày thời gian liền có thể xuyên qua sa mạc khu vực. Quả nhiên, nửa ngày thời gian đi qua, khi đêm đến, hắc sắc đại long tôm liền mang theo Ngô Thiên đã đến sa mạc biên giới. Được rồi, ta đã đến, sa mạc là nơi ở của ngươi, tiểu hắc, đa tạ, ngươi đi đi. Ngô Thiên từ hắc sắc đại long tôm trên lưng hạ xuống nói, nay nửa ngày thời gian Ngô Thiên coi như là cùng đại long tôm thân quen, tuy không phải là bằng hữu, nhưng là không đến mức đem đại long tôm nướng ăn. Hắc sắc đại long tôm đối với Ngô Thiên dựng thẳng lên một đôi cái kìm lung lay, một đôi đột ở bên ngoài con mắt lại là e ngại lại là vui mừng. Sau đó nó triển khai tất cả độ trở lại trong sa mạc. Đi được thật sự là nhanh, thực sợ lao tử nướng ăn đi. Ngô Thiên có chút im lặng nói. Vừa lúc đó, Ngô Thiên nghe được một ít động tĩnh, cách đó không xa có mấy cái ma tộc người đang tại tuần tra, Ngô Thiên nhanh chóng trốn được nham thạch vách tường phía sau. Nghe nói ma chủ đại nhân mấy ngày gần đây nhất muốn ly khai lãnh địa, cũng không biết muốn đi ở đâu. Một cái trong đó ma tộc người đối với mặt khác hai cái ma tộc người hỏi. Ma chủ chuyện của người lớn tình há lại chúng ta có thể phỏng đoán, chúng ta làm tốt tuần tra sự tình là được rồi, những chuyện khác không muốn hỏi đến. Một cái khác ma tộc người nói. Nói đúng, những chuyện này chúng ta tốt nhất trả thèm quản, tránh chọc giận tới ma chủ đại nhân sẽ không tốt. Nghe được ba cái ma tộc người nói, Ngô Thiên biết đại khái hắc ám ma chủ lập tức muốn tự mình đi ma tôn mộ, thời gian đã không nhiều lắm, được nhanh chóng lăn lộn đến hắc ám ma chủ bên người, nếu đã chậm cũng không biết hắc ám ma chủ hướng đi. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên trong chớp mắt chợt hiện hướng ba cái ma binh, này ba cái ma binh là đê đẳng nhất ma binh, Ngô Thiên trong chớp mắt giết chết một cái, hai cái ma binh cho luyện chế thành khôi lỗi, tại hai cái khôi lỗi dưới sự dẫn dắt, Ngô Thiên hướng phía hắc ám ma tộc lãnh địa phi tiến lên. Ngay tại Ngô Thiên cùng hai cái đến hắc ám ma tộc lãnh địa một cái cửa khẩu thời điểm, một cái ma tướng mang theo một đống ma binh ngăn cản Ngô Thiên đường đi. Ba người các ngươi cho bổn tướng đứng lại, để cho các ngươi đi chấp hành tuần tra nhiệm vụ, vì sao nhanh như vậy liền trở lại sao? Có phải hay không muốn trộm lười? Vì cái gì ma tướng đối với Ngô Thiên cùng hai cái khôi lỗi quá lớn? Chương 716, cứu cực nhập vào thân tạp bài. Nhìn trước mắt ma tướng, Ngô Thiên sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, rất nghiêm túc báo cáo ma tướng đại nhân, chúng ta vừa rồi tại không xa địa phương phát hiện ra một kiện nghiêm trọng sự tình, hy vọng ma tướng đại nhân có thể tự mình nhìn một chút. Ma tướng không có chút nào hoài nghi, gật đầu nói, nếu như phát hiện ra tình huống, kia bổn tướng lập tức đi tới nhìn xem. Sau đó ma tướng liền theo Ngô Thiên cùng đi cách đó không xa nham thạch khu, tại nham thạch khu trong, Ngô Thiên trực tiếp đem ma tướng tiêu diệt để cho nó thi thể tiêu thất, đón lấy dịch dung thành ma tướng bộ dáng. Bổn tướng phát hiện ra trọng yếu tình huống muốn lập tức phản hồi lãnh địa báo cáo, các ngươi đều ở nơi này nhìn nhìn. Vâng, ma tướng đại nhân. Ngô Thiên dịch dung thành ma tướng, sau đó mang theo hai cái khôi lỗi hướng phía hắc ám ma tộc nội địa tiến lên, tại trở lại hắc ám ma tộc nội địa trên đường, Ngô Thiên có tiêu diệt một cái ma vương. Sau đó dịch dung thành bộ dáng ma vương. Ma vương trong ma tộc địa vị tính cao, đồng thời cũng sẽ không quá mức dễ làm người khác chú ý bại lộ cơ hội cũng nhỏ, vừa vẫn thích hợp tìm hiểu tin tức. Hắc ám ma tộc cùng thôn thiên ma tộc cơ bản giống nhau, cũng có bọn họ Hắc ám thành, Hắc ám ma chủ cung điện ngay tại Hắc ám thành, chỉ bất quá cùng thôn thiên thành bất đồng chính là, Hắc ám ma tộc thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù Ngô Thiên Dịch Dung Ma Vương cũng phải đi qua tầng tầng kiểm nghiệm mới có thể tiến nhập. Ngay tại Ngô Thiên tiến nhập Hắc ám thành, vừa vận đụng phải một cái Hắc ám ma tộc ma hoàng. Ngô Thiên Dịch Dung thành ma vương đó lúc sau đã đọc đến trí nhớ của hắn, thấy được cái này ma hoàng, Ngô Thiên giả trang cung kính nói, Liệp Vân ma hoàng đại nhân, thuộc hạ mới từ ngoài thành trở lại, có chuyện muốn báo cáo. Không cần hồi báo cho, bất cứ chuyện gì cũng không có trước mắt ma chủ đại nhân xử lý sự tình trọng yếu, vừa vặn ma chủ đại nhân hiện tại cần nhân thủ, lập tức căn bản hoàng đến đây đi. Liệp Vân ma hoàng không có nghe báo cáo, mà là trực tiếp để cho Ngô Thiên cùng hắn đi làm việc. Tuân mệnh, ma hoàng đại nhân. Ngô Thiên ước gì như thế, cho nên vô cùng vui lòng đi theo Liệp Vân ma hoàng đi. Liệp Vân ma hoàng mang theo Ngô Thiên đi đến Hắc Ám ma chủ cung điện, đi tới đây thời điểm, đã có không ít người của Hắc Ám ma tộc tụ tập lúc này, mà còn tất cả đều là ma vương cấp đừng trở lên tồn tại, ma hoàng, ma đế ở chỗ này cũng không phải cái gì kỳ lạ. Bất quá Hắc Ám ma chủ có vẻ như còn chưa tới nơi này, đã ở chỗ này ma tộc tướng lãnh lúc này đang tại lén thảo luận. Ma hoàng đại nhân, ma chủ lần này triệu tập các vị ở chỗ này đến cùng cái gọi là chuyện gì? Trong đó mấy cái ma vương đối với ma hoàng hỏi. Bổn hoàng cũng không biết, hẳn là chỉ có mấy cái ma đế đại nhân mới biết hiểu. Ma hoàng cũng là lắc đầu đáp lại nói. Có lẽ cùng ma tôn chi mộ có quan hệ, rốt cuộc ma chủ đại nhân gần nhất đối với ma tôn chi mộ vô cùng nhu cầu danh lợi. Cái khác ma hoàng nói. Bởi vì Ngô Thiên là dịch dung, cho nên đi tới đây thời điểm lo lắng bại lộ liền đứng ở cuối cùng, cũng không có lắm miệng. Chỉ là lặng lặng nghe cái khác ma tộc tướng lãnh nói chuyện. Nghe xong một hồi Ngô Thiên cũng không có nghe được nguyên cớ, hơn nữa chờ đợi ở chỗ này lại có chút nhàm chán. Vì vậy Ngô Thiên ý thức tiến nhập cấp miêu sát hệ thống bên trong, lần trước tiêu diệt thượng cổ hung thú lấy được một lần miễn phí rút thưởng cơ hội, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lúc này liền lấy ra tới rút thưởng. Dựa theo lệ cũ, Ngô Thiên ăn một khỏa may mắn đan, sau đó lại bắt đầu rút thưởng. Mã mẹ nó ni dỗ rảnh. Cầu thứ tốt. Nhìn rút thưởng đĩa quay chuyển động, Ngô Thiên nội tâm lặng yên cầu nguyện. Đĩa quay độ càng ngày càng chậm, rốt cục tại mười mấy giây đồng hồ thời điểm nghe xong hạ xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút trúng giải thưởng lớn. Đạt được cứu cực nhập vào thân tạp bài một chương. Cứu cực nhập vào thân tạp bài, đây là cái gì quỷ? Lấy được một chương tạp bài, Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt nghi hoặc, sau đó bắt đầu tra xét tạp bài hiệu quả. Cứu cực nhập vào thân tạp bài, duy nhất một lần tiêu hao đặc thù loại đạo cụ. Sử dụng có thể để cho người chơi Ngô Thiên thu nhỏ lại đến cực hạn nhập vào thân bất kỳ vật gì phía trên, nhập vào thân không ảnh hưởng người chơi quan sát ngoại giới, mà lại bất kỳ năng lượng cũng không thể kiểm tra đo lường suất tồn tại, thời gian duy trì 3 ngày, có thể tùy thời giải trừ nhập vào thân trạng thái, giải trừ tạp bài mất đi hiệu lực. Thấy được tấm thẻ này bài hiệu quả, Ngô Thiên trong lòng nhất thời kinh hô, thật là lợi hại cứu cực nhập vào thân tạp bài, vậy mà có thể nhập vào thân đến bất kỳ vật gì phía trên mà không bị hiện. Này có thể so sánh ta dịch dung thuật lợi hại hơn, quả thực là điều tra gián điệp cứu cực đạo cụ. Đáng tiếc chỉ là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, được thận trọng sử dụng. Ma chủ đại nhân tới. Tại Ngô Thiên kinh ngạc thời điểm, Hắc Ám ma chủ rốt cuộc đã tới, hắn từ sau điện chậm rãi đi đến tiền điện. Ngô Thiên tò mò nhìn Hắc Ám ma chủ, cùng thôn thiên ma chủ bất đồng chính là, Hắc Ám ma chủ này thoạt nhìn cực kỳ ba khí, 3 mét cao dáng người, toàn thân bạo tạc tính chất cơ bắp, hơn nữa trên người có mấy chỗ phi thường lớn vết sẹo. Vừa nhìn chính là trong chiến đấu lớn lên, không chỉ như thế, trên đỉnh đầu mọc ra hai cái huyết hồng sừng trâu, thoạt nhìn uy mãnh dị thường. Lúc này Hắc Ám ma chủ toàn thân tràn ra nồng đậm lệ khí, phảng phất tùy thời đều muốn đem xung quanh hết thảy thôn phệ, không hề nghi ngờ, Ngô Thiên căn bản nhìn không thấu Hắc Ám ma chủ này đẳng cấp. Ma chủ vĩnh viễn lưu truyền, cùng thiên cùng đủ. Trên đại điện bất kể là ma đế hay là ma hoàng đều cung kính cùng hô lên. Hắc Ám ma chủ vẻ mặt uy nghiêm nhìn phía dưới tướng lãnh, thản nhiên nói: Các ngươi biết bổn tọa hôm nay tại sao phải triệu tập các ngươi sao? Ngoại trừ bên ngoài ma đế, nó Hắc Ám ma tộc của hắn tướng lãnh lắc đầu. Bởi vì chúng ta Hắc Ám ma tộc xưng bá tam giới thời gian lập tức muốn đã đi đến, bổn tọa đã tìm được ma tôn chi mộ đại khái vị trí, kế tiếp chính là tìm đến ma tôn ma hồn chi lực, các ngươi đều là bổn tọa tinh nhuệ bộ hạ, kế tiếp bổn tọa muốn dẫn các ngươi tìm kiếm ma hồn chi lực. Hắc Ám ma chủ quét mắt trên đại điện tướng lãnh, âm vang hữu lực nói: Ma chủ uy vũ. Chúng ma tộc tướng lãnh đứng dậy hô. Đột nhiên, Hắc Ám ma chủ ánh mắt dừng lại ở trên người Ngô Thiên. Ngô Thiên tâm thần khẽ động, hắn rõ ràng cảm giác được Hắc Ám ma chủ tại xem kỹ lấy chính mình, bất quá Ngô Thiên giả bộ như không có chút nào chênh lệch. Tương lai tam giới chính là chúng ta Hắc Ám ma tộc, thế nhưng bổn tọa không thể dễ dàng tha thứ chính là phản đồ. Đối với phản đồ, bổn tọa từ trước đến nay đều là hạ thủ không lưu tình. Hắc Ám ma chủ nhìn chằm chằm Ngô Thiên, từng chữ từng câu nói. Không tốt, bị phát hiện ra. Ngô Thiên trong chớp mắt lĩnh ngộ qua, nhưng khi hắn lĩnh ngộ thời điểm, một cỗ khổng lồ hắc khí lao qua, Ngô Thiên căn bản tới không kịp trốn tránh hoặc là ngăn cản. Cứu cực nhập vào thân tạp bài, sử dụng. Tại hắc khí sắp mệnh trung thời điểm, Ngô Thiên không chút do dự sử dụng vừa mới rút thưởng lấy được tạp bài, thân thể trong chớp mắt liền tiêu thất ở chỗ cũ. Ầm ầm. Hắc Ám ma chủ công kích trực tiếp tại Ngô Thiên vừa rồi vị trí bạo tạc, lực lượng khổng lồ để cho cả tòa cung điện đều chấn động lên, thậm chí xung quanh ma hoàng cũng bị đánh bay, có thể thấy Hắc Ám ma chủ vừa rồi lực lượng mạnh bao nhiêu. Không nghĩ tới thậm chí có phản đồ trà trộn vào, thật sự là khó có thể tin, nếu không phải ma chủ đại nhân, chúng ta căn bản cũng không biết. Lúc này, cái khác Hắc Ám ma tộc tướng lãnh cũng lĩnh ngộ qua, có chút khó tin nói. Vừa rồi phản đồ đó đâu này? Như thế nào biến mất? Ma chủ đại nhân vừa rồi một chiêu kia lực lượng cường đại như vậy, phản đồ đó cũng bất quá ma vương cấp đừng, khẳng định đã hôi phi yên diệt. Tuy cái khác tướng lãnh cho rằng Ngô Thiên bị hoanh thành mảnh vụn cạn bã, nhưng Hắc Ám ma chủ lại là như mày. Bởi vì hắn cảm giác được Ngô Thiên khí tức hoàn toàn biến mất, đã căn bản không tồn tại, nhưng loại cảm giác này có chút kỳ quái. Chương 717, Cực địa ma quật. Thấy được Ngô Thiên dịch dung ma vương bị hoành trở thành cặn bã, Liệp Vân ma hoàng đó nhất thời kinh khủng quỳ xuống, nhanh chóng hướng ma chủ cầu xin tha thứ nói, ma chủ đại nhân, thuộc hạ hoàn toàn không biết hắn là phản đồ, sơ hở chỗ kính xin ma vương đại nhân trách phạt. Hắc Ám ma chủ nhàn nhạt liếc mắt Liệp Vân ma hoàng liếc một cái, chậm rãi nói, hắn ngụy trang cực kỳ cao minh. Dù cho bổn tọa cũng không phải liếc mắt liền phát hiện, được rồi, hiện tại phản đồ đã diệt trừ, kế tiếp nói chính sự. Hắc Ám ma chủ hiện tại đã triệt để dùng ý thức của hắn kiểm tra rồi ở đây tất cả tướng lãnh, không có bất cứ vấn đề gì, mặc dù hắn đối với Ngô Thiên ngụy trang ma vương có chấu nghi hoặc, nhưng cũng không có nghiên cứu sâu, hắn không cho rằng tại ma vực giới có ai có thể thoát khỏi hắn dò xét, hơn nữa còn có chuyện trọng yếu phải làm, bởi vậy Hắc Ám ma chủ không muốn truy cứu nữa việc này. Nhưng mà Hắc Ám ma chủ không nghĩ tới chính là tại ma vực giới đích xác không có người nào có thể thoát khỏi hắn dò xét, thế nhưng là Ngô Thiên cũng không phải là ma vực giới ma nhân, hơn nữa Ngô Thiên còn có không gì không làm được hệ thống. Lúc này Ngô Thiên liền khiến cho dùng vừa mới rút thưởng lấy được cứu cực nhập vào thân tạp bài, hơn nữa liền nhập vào thân bên người Hắc Ám ma chủ một cái trên người ma đế. Nhập vào thân ở trên người ma đế Ngô Thiên liền tương đương với vô hạn thu nhỏ lại đợi ở trên người ma đế, ngoại giới sự tình hắn đều rõ rõ ràng ràng. Coi như là Hắc Ám ma chủ cũng dò xét đến Ngô Thiên tồn tại, chỉ cần Ngô Thiên không phải là chủ động giải trừ nhập vào thân trạng thái cũng sẽ không xuất hiện. May mắn rút thưởng lấy được một cái nhập vào thân tạp bài, bằng không vừa rồi khẳng định liền ngờ rồi, Hắc Ám ma chủ này lực lượng quá mạnh mẽ, căn bản không phải là đối thủ của hắn, hiện tại nhập vào thân cái này trên người ma đế, chỉ cần chính ta không làm chết, hẳn là sẽ không vấn đề gì. Ngô Thiên lặng lặng nhập vào thân ở trên người ma đế, nội tâm lặng yên nghĩ đến, đồng thời cũng chú ý mật thiết đến Hắc Ám ma chủ tình huống. Vừa rồi bổn tọa đã nói, tương lai tam giới là chúng ta Hắc Ám ma tộc, chỉ cần bổn tọa lấy được ma tôn ma hồn chi lực, thống trị tam giới ở trong tầm tay. Bổn tọa vừa mới lấy được ma tôn chi mộ tin tức, đã đem ma tôn chi mộ khóa chặt tại một mảnh khu vực bên trong, ngay tại ma vực giới cực tây cực địa ma quật bên trong, hiện tại bổn tọa liền cần các ngươi thay bổn tọa tìm đến ma tôn ma hồn chi lực. Hắc Ám ma chủ nhìn phía dưới các tướng lĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói: Ma chủ đại nhân, chúng ta nguyện ý vì ma chủ xông pha khói lửa. Xông pha khói lửa không chối từ. Bất kể là ma vương hay là ma hoàng hay là ma đế trong mắt đều lộ ra hưng phấn cùng thần sắc kích động, bọn họ tất cả đều nguyện ý thề chết theo Hắc Ám ma chủ, cho dù là ma hồn đều diệt cũng không chối từ. Hảo, phi thường tốt. Vậy kế tiếp các ngươi muốn giúp đỡ bổn tọa tìm đến ma tôn ma hồn chi lực. Bổn tọa đã sai người tại cực địa ma quật cài đặt truyền tống vị trí, kế tiếp bổn tọa muốn đem các ngươi toàn bộ đưa qua. Nói qua, Hắc Ám ma chủ hai tay toát ra từng trận hắc khí đem đại điện tất cả Hắc Ám ma chủ tướng lãnh bao phủ trong đó, ngay sau đó hắc khí hình thành một cái to lớn lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, cuối cùng đồng một tiếng toàn bộ đại điện tất cả ma tộc người đều biểu hiện. Liền ngay cả nhập vào thân ở trên người ma đế Ngô Thiên cũng không ngoại lệ. Ngô Thiên nhập vào thân ở trên người ma đế cũng đi theo bọn họ một chỗ tiêu thất ở chỗ cũ, hắn cảm giác tiến nhập một mảnh đen kịt không gian, thời gian trong nháy mắt hoàn cảnh chung quanh liền thay đổi. Phảng phất đi tới một mảnh dưới mặt đất động quật. Cung nên ma chủ. Lúc Ngô Thiên xuất hiện ở nơi này thời điểm, xung quanh nhớ tới Hắc Ám ma tộc tiếng hò hét. Hiển nhiên, Hắc Ám Ma Chủ đã mang theo những tướng lãnh kia đi tới trong miệng hắn theo như lời cực địa ma quật. Cực địa ma quật này chính là một cái to lớn dưới mặt đất động quật, trong động quật địa hình rắc rối phức tạp mà lại khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, không phải là sâu không thấy đáy hắc ám vách núi chính là dưới mặt đất nham tương chỉ. Hắc Ám Ma Chủ bức thiết muốn đạt được ma hồn chi lực, tự nhiên muốn tăng phái người tay. Cái này cực địa ma quật là vài ngàn năm trước liền tồn tại dưới mặt đất ma quật, phạm vi cực kỳ khổng lồ. Ma tôn ma hồn chi lực liền phong ấn trong cực địa ma quật một chỗ vị trí, kế tiếp tất cả mọi người phân tán ra tìm kiếm, nhất định phải cho bổn tọa đem ma hồn này chi lực tìm đến, một khi tìm đến lập tức thông báo bổn tọa, đều rõ ràng sao? Hắc Ám Ma Chủ nhìn ở đây tất cả ma tộc người hỏi. Tuân mệnh, ma chủ đại nhân. Sau đó, đông đảo Hắc Ám Ma tộc người tứ tán ra tìm kiếm. Ở chỗ này đều là Hắc Ám Ma Chủ nhân vật lợi hại, bất quá cực địa ma quật đích xác có chút đại, phảng phất không có biên tựa như. Nô Thiên chỗ nhập vào thân ma đế đó cấp tốc chạy như điên nửa canh giờ cũng không thấy được cực địa ma quật biên giới, nơi này phảng phất không phải là trong lòng đất ở dưới động quật, mà là một không gian khác. Phong Vân Ma Đế đại nhân, ngươi bên này có phát hiện hay không? Lúc này, Nô Thiên nhập vào thân ma đế đó gặp mặt khác ma hoàng cùng ma vương, mặt khác mấy người nhìn ma đế hỏi. Phong Vân Ma Đế lắc đầu nói, bổn đế bên này không có chút nào phát hiện, cực địa ma quật này phạm vi quá lớn, bổn đế ma thức căn bản dò xét không đến biên duyên. Này ở đâu tất nhiên dưới ma quật, rõ ràng chính là một cái không gian thật lớn. Rốt cuộc đây là vài ngàn năm trước liền bảo tồn xuống ma quật, nơi này khẳng định có rất sâu huyền cơ, cho dù tách ra tìm kiếm cũng dò xét không được, còn không bằng một chỗ tìm kiếm. Ma đế đại nhân, chúng ta một chỗ tìm kiếm có lẽ có thể có chỗ phát hiện. Một cái trong đó ma hoàng đề nghị. Ừ, ngươi nói không sai, phân tán ra tới hội xem nhẹ rất nhiều chi tiết, một chỗ tìm kiếm có lẽ sẽ có bất đồng phát hiện, kế tiếp liền một chỗ a. Phong Vân Ma Đế gật gật đầu tiếp nhận đề nghị này. Sau đó Phong Vân Ma Đế cùng cái khác mười mấy cái ma hoàng cùng với ma vương bắt đầu tiến hành phạm vi tìm tòi. Bọn họ vượt qua vết núi, lướt qua nham tương trì, thậm chí chém giết qua ma thú, cũng không biết qua bao lâu thời gian vẫn không có tìm nửa điểm manh mối. Phong Vân Ma Đế bọn họ không biết qua bao lâu thời gian, nhưng Ngô Thiên lại biết rõ, hệ thống biểu hiện đã qua 4 ngày thời gian, tích liệt nhập vào thân tạp bài mất đi hiệu lực thời gian cũng chỉ có 1 ngày thời gian. Nếu là bọn họ sẽ tìm không được ma hồn chi lực sẽ xuất hiện, một khi xuất hiện đoán chừng liền khó thoát khỏi một kiếp. Ta thảo, các ngươi cho lão tử cố gắng lên nha, nhất định phải tại nhập vào thân tạp bài tác dụng tiêu thất lúc trước tìm đến, bằng không ta liền nguy hiểm. Nô Thiên trong lòng lặng yên sốt ruột, thậm chí còn không những cái này người của Hắc Ám Ma Chủ cố gắng lên khuyến khích. Có thể là Nô Thiên cổ vũ lên hiệu, một cái ma hoàng dường như phát hiện một ít khác thường. Ma đế đại nhân, ngươi tới đây nhìn xem. Nơi này dường như có chút kỳ quặc. Phong Vân Ma Đế cùng cái khác mấy cái ma tộc người nhanh chóng đưa tới, lúc này cái này ma hoàng đang dùng dấu tay lấy thạch bích, vừa nói, nơi này thạch bích dường như bị một tầng năng lượng bao vây lấy, thế nhưng là ta dùng ma thức cảm thụ một chút cũng không thể lượng dấu vết, cái này có chút kỳ quái. Phong Vân Ma Đế dùng ma thức lướt qua thạch bích, đích xác không thể lượng ba động, sau đó hắn dùng tay thăm dò một chút, thạch bích mặt ngoài đích xác bị một tầng năng lượng bao vây lấy. Các ngươi tất cả đều qua, để cho bổn đế thăm dò một chút. Cái khác ma nhân nhất thời tách ra, Phong Vân Ma Đế đem trong cơ thể hắc ám lực lượng ngưng tụ tại quyền, sau đó hướng phía thạch bích mãnh liệt đánh ra một quyền. Ầm ầm. Chương 718, hắc ám phong ấn. Ầm ầm. Phong Vân Ma Đế một quyền oanh đến trên thạch bích, vang lên một tiếng to lớn vang dội, thế nhưng là buộc phát ra cự đại lực lượng trực tiếp đem Phong Vân Ma Đế bắn ra, thậm chí để cho Phong Vân Ma Đế trực tiếp đụng vào hơn 10m ngoại trên thạch bích. Liền ngay cả mặt đất cũng đưa tới kịch liệt địa rung động. Ma đế đại nhân, ngươi không sao chứ? Xung quanh ma hoàng cùng ma vương tất cả đều chấn kinh chạy tới tra xét Phong Vân Ma Đế tình huống. Thật cường đại lực bắn ngược, nơi này căn bản không cảm giác được năng lượng ba động, vậy mà có thể khiến cho lớn như vậy lực lượng bắn ngược, nơi này thạch bích tuyệt đối có vấn đề, phi thường lớn vấn đề. Phong Vân Ma Đế một lần nữa đứng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, nhanh chóng đem việc này báo cáo cho ma chủ. E rằng nơi này chính là ma hồn chi lực phong ấn vị trí. Lúc này nhập vào thân ở trên người Phong Vân Ma Đế Ngô Thiên thở ra một hơi, vừa rồi mãnh liệt lực bắn ngược thiếu chút nữa để cho hắn nhập vào thân hiệu quả tiêu thất, may mà cuối cùng vẫn còn ổn định. Bất quá làm cho người ta mừng rỡ chính là cái chỗ này khả năng chính là ma hồn chi lực vị trí, cự ly nhập vào thân hiệu quả tiêu thất không được một ngày thời gian, có thể tại hiệu quả tiêu thất lúc trước tìm đến liền tốt nhất rồi. Thạch bích bên trong khẳng định rất có nội dung. Chỉ tiếc ta hiện tại nếu vận dụng lực lượng tiểu sẽ khiến nhập vào thân hiệu quả tiêu thất, bằng không ta trực tiếp linh hồn xuất khiếu tra xét tình huống bên trong, mẹ nó, thật sự là tâm ngứa. Bất quá vẫn là đợi bọn họ làm minh bạch lại nói, không phải vậy liền lãng phí cơ hội. Lúc này Ngô Thiên nội tâm rất muốn dò xét thạch bích tình huống bên trong, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được hiếu kỳ. Cảm giác được nơi này có kỳ quặc, bọn họ rời đi thông chi Hắc Ám Ma Chủ, Hắc Ám Ma Chủ từ vô cùng xa vị trí chạy tới. Sau đó Phong Vân Ma Đế đơn giản vì Hắc Ám Ma Chủ giới thiệu tình huống, Hắc Ám Ma Chủ biết tình huống về sau liền sờ lên vách tường nói, bổn tọa đích xác không có cảm nhận được nơi này năng lượng ba động, hoặc là nói loại lực lượng này tầng thứ không phải là chúng ta có thể cảm nhận được, để cho bổn tọa trước cưỡng ép mở ra thử một chút, nhìn xem bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nói qua, Hắc Ám Ma Chủ hướng phía trên vách tường đánh ra một trường. Vang một tiếng, vách tường vang lên kịch liệt địa chấn vang, phảng phất toàn bộ không gian đều phát sinh chấn động, thế nhưng là thạch bích vẫn lông tóc vô thường, thậm chí ngay cả khe nứt cũng không có. Hảo cứng rắn thạch bích, vậy mà liền lực lượng ma chủ cũng không thể cưỡng ép mở ra. Càng là nói như thế phèn chùa vách tường bên trong lại càng là có vấn đề, chỉ là liền ma chủ cũng không thể mở ra thạch bích, đến cùng nên như thế nào mở ra. Đúng vậy à, này không chỉ là thạch bích cứng rắn vấn đề, mà là thạch bích bị lực lượng nào đó bảo vệ lấy. Ma chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thủ hạ của Hắc Ám Ma Chủ từng cái một thúc thủ vô sách. Hiện tại liền Hắc Ám Ma Chủ cũng không thể mở ra thạch bích, bọn họ thật không biết có biện pháp nào có thể mở ra. Nhưng mà Hắc Ám Ma Chủ lại là mỉm cười, nói, đi, đem cực địa ma quật tất cả Hắc Ám Ma tộc gọi đến nơi đây. Vâng, Ma Chủ. Sau đó, thủ hạ của Hắc Ám Ma Chủ tất cả đều rất nhanh tập trung đến nơi đây, tất cả mọi người không biết Hắc Ám Ma Chủ đến cùng muốn làm gì, liền ngay cả Ngô Thiên cũng không biết. Ma chủ, ngươi có phải hay không có phương pháp gì mở ra nơi này thạch bích? Phong Vân Ma Đế rốt cục nhịn không được nội tâm nghi hoặc, hỏi. Các ngươi biết ngàn năm trước ma tôn từ cái nào ma tộc sao? Hắc Ám Ma Chủ nhìn thủ hạ của hắn hỏi. Ách, ta này thật sự là không có chú ý, hơn nữa cũng không có quá nhiều ghi lại. Ta chỉ biết hắn là chúng ta ma vực giới một vị vĩ đại ma tôn, thống nhất toàn bộ ma vực giới. Đúng vậy a, có vẻ như lúc trước đối với hắn từ cái nào ma tộc không có ghi lại. Chẳng lẽ ma tôn từ chúng ta Hắc Ám Ma tộc? Hắc Ám Ma Chủ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, vẻ mặt tự hào nói đến, không sai, ngàn năm trước xương phách ma vực giới ma tôn chính là từ chúng ta Hắc Ám Ma tộc, cũng chỉ có chúng ta Hắc Ám Ma tộc mới có cường đại như thế Hắc Ám huyết thống, cái khác ma tộc đều là phế vật. Ma tộc vẫn lạc, lúc ấy cái khác ma tộc cao tầng sợ hai chúng ta Hắc Ám Ma tộc thực lực, nhất trí chen ép chúng ta Hắc Ám Ma tộc, thế nhưng bổn tọa sẽ không để cho bọn họ thực hiện được, bổn tọa muốn hoàn thành ma tôn đại nhân nguyện vọng. Để cho chúng ta Hắc Ám Ma tộc xưng bá tam giới. Nghe được tin tức này, thủ hạ của Hắc Ám Ma chủ tất cả đều kinh sợ ngây người. Ma tôn vậy mà từ chúng ta Hắc Ám Ma tộc, chúng ta Hắc Ám Ma tộc quá lợi hại. Ha ha, chúng ta Hắc Ám Ma tộc mới là tam giới tối cường chủng tộc, chân thần gì gì đó đều là phế vật. Ma chủ đại nhân, thỉnh ngươi mang theo chúng ta Hắc Ám Ma tộc đi về hướng tam giới đỉnh phong a. Thủ hạ của Hắc Ám Ma chủ từng cái một phòng chế Phật tượng đánh máu gà đồng dạng hưng phấn. Nhập vào thân ở trên người Phong Vân Ma Đế Ngô Thiên lại là âm thầm niết miệng, nhưng Hắc Ám Ma tộc này ma nhân thật đúng là hẹp. Còn tam giới tối cường chủng tộc, thật sự là cuồng vọng, chẳng quản ta chán ghét chân thần, nhưng không phải không thừa nhận chân thần đích sắc mạnh mẽ hơn ma tộc, ít nhất chân thần giới thần tướng liền có thể so với ma vực giới ma đế, còn không nói thần tướng phía trên thần vương, thần đế cùng với thần chủ, cho nên nói ma chủ này tìm kiếm nghị cách muốn đạt được ma hồn chi lực, cũng chỉ có hắn một cái ma nhân có tự mình hiểu lấy. Ngô Thiên nội tâm lặng yên khi dễ bọn này hưng phấn Hắc Ám Ma tộc. Lúc này, Hắc Ám Ma chủ đứng ở thạch bích phía trước nói, ngàn năm trước ma tôn vẫn lạc thời điểm, hắn sử dụng loại nào đó Hắc Ám phong ấn phương pháp đem bản thân lực lượng phong ấn, chính là vì phòng ngừa chân thần giới những cái kia khốn nạn tìm đến, cái này thạch bích chính là ma tôn đại nhân phong ấn, mà cái này Hắc Ám phong ấn phương pháp trong Hắc Ám Ma tộc chỉ có một tộc nhân biết, đó chính là ma chủ, bởi vậy bổn tọa biết được cái này phong ấn giải trừ phương pháp, kế tiếp bổn tọa cần nhờ vào các ngươi tất cả mọi người lực lượng. Lúc này thủ hạ của Hắc Ám Ma chủ rốt cuộc biết ma chủ tại sao phải đem bọn họ triệu tập lại, nguyên lai là vì cởi bỏ Hắc Ám phong ấn, bọn họ đương nhiên vô cùng vui lòng phối hợp, dù cho để cho bọn họ ma hồn đều diệt đều nguyện ý. Hắc Ám Ma chủ sau khi nói xong hai tay ngay tại không trung kéo ra huyền ảo đồ án, không trung nhất thời tràn ngập xuất đại lượng hắc khí, sau đó trên thạch bích xuất hiện một cái kỳ dị đồ án. Bổn tọa cần nhờ vào các ngươi tất cả mọi người lực lượng mở ra phong ấn, lên. Hắc Ám Ma chủ song trưởng mãnh liệt sắp xếp hướng trên thạch bích đồ án, trong chớp mắt để cho vách tường phát sinh kịch liệt chấn động. Đạt được Hắc Ám Ma chủ mệnh lệnh, phía sau hắn tất cả thủ hạ đều đem lực lượng chuyển vận cho Hắc Ám Ma chủ, thạch bích chấn động càng thêm kịch liệt, cuồng bạo Hắc Ám lực lượng không ngừng hướng phía thạch bích trong chuyển vận, phảng phất toàn bộ không gian đều tại lay động đồng dạng. Hào lực lượng khổng lồ, thạch bích lập tức muốn tởi bỏ phong ấn, bên trong đến cùng là vật gì đâu này? Nô Thiên nhìn chằm chằm kia cái thạch bích nội tâm đều là hiếu kỳ. Ầm ầm. Ngay tại Ngô Thiên tò mò thời điểm, cuồng bạo hắc ám lực lượng để cho thạch bích từ từ mở ra một đường nhỏ kẽ hở, sau đó như một đạo cửa đá đồng dạng chậm rãi mở ra, làm mở ra tới trình độ nhất định thời điểm, một đoàn hắc sắc hỏa diễm xuất hiện ở hắc ám ma tộc chúng trước mặt ma nhân. Khi thấy này đoàn hắc sắc hỏa diễm thời điểm, tất cả ma nhân đều trừng lớn hai mắt. Chương 719, vô tâm trồng liễu liêu thành ấm. Thạch bích từ từ mở ra về sau xuất hiện một cái rộng rãi không gian, trong không gian, một đoàn hắc sắc hỏa diễm lúc nhích. Lúc này đứng trước mặt hắc sắc hỏa diễm ma nhân từng cái một cảm nhận được khổng lồ áp lực, thậm chí những ma vương cấp đó cái khác đều nhanh chóng đỡ không nổi thân thể. Nhảy lên hắc sắc hỏa diễm hình thành một cái đầu lâu hình dạng, nhìn qua phảng phất muốn đem người thôn phệ tiến vào, loại kia rung động là đến từ sâu trong linh hồn, căn bản vô pháp phản kháng. Đây là ma tôn ma hồn chi lực, ha ha ha, bổn tọa rốt cuộc tìm được. Thấy được trước mắt hắc sắc hỏa diễm, hắc ám ma chủ cuồng tiếu một tiếng, sau đó trong chớp mắt đưa tay chụp vào kia đoàn hắc sắc hỏa diễm. Vừa lúc đó, Nô Thiên trực tiếp từ kia cái trên người phong vân ma đế thoát ra, trong chớp mắt đem kia đoàn hắc sắc hỏa diễm thu vào hệ thống ba lô. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều sự tình khác, có hắc ám ma chủ ở chỗ này, nếu là không làm như vậy căn bản đoạt không đi. Lấy đi ma hồn chi lực về sau, Nô Thiên nhanh chóng đi, không có làm chút nào dừng lại. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được ma tôn ma hồn chi lực. Lúc Ngô Thiên đem ma hồn chi lực thu vào hệ thống ba lô, trong đầu vang lên một hồi thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Tại Ngô Thiên trong chớp mắt lấy đi ma hồn chi lực, hắc ám ma tộc cùng thủ hạ khác tất cả đều vẻ mặt ngộp bức, bọn họ thậm chí cũng không biết Ngô Thiên đến cùng từ ở đâu xuất hiện. Lẽ nào lại như vậy, vậy mà che giấu được như thế sâu, liền bổn tọa cũng không có kiểm tra đo lường đến sự hiện hữu của ngươi. Quả nhiên vừa rồi tại đại điện không có đem ngươi tiêu diệt. Một mực để cho ngươi cùng đến nơi đây. Thấy được cấp tốc đi Ngô Thiên, hắc ám ma chủ ánh mắt trở nên dị thường phẫn nộ, trong chớp mắt liền vọt đến trước mặt Ngô Thiên, đón lấy một quyền đánh hướng Ngô Thiên. Hắc ám ma chủ tốc độ quá nhanh, Ngô Thiên căn bản tới không kịp né tránh, chỉ có thể trong chớp mắt mở ra tuyệt đối phòng ngự kỹ năng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên trực tiếp bị hắc ám ma chủ đánh đến thạch bích bên trong hơn 10 thước, may mà có tuyệt đối phòng ngự dưới sự bảo vệ, Ngô Thiên cũng không có bị tổn thương. Thế nhưng là thời gian trong nháy mắt, Ngô Thiên lại bị hắc ám ma chủ từ thạch bích bên trong tách rời ra, trực tiếp đặt tại trên thạch bích. Không nghĩ tới ngươi thậm chí có loại này bản lĩnh, liền bổn tọa cũng không thể phá vỡ phòng ngự của ngươi, xem ra trên người ngươi có vô cùng lợi hại bảo bối, bất quá bổn tọa đối với mấy cái này không quan tâm, hiện tại bổn tọa muốn chính là ma hồn chi lực, nhanh chóng giao ra đây. Hắc ám ma chủ đem Ngô Thiên đặt tại trên thạch bích, vẻ mặt lạnh ý nói. Ngô Thiên chăm chú nhìn hắc ám ma chủ, nhếch miệng nói: Như là đã đến trên tay của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ lại giao cho ngươi sao? Hừ, ngươi cho rằng không giao ra bổn tọa liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Bổn tọa báo cho ngươi, cho dù ngươi là có loại này không gì sánh kịp phòng ngự, nhưng bổn tọa như cũ có phương pháp thức để cho ngươi sống không bằng chết. Để cho ngươi thử đến so với ma hồn đều diệt càng thêm thống khổ dày vò sự tình, cho nên ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng điểm. Hắc ám ma chủ nắm Ngô Thiên Niết Hầu mặt âm trầm nói, tuy vô pháp tiêu diệt Ngô Thiên, nhưng hắc ám ma chủ có thể hạn chế Ngô Thiên hoạt động. Bất kể như thế nào ta cũng sẽ không đem ma hồn chi lực giao cho ngươi. Ngô Thiên vẫn không chút do dự cự tuyệt. Lẽ nào lại như vậy, kia bổn tọa là tốt rồi hảo giáo huấn một chút ngươi. Hắc ám ma chủ nổi giận, trực tiếp đem Ngô Thiên đè xuống đất, đón lấy ngưng tụ đại lượng hắc khí một quyển trùng điệp đánh hướng Ngô Thiên đầu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tất cả mặt đất phát sinh chấn động. Ngô Thiên trực tiếp bị hoành tiến vào dưới mặt đất hơn 10 thước. Ngay sau đó lại bị hắc ám ma chủ bứt lên tới đánh hướng tường đá, sau đó Ngô Thiên đã bị hắc ám ma chủ như bùn nhóc con đồng dạng liều mạng cùng đánh. Ngô Thiên chỉ có thể dùng không gian truyền tống không ngừng biến hóa vị trí tránh né công kích, đáng tiếc căn bản vô pháp né tránh hắc ám ma chủ công kích, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, lấy Ngô Thiên thực lực bây giờ, cho dù lại thêm 10 người cũng không phải là đối thủ của hắc ám ma chủ. Ư được. Tiếp tục như vậy nữa đợi đến tuyệt đối phòng ngự thời gian chấm dứt liền xong rồi. Ngô Thiên bị liên tục đập thời điểm nội tâm lặng yên nghĩ đến, mặc dù có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ để cho Ngô Thiên không cảm giác được một tia đau đớn, nhưng hắn nội tâm lại là có chút khẩn trương, rốt cuộc hắc ám ma chủ đẳng cấp cao đến liền nhìn đều nhìn không đến. Các ngươi nói ra hỏa kia rốt cuộc là như thế nào theo vào tới? Ai hắn sao biết, giấu giếm được thai mắt của chúng ta còn chưa tính, vậy mà liền hắc ám ma chủ đều giấu giếm, ra hỏa này thật sự là không đơn giản a. Không còn đơn giản thì sao? Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn căn bản trốn không thoát ma chủ lòng bàn tay, cho dù hắn trộm đi ma hồn chi lực, ma chủ cũng có biện pháp ép buộc hắn giao ra đây. Nói không sai, hắn là chạy không thoát được. Tại hắc ám ma chủ thủ hạ nghị luận thời điểm, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Nô Thiên lúc này vẫn ở vào hắc ám ma chủ liên tục công kích bên trong vô pháp tự kiềm chế, bất quá lúc này Ngô Thiên đang nghĩ biện pháp rời đi. Ư được. Thời gian quá ngắn, bắt nhanh chóng triệu hồi thuật khẳng định không nổi hiệu quả, tìm hệ thống thương thành. Nô Thiên không ngừng mà điều tra trong hệ thống thương thành hữu dụng đồ chơi, thế nhưng là trong hệ thống thương thành mặt đồ vật quá nhiều, nhất thời bán hội thật sự là vô pháp tìm ra vật hữu dụng, cũng tỉ như nói truyền tống quyền chủ, cần tại không bị quấy nhiều dưới tình huống sử dụng. Căn bản không thích hợp tình huống hiện tại. Thảo, nếu cho ta một chút thời gian chậm rãi tìm nhất định có thể tìm đến, nhưng hiện tại làm sao có thời giờ, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy chờ chết? Nô Thiên rất là do dự nghĩ đến, đột nhiên, hắn vô ý thức nhìn thấy vừa mới trộm đến ma hồn chi lực, vì vậy dùng hệ thống dò xét một chút thuộc tính. Ma hồn chi lực, mảnh vỡ ma tôn ma hồn chi lực trong đó một phần nhỏ mảnh vỡ, năm đó ma tôn lo lắng chân thần tìm đến ma hồn chi lực, đặc biệt chế tạo một bộ phận ma hồn chi lực mảnh vỡ. Dùng cái này tới nhiễu loạn tìm kiếm tầm mắt, ma hồn chi lực mảnh vỡ chỉ có chân chính ma hồn chi lực một phần vạn lực lượng, có thể chuyển hóa thành người chơi kinh nghiệm. Ta thảo, bước lên lớn như vậy mạo hiểm vậy mà làm ra một cái mảnh vỡ, hắn này sao chẳng lẽ không phải tại trêu chọc ta. Làm Ngô Thiên thấy được chính mình vừa mới lấy tới ma hồn đó chi lực chỉ là mảnh vỡ, thiếu chút nữa trực tiếp tự mình liền đi gặp trở ngại, này mẹ nó quả thật chính là lừa bố mày. Mà thôi, nếu như việc đã đến nước này, ta cũng không có biện pháp, nếu như có thể chuyển hóa thành kinh nghiệm, vậy trước tiên chuyển hóa thành kinh nghiệm A. Nô Thiên cũng là không lời, vốn hắn chuẩn bị dùng ma hồn chi lực tới thay đổi càn khôn, đáng tiếc ma hồn này chi lực chỉ là một cái mảnh vỡ, kết quả quả thật làm cho người ta tan vỡ. Xem ra lợi dụng ma hồn chi lực tới thay đổi tình huống là không thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, bất quá đang nghĩ biện pháp thời điểm trước tiên đem mảnh vỡ chuyển hóa thành kinh nghiệm lại nói. Nhất thời, Nô Thiên trực tiếp sử dụng ma hồn chi lực mảnh vỡ. Trong nháy mắt ma hồn chi lực liền chuyển đổi thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hấp thu ma hồn chi lực mảnh vỡ, đạt được kinh nghiệm 200000000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 5 cấp, đẳng cấp sau khi tăng lên đạt tới 100 cấp, cấp 10 thần binh. Lúc Ngô Thiên đem ma hồn chi lực mảnh vỡ chuyển hóa thành kinh nghiệm, trong đầu hệ thống nhắc nhở trực tiếp để cho Ngô Thiên kinh sợ ngây người, hắn vốn tưởng rằng này mảnh vỡ chỉ là cực nhỏ kinh nghiệm. Thật không nghĩ đến vậy mà hắn sao khoảng chừng 2 ước kinh nghiệm, đây vẫn chỉ là một cái mảnh vỡ, chân chính ma hồn chi lực chẳng phải là châu bò đến bạo. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đạt tới 100 cấp, có thể trở về đến nhân gian giới, xin hỏi người chơi Ngô Thiên có hay không trở lại nhân gian giới. Chương 720, trở lại nhân gian giới. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đạt tới 100 cấp, có thể trở về đến nhân gian giới, xin hỏi người chơi Ngô Thiên có hay không trở lại nhân gian giới. Tại Ngô Thiên trong đầu vang lên này âm thanh thanh âm nhắc nhở thời điểm, Hắc Ám Ma chủ mãnh liệt bắt lấy Ngô Thiên yết hầu tức giận quát, bổn tọa một lần cuối cùng hỏi ngươi, trao không giao ra ma hồn chi lực. Nếu là không giao ra, bổn tọa để cho ngươi vĩnh viễn vây ở Hắc Ám vực sâu, cho dù ngươi là không có địch phòng ngự cũng chạy không thoát ba. Nhìn Hắc Ám Ma chủ kia hung ác nổi giận đỏ thâm con mắt, Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói, Hắc Ám Ma chủ, nói thật cho ngươi biết, tuy ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi trói không được ta. Ta nghĩ đi tùy thời có thể rời đi. Hừ. Ngươi ngược lại là rời đi nhìn xem. Hắc Ám Ma chủ nổi giận quát. Hảo, ta hiện tại liền rời đi. Hắc Ám Ma chủ ngươi xem thật kỹ. Còn có, chúng ta hội gặp lại. Gặp lại thời điểm ta đã có thể không phải là hiện tại bộ dạng này bộ dáng. Ngô Thiên nhìn chằm chằm trước mắt Hắc Ám Ma chủ thản nhiên nói. Lúc này Ngô Thiên bộ dáng hay là ma nhân bộ dáng. Cho nên Hắc Ám Ma chủ không biết Ngô Thiên là một nhân loại. Bổn tọa cũng không tin ngươi có thể tại bổn tọa lòng bàn tay đào tẩu. Hắc Ám Ma chủ chặt chẽ nắm Ngô Thiên yết hầu, thậm chí dùng hắc khí đem Ngô Thiên quấn quanh, không chút nào cho Ngô Thiên cơ hội chạy thoát. Ngô Thiên mỉm cười, không có bất kỳ giải thích, chỉ là nhàn nhạt lựa chọn trở lại nhân gian giới. Lúc Ngô Thiên lựa chọn trở lại nhân gian giới thời điểm, thân thể trong chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất tại tay của Hắc Ám Ma chủ, thậm chí ngay cả Hắc Ám Ma chủ đều vẻ mặt một bức. Cuối cùng là năng lực gì? Bổn tọa đã tập trung vào ma hồn của hắn, toàn thân lực lượng toàn bộ phong tỏa. Vì sao còn có thể đào tẩu đâu này? Chẳng lẽ là chân thần tộc đại thần thông? Hắc Ám Ma chủ nhanh nhíu chặt mày suy tư về, Ngô Thiên đào tẩu để cho hắn vừa giận vừa sợ. Thấy được Ngô Thiên chạy thoát, những cái kia thủ hạ của Hắc Ám Ma chủ từng cái một kinh ngạc há to mồm. Ma chủ, gia hỏa kia vậy mà đào tẩu, thật sự bất khả tư nghị, hắn thậm chí có loại này lợi hại bản lĩnh, hiện tại hắn trên tay cầm lấy ma hồn chi lực, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bên cạnh Ma Đế vẻ mặt chấn kinh nhìn Hắc Ám Ma chủ hỏi. Đây chỉ là ma hồn chi lực một cái trong đó vô cùng hơi nhỏ mảnh vỡ, bị hắn lấy đi không có gì lớn, chỉ là này mảnh vỡ có thể dùng tìm kiếm chân chính ma hồn chi lực, đáng tiếc bị tên kia bắt đi, xem ra bổn tọa vừa muốn một lần nữa tìm kiếm. Hắc ám ma chủ lắc đầu, biểu tình cũng không có đặc biệt thất vọng, chỉ là dị thường phẫn nộ, là đúng Ngô Thiên phẫn nộ. Nghe được lời của Hắc ám ma chủ, thủ hạ của hắn mới yên lòng. Nguyên lai đây chỉ là một cái trong đó mảnh vỡ, như vậy là tốt rồi, hiện tại ma hồn chi lực ngay tại ma vực giới, chúng ta kế tiếp tiếp tục trắng trận tìm kiếm. Bổn tọa hiện tại có 3 chuyện trọng yếu. Truyền lệnh xuống, chuyện thiết yếu chính là tìm kiếm ma hồn chi lực tung tích, tiếp theo chính là mở ra ma vực giới thông đạo, cuối cùng một việc chính là cho bổn tọa tìm đến vừa rồi kia cái đáng giận hỗn đản, bổn tọa muốn thân thủ bóp chết hắn. Hắc ám ma chủ hung hăng nắm nắm tay, nổi giận đùng đùng quát. Tại Ngô Thiên phản hồi nhân gian giới thời điểm, Thôn Thiên ma chủ nhận được một ít tin tức. Ma chủ, căn cứ chúng ta xếp vào trong Hắc ám ma tộc thám tử chuyển trở về tin tức, Hắc ám ma chủ tại đang chuẩn bị đạt được ma hồn chi lực thời điểm, ẩn nút đã lâu Ngô Thiên vậy mà trực tiếp giết đi xuất ra đoạt đến ma hồn chi lực, thế nhưng về sau biết được ma hồn này chi lực là một cái trong số đó mảnh vỡ, Hắc ám ma chủ bắt lấy Ngô Thiên, thế nhưng là cuối cùng để cho Ngô Thiên đào tẩu, hướng đi không rõ, đến bây giờ không có tin tức gì. Thám tử đem tin tức mang cho Thôn Thiên ma chủ. Nghe được tin tức này, Thôn Thiên ma chủ khẽ nhíu mày hỏi, thám tử của chúng ta chẳng lẽ cũng không biết Ngô Thiên hướng đi? Hắn chỉ thấy Ngô Thiên hóa thành một đạo lưu quang, sau đó liền tiêu thất vô ảnh vô tung, e rằng sử dụng loại nào đó bí thuật. Thôn Thiên ma chủ chậm rãi gật đầu, sau đó khoát tay hào nói, được rồi, bổn tọa đã biết, ngươi đi xuống đi. Sau đó, hồi báo thám tử lui trở về đi, sau đó bên cạnh Huyễn Dĩnh công chúa có chút gấp gáp hỏi, phụ vương, ngươi nói Ngô Thiên hội không có việc gì. Ngươi hẳn là rõ ràng cái kia biến hóa thất thường năng lực, tuy không phải là đối thủ của Hắc ám ma chủ, nhưng đào tẩu hẳn là không thành vấn đề. Thám tử của chúng ta cũng trở về phục hắn từ Hắc ám ma chủ trong tay đào tẩu, hiện tại xem ra Hắc ám ma chủ còn không có được ma hồn chi lực, ma vực giới còn có hy vọng. Không được, ta vẫn còn có chút lo lắng Ngô Thiên, không thể cứ như vậy bỏ mặc mặc kệ. Huyễn Dĩnh công chúa vẫn không yên lòng nói, yên tâm đi, ta sẽ phái đại lượng nhân thủ đi tìm tung tích của Ngô Thiên. Một khi có tin tức lập tức thông báo ngươi. Bất quá bây giờ chúng ta có việc cần hoàn thành, đó chính là ngăn cản Hắc ám ma chủ đạt được ma hồn chi lực, bằng không tam giới không có an toàn, bao gồm Ngô Thiên, bao gồm ngươi cùng ta. Thôn Thiên ma chủ vẻ mặt trịnh trọng nói. Lúc Ngô Thiên lựa chọn phản hồi nhân gian giới thời điểm, hắn cũng cảm giác trước mắt đen kịt một mảnh, phảng phất tiến nhập một cái đen kịt thông đạo, không chỉ như thế, hắn cảm giác được chính mình hoàn toàn vô pháp động đậy, hơn nữa toàn thân cũng bị xé rách. Càng trọng yếu hơn là tuyệt đối phòng ngự thời gian đã chấm dứt, Ngô Thiên chỉ có thể cứng rắn chịu được loại này sẽ rách thống khổ, may mà vẫn là tại thừa nhận trong phạm vi. Ai? Tạm thời cùng với Huyễn Dĩnh công chúa tách ra một đoạn thời gian, không có biện pháp, chỉ có thể dùng loại phương pháp này đào thoát Hắc ám ma chủ ma chảo. Mẹ nó, tuy đã đạt tới 100 cấp, nhưng đẳng cấp hay là quá thấp, thậm chí ngay cả Hắc ám ma chủ đẳng cấp vẫn vô pháp xem thấu, hiển nhiên Hắc ám ma chủ đẳng cấp cao đến làm cho người đáng sợ. Tại tiến nhập thông đạo, Ngô Thiên nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Vừa lúc đó, Ngô Thiên trước mắt xuất hiện một đạo ánh sáng, sau đó liền thấy được trước mắt là một mảnh trời xanh mây trắng. Trời xanh, Lam Thiên, cùng Bạch Vân, này. Hắn này sao chính là đã lâu nhân gian, má, ta từ trước đến nay cũng không có cảm giác được đi đến nhân gian dĩ nhiên là hưng phấn như thế cùng kích động, này không khí thật sự là thái thanh xứng rồi, ha ha ha khi thấy trời xanh mây trắng thời điểm, Ngô Thiên kích động cười lên ha ha. Ngay tại hắn cười to thời điểm đột nhiên cảm giác có chút không đúng, bởi vì lúc này thân thể của hắn tại cấp tốc hạ xuống, tối vấn đề mấu chốt hay là toàn thân lực lượng vẫn vô pháp sử dụng, hình như là xuyên qua thông đạo thời điểm di chứng. Ngô Thiên hướng xuống rơi phía dưới nhìn nhìn, chính mình dĩ nhiên là tại hơn 10m trên cao, cảm giác kia thật sự là quá đau sướng rồi. Ta đi. Lực lượng của ta nhanh chóng trở lại nha, như vậy té xuống sẽ rất đau được. Ầm ầm. Đáng tiếc tại Ngô Thiên vừa mới rơi xuống đất thời điểm toàn thân lực lượng mới khôi phục lại, đáng tiếc đã có điểm đã chậm, Ngô Thiên lấy một loại cực kỳ bị vùi dập giữa chợ tư thế rơi xuống đất, sau đó trên mặt đất ấn ra một bóng người. Đau. Đau chết lao tử, tiến nhập ma vực giới thời điểm cũng là cái tư thế này, bây giờ trở về đến nhân gian giới cũng là loại này tư thế, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lẫn nhau hô ứng, thảo. Ngô Thiên từ dưới đất đứng lên, bụng lấy ngã đau lào eo mắng. Đợi đến lao đau thắt lưng đau nhức tiêu thất, Ngô Thiên lúc này mới chú ý tới mình tình huống chung quanh, hiện tại đang tại trên sườn núi, dưới sườn núi vừa vặn có một cái thôn trang nhỏ, có thể đi hỏi một chút nơi này là ở đâu, một khi biết mình tại ở đâu liền có thể trở lại Vô Thiên Đế Quốc. Các lao bà, phu quân lập tức muốn trở về, ồ ồ ồ Ngô Thiên hướng phía dưới sườn núi thôn trang nhỏ chạy vội hạ xuống. Chương 721, áo bào trắng người công kích. Nô Thiên mang theo tâm tình hưng phấn lao xuống sườn núi, lập tức muốn nhìn thấy nương tử của mình nhóm. Nô Thiên kích động tới cực điểm, nhưng khi hắn vọt tới dưới sườn núi Tiểu Sơn thôn thời điểm vậy mà không nhìn thấy một người. Ồ, nay tình huống như thế nào? Này Sơn thôn cũng có hơn mấy chục gia đình, tại sao lại không thấy được một người đâu này? Có vẻ như cũng không phải một cái bị hủy diệt thôn trang, đây là chuyện gì xảy ra đâu này? Nhìn tình cảnh trước mắt, Nô Thiên rất là nghi hoặc. Nghi hoặc về nghi hoặc, mục đích của Nô Thiên là hỏi đường, nếu như nơi này không ai vậy trực tiếp rời đi được rồi. D. A-N-G-G. Ngay tại Nô Thiên chuẩn bị lúc rời đi, Sơn thôn chỗ sâu trong vang lên một thanh âm vang lên sáng tiếng Trung. Nô Thiên hướng phía tiếng Trung vang lên vị trí nhìn lại, có một tòa cỡ lớn phòng ốc tọa lạc tại cuối thôn. Này tòa phòng ốc là trong thôn lớn nhất một gian phòng phòng. Bởi vì cự ly không phải là rất xa, cho nên Ngô Thiên rất nhanh liền chạy tới. Phòng ốc có một cái rất rộng mở đại môn, lúc này đại môn là hờ khép, Ngô Thiên cảm giác được bên trong có người, cho nên liền trực tiếp đẩy cửa vào. Làm đẩy cửa vào về sau liền thấy được trong phòng tình huống, phòng ốc chỗ sâu nhất có một cái to lớn thần tượng trước mặt có hơn 100 cái thôn dân đang quỳ trên mặt đất nhắm hai mắt đang thành kính đối mặt với thần tượng. Mà ở hơn 100 cái thôn dân đứng trước mặt lấy một cái áo bào trắng nam nhân, lúc này trong miệng đang lẩm bẩm mạc danh kỳ diệu. Lúc Ngô Thiên tiến nhập phòng ốc đại sảnh, kia cái áo bào trắng nam nhân khẽ nhíu mày, sau đó dừng lại. Ngô Thiên đối với kia cái áo bào trắng nam nhân cười cười hỏi, không có ý tứ quấy rầy đến các ngươi, ta là một cái người qua đường, vừa mới lạc đường, xin hỏi nơi này là ở đâu? Có thể hay không báo cho biết một ít? Ngươi không phải là người trong thôn? Người áo bào trắng kia hỏi. Đúng vậy à? Ta vừa rồi cũng nói, ta là người qua đường, đã bị mất phương hướng vị trí của mình, muốn hỏi một chút đây là ở đâu, là quốc gia nào? Ngô Thiên gật đầu nói. Áo bào trắng người nhìn kỹ Ngô Thiên liếc một cái, đón lấy gật gật đầu nói, vị trí này tương đối vắng vẻ, khó khăn đi ra ngoài, ngươi chờ một chút, đợi ta đem ý chỉ của thần vì thôn danh nhóm nói liền kỹ càng nói rõ với ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể nghe một chút. Được rồi. Ngô Thiên nhún vai nói. Sau đó... Áo bào trắng người chắp tay trước ngực bắt đầu tiếp tục nói chuyện, nhân gian giới chịu chân thần phù hộ, làm tai nạn hàng lâm nhân gian thời điểm, chân thần sẽ ra mặt giải trừ nhân gian tai nạn. Vừa lúc đó, Nô Thiên trong chớp mắt liền cảm nhận được một cỗ sóng tinh thần động hướng phía chính mình mà đến, cảm nhận được cỗ này sóng tinh thần động, Nô Thiên nhất thời nhíu mày. Người áo bào trắng kia đang tại đối với Ngô Thiên sử dụng tinh thần ảo thuật, ý đồ đem Ngô Thiên khống chế, bất quá ảo thuật đẳng cấp cực thấp, đối với Ngô Thiên căn bản không có hiệu quả gì. Bất quá Ngô Thiên không có vạch trần, mà là giả bộ như chúng ảo thuật đồng dạng. Thấy được Ngô Thiên ngu ngơ biểu tình, áo bào trắng người khỏe miệng nhếch lên mỉm cười độ cong, sau đó nói với Ngô Thiên, ngươi chậm rãi đi tới, ta có chuyện trọng yếu hướng ngươi nói rõ. Ngô Thiên ngu ngơ lấy biểu tình hướng áo bào trắng người đi đến, tại áo bào trắng mặt người trước ngừng lại, áo bào trắng người đón lấy chỉ vào sau lưng thần tượng nói, còn đây là chân thần giới Xích Hỏa Thần Vương, đem tín ngưỡng của ngươi hiến dâng cho Xích Hỏa Thần Vương, sẽ đạt được thần vương phù hộ. Thành kính dâng tín ngưỡng của ngươi a. Nô Thiên nhìn trước mắt này tòa cao lớn thần tượng, hắn cuối cùng hiểu được những thôn dân này đến cùng đang làm gì đó, nguyên lai đều là bị cái này áo bào trắng nam dùng ảo thuật khống chế, khó trách bầu không khí như thế quái dị, xem ra mục đích của hắn chính là đem thôn dân tín ngưỡng hiến dâng cho kia cái thần tượng chủ nhân, cũng chính là Xích Hỏa Thần Vương. Tại đạt được thần cách về sau, Nô Thiên liền biết lực lượng chân thần đến từ tín ngưỡng đạt được càng nhiều lực lượng lại càng mạnh mẽ. Cho nên chân thần ở nhân gian sẽ thu thập nhân loại tín ngưỡng, thế nhưng giống như vậy dùng ảo thuật khống chế thu hoạch tín ngưỡng cách làm thật sự là quá hèn hạ, Ngô Thiên đều nhanh nổ ra. Thấy Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ sững sờ, áo bào trắng nam nhân tiếp tục tăng cường ngựa khi nói, tại trước mắt ngươi thần tượng là Xích Hỏa Thần Vương, lập tức quỳ xuống tới dâng lên tín ngưỡng của ngươi, chỉ có dâng lên tín ngưỡng của ngươi tài năng đạt được thần vương đại nhân phù hộ. Nếu như ta nghĩ trở nên vô địch, Xích Hỏa Thần Vương có thể cho ta sao? Đột nhiên Nô Thiên thình lình toát ra một câu. Cái gì? Nô Thiên toát ra một câu để cho áo bào trắng nam nhân nhất thời ngây ngẩn cả người. Ta nói nếu như ta tin ngưỡng Xích Hỏa Thần Vương, hắn có thể khiến ta trở nên vô địch sao? Nô Thiên tiếp tục cường điệu một câu. Áo bào trắng nam nhân nhìn thanh tỉnh Nô Thiên, nhất thời há to miệng, chỉ vào Nô Thiên nói, ngươi không phải là đã trúng ảo thuật, vì cái gì thanh tỉnh? Tại đây loại cấp thấp ảo thuật còn muốn khống chế ta. Ngươi hắn sao cho là mình là ai vậy? Nô Thiên vẻ mặt khinh bị nói. Xem ra ngươi là một cái võ giả, đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Áo bào trắng nam nhân nhất thời cởi bỏ trên cổ tay thủ liên, sau đó hướng thủ liên trong chuyển vận chân khí, một cỗ to lớn hơn tinh thần công kích hướng phía Nô Thiên tập kích. Nô Thiên miết miệng, lăng không bắn chỉ đem tinh thần công kích bắn trở về đi, khinh bị nói, cũng nói quá yếu, ngươi chính là không tin, ngươi đã không tin, ta đây để cho ngươi mở mang kiến thức chân chính lợi hại ảo thuật. Thấy được Ngô Thiên nhẹ nhõm ngăn trở công kích của hắn, áo bào trắng nam nhân sắc mặt đột biến, đối với hơn 100 cái thôn dân hô, tiểu tử này là cái dị tộc, các ngươi mau đưa hắn tiêu diệt. Nhất thời, quỳ trên mặt đất hơn 100 cái thôn dân trong chớp mắt mở hai mắt ra, sau đó ánh mắt ngốc trệ phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên ánh mắt hơi hơi nhíu lại, một cỗ khí thế từ trong cơ thể tuôn ra, sau đó ở đây hơn 100 cái thôn dân tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên Ngô Thiên cũng không có tiêu diệt bọn họ, những thôn dân này là bị áo bào trắng người khống chế, hơn nữa cũng không có lực sát thương. Tại chấn choáng những thôn dân kia, Ngô Thiên trong chớp mắt nắm áo bào trắng người đầu, cười lạnh nói, chân thần tín đồ như thế hèn hạ, có thể thấy biết chân thần cũng là ti tiện tới cực điểm, hiện tại để cho ngươi mở mang kiến thức lợi hại hơn ảo thuật. Vừa dứt lời, áo bào trắng người trong chớp mắt cảm giác được đầu muốn bùng nổ đồng dạng, sau đó lâm vào vô tận hư không thế giới. A một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang lên. Tại Ngô Thiên tinh thần công kích, áo bào trắng người cảm giác đã trải qua mấy trăm năm thống khổ, mười mấy giây đồng hồ về sau áo bào trắng người thất khiếu chảy máu liền ngửa rồi. Không chỉ như thế, áo bào trắng người tinh thần bị Ngô Thiên quay đến một mảnh hỗn loạn, ký ức bị Ngô Thiên cưỡng ép cho cướp đoạt. Quốc gia này gọi là Đạp Vân Quốc, tọa lạc tại Thần Long Đại Lục nhân loại lãnh địa cực nam vị trí, cự ly Vô Thiên Đế Quốc hắn sao ít nhất cũng có 10 vạn dặm, chính là ngồi phi hành yêu thú trở lại Vô Thiên Đế Quốc cũng phải 10 ngày 10 đêm thời gian. Thảo, thực hắn sao xa. Đạt được áo bào trắng nam nhân ký ức, Ngô Thiên có chút buồn bực, bất quá nếu như biết được vị trí của mình, Ngô Thiên liền chuẩn bị rời đi nơi đây phản hồi Vô Thiên Đế Quốc. Nhưng lúc này Ngô Thiên chuẩn bị rời đi chỗ này phong ốc thời điểm, một cái tuổi tóc tím tiểu cô nương đang vụng trộm ở ngoài cửa nhìn nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên nhìn về phía nàng thời điểm, nàng lập tức tránh qua, tránh né Ngô Thiên ánh mắt. Chương 722, Quật Cường Tiểu Tím. Ngô Thiên đi ra đại môn, ngoài cửa kia cái sắc mặt dơ giấy bẩn thỉu tiểu cô nương đang sợ hãi nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Tiểu cô nương, ngươi rất sợ ta sao? Ngô Thiên nhìn nhìn tiểu cô nương hỏi. Tiểu cô nương cố lấy dũng khí hỏi, ngươi là những cái kia người xấu sao? Là những cái kia khống chế thôn dân người xấu sao? Ngô Thiên cười cười, lắc đầu nói, ta có thể không phải người xấu, hơn nữa ta đem người xấu giết đi, hiện tại thôn dân đã không bị khống chế. Tóc tím tiểu cô nương há to mồm nhìn về phía trong phòng, quả nhiên người áo bào trắng kia đã chết trên mặt đất. Các thôn dân đều chết mất sao? Tiểu cô nương nhìn nhìn ngã xuống đất ngất đi thôn dân, lo lắng hỏi. Không có, bọn họ chỉ là ngất đi mà thôi, ngủ một canh giờ liền có thể tỉnh lại. Ngô Thiên lắc đầu nói. Tiểu cô nương thở ra một hơi, đón lấy ánh mắt kích động nhìn nhìn Ngô Thiên, chặt chẽ tích lũy nhanh nắm tay hỏi, ngươi lợi hại như vậy, có thể dạy ta trở nên mạnh mẽ sao? Nhìn nhìn tiểu cô nương kiên định địa ánh mắt, Ngô Thiên có chút tò mò hỏi, ngươi tại sao phải trở nên mạnh mẽ đâu này? Ta nghĩ báo thù, vì ta phụ thân báo thù, hắn bị những cái kia người xấu giết chết, những cái kia người xấu khống chế không được cha ta, cho nên liền trực tiếp đem cha ta giết đi, ta muốn báo thù. Ta muốn để cho những cái kia người xấu trả giá lớn ba. Tóc tím tiểu cô nương siết chặt nắm tay tức giận gào thét, hai mắt con mắt trở nên đỏ bừng. Nghe được tiểu cô nương, Ngô Thiên điều tra người áo bào trắng kia ký ức, trong trí nhớ đích xác có một đám người tàn sát không bị khống chế thôn dân. Những người này cùng áo bào trắng người đồng dạng đều là vì xích hỏa thần vương thu thập tín ngưỡng. Tiểu cô nương cha mẹ hẳn là ngay tại bị giết cái đám kia người bên trong. Ngô Thiên lặng lặng nhìn tiểu cô nương vài giây, sau đó hỏi ngược lại. Ta không phải là một người tốt, ngươi cho ta một cái lý do, ta tại sao phải giúp ngươi? Bởi vì ngươi là người tốt. Tiểu cô nương nói. Ta đã nói ta không phải là người tốt. Ngô Thiên lắc đầu nói. Không, ngươi chính là người tốt. Tóc tím nữ hải quật cường nói. Ngươi một lần nữa đổi một cái lý do chứ, lý do này ta không hài lòng. Ngô Thiên vẫn lắc đầu một cái nói. Ngươi là người tốt. Tóc tím nữ hải vẫn quật cường nói. Ngô Thiên nhất thời không lời, tiểu cô nương này thật đúng là quật cường. Ảo đều không lay chuyển được. Được rồi, ngươi đã tìm không ra lý do, ta đây liền thay ngươi tìm lý do chứ. Lý do này chính là ngươi tiểu cô nương này rất có cá tính, phù hợp khẩu vị của ta, cho nên cái này bận rộn ta liền thuận tiện rút, bất quá cuối cùng ta vẫn còn muốn trịnh trọng báo cho ngươi, ta không phải là người tốt. Nô Thiên sụ mặt mỗi chữ mỗi câu đối với tóc tím tiểu cô nương nói. Không, ngươi chính là người tốt. Tóc tím tiểu cô nương vẫn bướng bỉnh nói. Nô Thiên đã không biết nói cái gì đó. Hắn này sao hoàn toàn không thể hảo hảo nói chuyện. Có phải hay không người tốt chuyện này ta cũng không cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nghĩ ta dạy ngươi trở nên mạnh mẽ sau đó báo thù, nhưng ta không có nhiều thời gian như vậy, cho nên liền trực tiếp giúp ngươi báo thù. Ngươi muốn báo thù người hiện tại đã đến Đạp Vân Quốc Đô Thành. Chúng ta bây giờ muốn đi Đạp Vân Quốc Đô Thành. Cuối cùng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như ngươi lần nữa thấy được cựu nhân của ngươi, ngươi có thể nhớ rõ bộ dáng của hắn sao? Thông qua áo bào trắng người ký ức, Ngô Thiên đã biết đám người kia đã quay trở về Đạp Vân Quốc Đô Thành. Tóc tím tiểu cô nương gật gật đầu nói, có thể, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không quên ba người bọn họ bộ dáng. Đã như vậy, vậy đi thôi, ta thời gian đang gấp, được nhanh chóng. Ngô Thiên trực tiếp cong lên tóc tím tiểu cô nương hướng phía Đạp Vân Quốc Đô Thành Đạp Vân Thành chạy như bay, tại chạy như điên đến trên núi thời điểm, Ngô Thiên gặp vài đầu cấp 5 yêu thú kiếm xì hổ, trực tiếp đem vài đầu kiếm xì hổ khống chế được. Sau đó đem vài đầu kiếm sĩ hổ biến thành tọa kỵ thay đi bộ, rốt cuộc Đạp Vân Thành cự ly còn rất xa. Ngồi ở kiếm sĩ hổ trên lưng, Nô Thiên đột nhiên nhìn tóc tím tiểu cô nương hỏi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Ta là Tử Yên. Tử Yên, danh tự nghe rất không tệ, về sau ta gọi ngươi tiểu tím A. Có thể. Nhìn tiểu tím thâm trầm biểu tình, Nô Thiên có chút cảm khái, tiểu tím hiện giờ còn chỉ có 9 tuổi, loại này tuổi tác cho dù ở dị giới cũng là khờ khạo ngây ngô tuổi tác. Thế nhưng là tao ngộ biến cố về sau tiểu tím hiển nhiên so với bạn cùng lứa tuổi muốn càng thêm thâm trầm. Liền ngay cả trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ nụ cười. Ngươi có thể hay không dạy ta như thế nào trở nên mạnh mẽ? Đồng nhiên, tiểu tím ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên hỏi. Trở nên mạnh mẽ cần trả giá lớn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có? Ngô Thiên hỏi. Ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần có thể báo thù cho dù là chết cũng sẽ không tiếc. Tiểu tím vẻ mặt kiên định nói. Ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Ta đây để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó thủ trưởng thả trên trán tiểu tím, đem một cỗ tin tức chuyển vận đến tiểu tím trong ý thức. Ta hiện tại đưa cho ngươi một bộ cơ bản công pháp, là tinh luyện chân khí cơ bản yếu quyết, tại học tập cái khác công pháp lúc trước cần hiểu được những cái này. Ừ, cảm ơn. Tiểu tím gật gật đầu, đón lấy bắt đầu xếp bằng ở kiếm sĩ hổ trên lưng từ từ nhắm hai mắt nhận thức Ngô Thiên vừa rồi cho nàng chuyển vận tin tức. Tiểu tím tuy chỉ có 9 tuổi, nhưng đối với Ngô Thiên chuyển vận tin tức đều minh bạch, coi như là thiên phú dị bẩm. Nhìn tiểu tím tiến nhập trầm tư trạng thái, Ngô Thiên cũng không có quấy rầy, mà là tùy thời chú ý bốn phía tình huống vì tiểu tím hộ pháp. Một ngày sau đó, căn cứ người áo bào trắng kia ký ức, Ngô Thiên biết đã đến Đạp Vân Thành. Tiểu tím, chúng ta cự ly Đạp Vân Thành chỉ có vài dặm lộ trình, đi thôi. Lúc này Ngô Thiên đem tiểu tím lực chú ý từ công pháp trên kéo trở lại. Tiểu tím ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa cao lớn tường thành. Trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, gật đầu nói, hảo. Sau đó Ngô Thiên cùng tiểu tím bộ hành tiến nhập Đạp Vân Thành. Đạp Vân Quốc được cho một cái cỡ lớn quốc gia, tuy so với không thượng đế quốc, nhưng là xem như nhất lưu đại quốc. Đạp Vân Thành chỗ này đô thành cũng phi thường lớn. Lúc Ngô Thiên tiến nhập Đạp Vân Thành về sau liền thấy được đầu người tích lũy động đầu đường, hơn nữa đầu đường có không ít áo bào trắng người. Xem ra Đạp Vân Thành chỗ này đô thành có không ít áo bào trắng người, những người này đều là thay Xích Hỏa Thần Vương thu thập tín ngưỡng. Nhất thời bán hội e rằng tìm không được cựu nhân của ngươi, bây giờ sắc trời đã tối, ngươi đã một ngày không có ngủ, trước tìm một chỗ ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút ta. Ngô Thiên nhìn vẻ mặt mệt mỏi tiểu tím nói. Ngày hôm nay tiểu tím một mực ở nghiên cứu công pháp, căn bản cũng không có nghỉ ngơi, chẳng quản vô cùng mệt mỏi, nhưng nàng không có chút nào kêu đi ra, hiển nhiên hiện tại báo thù trong lòng nàng chiếm hữu vị thứ nhất. Chính là bởi vì nhiều người ta mới chịu nắm chặt thời gian tìm kiếm, vạn nhất ba cái kia người xấu rời đi thế nào. Tiểu tím vẫn quật cường nói, không muốn đi nghỉ ngơi. Cho dù ngươi là không nghỉ ngơi đi tìm trong lúc nhất thời cũng tìm không được, đợi ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm đi. Ngươi phải nghe ta, bằng không ngươi đại thủ ta cũng không giúp ngươi báo. Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn tiểu tím nói. Tiểu tím chăm chú nhìn Ngô Thiên, vài giây đồng hồ rốt cục thỏa hiệp gật gật đầu, hảo, ta nghe lời ngươi. Ngô Thiên xoa xoa tiểu tím có chút dơ giấy bẩn tiểu tóc, cười cười nói, như vậy liền ngon nha. Chương 723, Phụng Thần Giáo. Tiến nhập đô thành, Ngô Thiên đã tìm được một cái khách sạn. Tiểu tím gầy trơ cả xương sắc mặt tiểu tụy, hiển nhiên là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, còn có cha mẹ bị giết tâm tình sa sút, bình thường căn bản cũng không có bổ sung thân thể cần thiết dinh dưỡng, cho nên đang nghỉ ngơi lúc trước Ngô Thiên đặc biệt vì tiểu tím chọn một bàn lớn rau. Khách điếm tiểu nhị đem một bàn lớn rau đi lên, Ngô Thiên liền đối với tiểu tím nói, "Tiểu tím, ngươi đoạn này thời gian hẳn là rất ít ăn cái gì a, đêm nay là hơn chịu chút ta." Ăn no rồi liền tẩy cái thoải mái tắm nghỉ ngơi thật tốt, sự tình khác ngày mai còn muốn. Tiểu tím ngồi ở Ngô Thiên bên cạnh, nhìn đầy bàn rau trong mắt không ngừng mà hiện ra hào quang. Hoa, này một bàn lớn có mười mấy món thức ăn nha, chúng ta ăn hết sao? Đặc biệt vì ngươi điểm, mỗi loại đều chịu chút, ăn không hết cũng không có việc gì, chỉ cần ngươi ăn no rồi là được. Ngô Thiên cười cười vẻ mặt không sao cả nói. Cảm ơn, ta có thể ăn sao? Tiểu tím liếm liếm đầu lưỡi vẻ mặt muốn ăn biểu tình. Đương nhiên. Ăn đi, muốn ăn ít nhiều liền ăn bao nhiêu. Ngô Thiên gật đầu nói. Vậy ta thúc đẩy. Tiểu tím cô nương này đích thực là đói bụng quá lâu, một miệng lớn bắt đầu ăn, thậm chí cuối cùng là trực tiếp dùng ướt. Thực, ăn ngon thật, chưa từng có đã ăn ăn ngon như vậy đồ ăn, ta thật vui vẻ, ăn thật ngon. Tiểu tím vừa ăn một bên chạy xuống kích động nước mắt. Nô Thiên xoa xoa tiểu tím tử sắc đầu, an ủi, không muốn thương tâm, về sau cơ hội như vậy nhiều nữa, nếu như ngươi muốn ăn ta mỗi ngày mang ngươi ăn được ăn. Ô, tiểu tím trong chớp mắt khóc lớn lên. Trực tiếp nhảy tới Ngô Thiên trong lòng ôm chặt lấy Ngô Thiên eo gấu, ngoại trừ cha mẹ ra, chưa từng có người đối với ta tốt như vậy, ta thật vui vẻ, thật sự thật vui vẻ, ô ô. Ngô Thiên ôm tiểu tím thân thể gầy yếu, xoa xoa nàng hơi khô khâu tử, thở dài một hơi nói, thật sự là một cái hài tử đáng thương, tuổi con nhỏ không chỉ muốn thừa nhận mất đi thân nhân đau khổ, còn muốn một mình lưng đeo báo thù gánh nặng, nếu như ngươi nguyện ý về sau ngươi liền theo Thiên ca à, ngươi chính là tiểu tím của ta muội muội, như thế nào? Ừ. Cảm ơn Thiên ca. Tiểu tím chôn ở Ngô Thiên trong lòng gật đầu nói. Được rồi, đừng khóc, đồ ăn lập tức muốn nguội lạnh, nhanh chóng ăn đi. Sau đó tiểu tím liền từ Ngô Thiên trong lòng nhảy ra ngoài, sau đó một bên rơi lệ một bên kích động đang ăn cơm rau. Đối với nàng mà nói hôm nay bữa cơm này chỉ sợ là cha mẹ qua đời về sau vị ngon nhất đồ ăn. Nhìn tiểu tím luôn không ngừng đang ăn cơm rau, Ngô Thiên trên mặt hiện ra nụ cười, bất quá lúc này trong lòng của hắn thì là tính toán chuyện kế tiếp. Đạp Vân Thành này rất lớn. So với lúc trước Cuồng Võ Đế Quốc Hoàng Thành cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa vừa rồi chỉ là thoáng chú ý một chút nội thành có rất nhiều ăn mặc áo bào trắng phụng thần giả, bọn họ chính là chuyên môn vì chân thần thu thập tín ngưỡng người, cũng chính là tiểu tím mục tiêu, thế nhưng số lượng quá mức khổng lồ, nếu là từng cái một tìm kiếm cũng không biết sẽ tìm được khi nào. Ngay tại Ngô Thiên suy nghĩ chuyện này thời điểm, mấy cái áo bào trắng người đi vào khách điếm. Hoan nghênh quang lâm, mấy vị sứ giả đại nhân, xin hỏi có cái gì cần? Thấy được mấy cái áo bào trắng người, khách điếm lao bản nhất thời khuôn mặt tươi cười cung kính nên đón tới. Còn là cùng thường ngày, tốt nhất rượu và thức ăn. Mấy cái áo bào trắng người cao ngạo nói. Được rồi, rất nhanh liền vì mấy vị sứ giả đại nhân đi lên. Khách điếm lao bản đáp. Sau đó, mấy cái áo bào trắng người ngồi xuống Ngô Thiên bên cạnh một bàn, thấy được mấy cái áo bào trắng người. Tiểu tím sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, hiển nhiên nàng đối với những người này rất phản cảm. Huynh đệ! Phía trên nói rõ tháng này chúng ta mỗi người phải lấy tới 100 tín ngưỡng giả, ngươi hoàn thành ít nhiều. Một cái trong đó áo bào trắng người hỏi. Ta đã sớm ngạch hoàn thành, đừng nói 100, 200 cái đều đã có. Một cái khác áo bào trắng người đắc ý nói. Ai? Ta vẫn chưa hoàn thành, chủ yếu là vị trí của ta rất không phải được rồi, căn bản cũng không có bao nhiêu người, bằng không đã sớm hoàn thành. Bên cạnh một cái khác áo bào trắng người thở dài một hơi nói. Nhanh chóng. Làm không được nhưng là không còn có tăng lên vô liếng. Không tệ không tệ, được nhanh chóng. Đúng rồi, hậu thiên phụng thần đại hội có thể không nên quên tham gia, đây chính là một hồi to lớn thịnh hội. Vậy là đương nhiên, trận này thịnh hội ta làm sao có thể tham gia. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Nô Thiên vốn cảm thấy từng cái một tìm kiếm bọn họ sẽ phi thường khó khăn, không nghĩ tới bọn họ sẽ ở hậu thiên cử hành một cái phụng thần đại hội, có vẻ như rất nhiều áo bào trắng người đều biết dự họp. Cho đến lúc đó tìm kiếm tiểu tím cửu nhân liền thuận tiện nhiều. Mấy cái áo bào trắng người rất nhanh liền ăn xong rời đi, lúc này Ngô Thiên cùng tiểu tím cũng đã ăn no rồi. Tiểu nhị, tính tiền. Ngô Thiên đối với tiểu nhị hô. Vị công tử này, tổng cộng 5-10 lượng bạc trắng. Tiểu nhị lễ phép cười nói. Nơi này có 1-2 hoàng kim, ta nghĩ thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Ngô Thiên đem 1-2 hoàng kim đưa cho tiểu nhị nói, tuy hắn hấp thu người áo bào trắng kia ký ức, nhưng ký ức cũng không phải là toàn bộ. Rất nhiều đều là lộn xộn, tất cả một sự tình Ngô Thiên cũng không biết, nói thí dụ như áo bào trắng người thân phận cùng xuất xứ. Đa tạ công tử mới nói, tại hạ chỉ cần biết rằng nhất định bẩm báo. Những cái này áo bào trắng người đến cùng là ai? Ngươi nói vừa rồi ăn cơm mấy cái sứ giả đại nhân nha, bọn họ đều là phụng thần giáo sứ giả đại nhân. Phụng thần giáo? Ngô Thiên nhất thời chọn lông mày vẻ mặt nghi hoặc. Chắc hẳn công tử nhất định là quốc gia khác người, không rõ ràng chúng ta Đạp Vân quốc tình huống a. Này Phụng Thần Giáo là chúng ta Đạp Vân Quốc đệ thế lực lớn nhất, mà còn không mang theo một trong, bọn họ là mười mấy năm lên, này Phụng Thần Giáo cao tầng đều là chân thần phái đến nhân gian sứ giả, vì nhân loại chúng ta giải trừ hai nạn. Tiểu nhị từ hướng Ngô Thiên giải thích. Khúc khục. Đột nhiên, lão bản ho khan hai tiếng cắt đứt tiểu nhị nhất thời câm miệng. Công tử, ta biết chỉ có bao nhiêu thôi, đa tạ ngươi ngân lượng, ta còn có chuyện muốn bận rộn, có cái gì cần cũng có thể gọi đến. Nói qua. Tiểu nhị liền tránh người. Ngô Thiên cũng không có hỏi tới, mặc dù nhỏ hai lời còn chưa dứt, nhưng đại khái tình huống Ngô Thiên xem như hiểu được, nói trắng ra là cái này cái gì Phụng Thần Giáo chính là một cái thần côn thế lực, chuyên môn lừa gạt những cái kia không rõ tình huống dân chúng. Tiểu tím, đã ăn no chưa? Lúc này, Nô Thiên cười tủm tỉm nhìn tiểu tím hỏi. Ừ, ăn rất no, no bụng ta đây đều nhanh đứng không dậy nổi. Tiểu tím gật đầu nói. Ăn no rồi là tốt rồi, kế tiếp rửa mặt một lần liền đi gian phòng nghỉ ngơi. Hảo. Sau đó, tiểu tím ngay tại khách điếm rửa mặt gian phòng giặt sạch một cái đại tắm, tắm rửa xong thay đổi y phục về sau tiểu tím trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu tím, để bảo đảm an toàn của ngươi, ta cùng với ngươi một cái phòng, ngươi đi nằm ngủ trên giường, ta đi nằm ngủ chăn đệm nằm dưới đất, ngươi đã một ngày không ngủ, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thiên ca, ngươi không thể ngủ trên mặt đất, ngươi cũng ngủ trên giường đi. Chương 724, Vô Thiên Đế Quốc hãm vào khốn cảnh. Không cần, ta ngủ chăn đệm nằm dưới đất là được rồi, dù sao ta chính là cả đêm không ngủ được cũng được, thế nhưng ngươi không đồng nhất, ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt. Nô Thiên lắc đầu cự tuyệt tiểu tím hảo ý. Không, ngươi cũng ngủ trên giường. Lúc này, tiểu tím quật cường tính tình lại nổi lên. Nô Thiên nhất thời bất đắc dĩ, trực tiếp ôm lấy tiểu tím đặt ở trên giường, sau đó đem chăn nắp trên người nàng, nói, ngươi thủy sàng, giường ngủ, ta ngủ trên mặt đất là được. Nói qua, Nô Thiên liền đem gian phòng dầu hỏa đèn thổi tắt, đón lấy trở lại chính mình chăn đệm nằm dưới đất, tuy hắn không có chút nào buồn ngủ, nhưng là không muốn quấy rầy tiểu tím nghỉ ngơi. Ngay tại Ngô Thiên vừa mới nằm xuống thời điểm, chợt nghe đến trên giường có động tĩnh, hướng trên giường vừa nhìn, tiểu tím đã hạ xuống rồi, không đợi Ngô Thiên nói chuyện liền trực tiếp chui vào Ngô Thiên chăn đệm nằm dưới đất ổ chăn. Để cho ngươi hảo hảo ngủ ngươi thế nào không nghe, không nên theo ta hảo, ngươi thế nào như vậy bướng bỉnh đâu này. Ngô Thiên nói với tiểu tím. Tiểu tím không quan tâm trực tiếp chui vào trong lòng Ngô Thiên, quật cường nói, trừ phi ngươi cũng ngủ trên giường, bằng không ta đi nằm ngủ trên mặt đất. Ngươi này gấu hài tử. Ngủ một giấc cũng không trung thực, chẳng lẽ cha ngươi mẹ không có dạy ngươi nam nữ thụ thụ bất thân sao? Nô Thiên hỏi. Dù sao ta mặc kệ, ta muốn cùng Thiên ca một chỗ nghỉ ngơi, Thiên ca ở đâu ta ngày tại kia. Tiểu tím vẫn bướng bỉnh nói. Nô Thiên vô vô đầu, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi này gấu hài tử, ngày đó ca hãy theo ngươi tại trên giường nghỉ ngơi đi. Nói qua Nô Thiên liền đem tiểu tím ôm đến trên giường, tiến nhập ổ chăn, tiểu tím liền co giúp ở Nô Thiên trong lòng. Không thể không nói tiểu tím thật sự là quá gầy, Nô Thiên cảm giác được tiểu tím toàn thân chỉ còn lại khung xương, nếu bình thường tiểu hài tử gầy thành sớm như vậy liền xảy ra vấn đề, tiểu tím không có bất cứ vấn đề gì quả thực là kỳ tích. Hiện tại cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt ta. Nô Thiên ôm tiểu tím thân thể gầy yếu bất đắc dĩ nói. Ừ tiểu tím lên tiếng. Nô Thiên lắc đầu, này gấu hài tử thật đúng là bướng bỉnh, nhỏ như vậy giống như này cưỡng, trưởng thành còn phải, bất quá này dài lớn sự tình đi không phải mình quan tâm sự tình. Đột nhiên, Ngô Thiên cảm nhận được trong lòng tiểu tím thân thể đang không ngừng run rẩy, để cho Ngô Thiên kinh ngạc là tiểu tím vậy mà đã ngủ, lúc này mới vài giây đồng hồ liền ngủ mất, quả thực là thần, hiển nhiên lúc này tiểu tím đã mỏi mệt đến cực hạn. Hơn nữa ngủ tiểu tím có vẻ như đang tại làm lấy ác ngộng, từ thân thể run rẩy tình huống cũng có thể thấy được. Cha mẹ! Tiểu tím trong miệng vô ý thức hô, trong lúc ngủ mơ nước mắt đều lưu chảy ra ngoài. Ngô Thiên nhanh chóng thủ trưởng đè lại tiểu tím phía sau lưng. Đem một ít cổ ôn hòa chân khí chuyển vận đến tiểu tím trong cơ thể, tương trợ tiểu tím khơi thông trong cơ thể khẩn trương tích tụ. Tiểu tím, không muốn thương tâm, cha ngươi mẹ đã đi một cái thế giới khác, bọn họ hiện tại hy vọng ngươi hảo hảo sống sót, ngươi yên tâm, Thiên ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi, mặc kệ bọn họ là người nào, Thiên ca đều biết giúp ngươi. Nô Thiên dùng đến thanh âm ôn nhu ở bên thai tiểu tím nhẹ nhàng nói. Có lẽ cảm nhận được Nô Thiên an ủi, hay hoặc là Nô Thiên chân khí làm ra hiệu quả. Run rẩy tiểu tím đình chỉ quần chiến, hô hấp cũng trở nên đều đều, triệt để tiến nhập mộng đẹp. Tại tiểu tím ngủ, Nô Thiên liền tại trong bóng tối nhìn về phía phương Bắc Vô Thiên Đế Quốc phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói, nương tử nhóm, phu quân khả năng còn cần vài ngày thời gian tài năng trở về đi, đợi phu quân vì tiểu tím báo thù về sau lại trở về đi tìm các ngươi. Lúc này, Vô Thiên Đế Quốc biên cảnh trên tường thành. Tôn, một cái vô cùng không tốt tin tức. Vô Thiên Đế Quốc xung quanh 10 liên minh quốc tế quân đã tập kết hoàn tất. Tuy thời đều có đánh chúng ta Vô Thiên Đế Quốc khả năng, hơn nữa này 10 cái quốc gia cũng không phải là tiểu quốc gia, tất cả đều là trung tâm hình quốc gia, liên quân thêm vào tổng cộng có 800 vạn, nhân số là chúng ta 8 lần nha. Vũ Nam Hưng đối với trên tường thành Tiểu Huệ cười khổ nói. Tiểu Huệ đứng ở trên tường thành nhìn Vô Thiên Đế Quốc danh giới, thản nhiên nói, phu quân của ta, cũng chính là Thiên Tôn đã từng 1 vạn người đều thắng được 10 vạn, đó là gấp 10 chênh lệch, hiện tại vẹn vẹn chỉ là 8 lần chênh lệch mà thôi. Huống hồ chúng ta còn có linh năng súng cùng linh năng tháo, 10 liên minh quốc tế quân không nói chơi. 10 liên minh quốc tế quân có lẽ có thể ngăn cản, thế nhưng là lần này không chỉ có 10 liên minh quốc tế quân, còn có rất nhiều thế lực khác. Thập đại dòng binh đoàn có 7 cái dòng binh đoàn cũng gia nhập 10 liên minh quốc tế quân binh sĩ. Không chỉ như thế, Đông Thăng Đế quốc còn cấp cho 10 liên minh quốc tế quân âm thầm tăng phái bộ đội tinh nhuệ. Còn có, Cự Hồ quốc cũng không cam chịu yếu thế, lúc này đang tập kết yêu thú quân đoàn, chỉ sợ là nghĩ tại 10 liên minh quốc tế quân thời điểm từ sau phương giáp công chúng ta. Như thế ác liệt tình thế, dù cho linh năng súng cùng linh năng pháo cũng không ngăn cản được, cho dù cuối cùng có thể ngăn cản cũng là thắng thảm, cho đến lúc đó vẫn muốn tiêu diệt chúng ta Đông Thăng Đế quốc nhất định sẽ thừa cơ bắt lại chúng ta. Vũ Nam Hưng vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc này, Ninh Ngọc Kiều đi tới Tiểu Huệ bên cạnh, nhìn Vũ Nam Hưng nói, phu quân ta mất tích một năm lâu, những quốc gia này liền dục dịch, hiển nhiên bọn họ cần hảo hảo giáo huấn một phen. Nếu như phu quân, những quốc gia kia cam đoan không có can đảm tử nháo sự. An Bình công chúa bĩu môi nói, quản bọn họ có gan hay không, để cho bọn họ đến đây đi, ta linh năng thư đã sớm khát khao khó nhịn, xem ta đến lúc sau không đem mấy cái thống xoáy đầu cho bạo chết. Thanh Thanh khiêng linh năng thư khinh thường nói, lão võ, chúng ta Vô Thiên Đế quốc hiện tại đã là binh cường mã tráng, còn sợ bọn họ 10 liên minh quốc tế quân. Đừng nói 10 quốc, chính là 100 quốc tới cũng là phí công. Huống hồ còn có chúng ta Tề Thiên Tông làm hậu thuẫn, thời khắc mấu chốt chúng ta Tề Thiên Tông tuyệt đối sẽ một loạt mà lên. Như Vô Cực vỗ vô bộ ngực tự tin nói, còn có chúng ta Vô Thiên Dòng binh đoàn, chúng ta ít nhất cũng là thiên cấp dòng binh đoàn, không thể quét mặt mũi của đại ca. Hàn Thắng Quân dẫn dắt này không thiên tiểu đội nói với Vũ Nam Hưng. Lao Lý đứng dậy, sắc mặt rất là nghiêm túc, trịnh trọng nói, kỳ thật 800 vạn đại quân cũng không đủ gây sợ, cần chú ý chính là cao thủ, lần này 10 liên minh quốc tế quân là Đông Thăng Đế quốc âm thầm thao túng, trong đại quân có rất nhiều cao thủ, căn cứ tình báo của ta, võ hoàng cảnh trở lên cao thủ không ít hơn chúng ta bên này số lượng, còn có võ đế, võ tông cảnh giới cao thủ nhân số tuyệt đối ở trên chúng ta, muốn biết rõ bọn họ cũng không chịu linh năng súng cùng linh năng thư hạn. Chế, đó là một vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Lao Ly nói đúng, lần này là một hồi trận đánh ác liệt, tuy Thiên Tôn không tại một năm nay trong thời gian chúng ta Vô Thiên Đế quốc gặp qua nhiều lần tập kích, nhưng lần này là cần có nhất chú ý. Vũ Nam Hưng sắc mặt cực kỳ rất nghiêm túc nói. Tiểu Huệ ánh mắt lóe ra tưởng niệm hào quang, không tự chủ nhìn về phía Nam, sau đó chậm rãi nói, bất kể như thế nào chúng ta cũng phải thủ được phu quân đánh xuống danh giới, thủ hộ phu quân chỗ thủ hộ hết thảy. Tôn, xin yên tâm, chúng ta Vô Thiên quân trên giới coi như là liều mạng cũng phải thủ được Vô Thiên Đế quốc, không cho những tên khốn kiếp kia nhóm thực hiện được ba. Vũ Nam Hưng cắn răng ánh mắt kiên định nói. Chương 725, đột nhiên xuất hiện người bịt mặt. Làm ngày hôm sau ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xạ tiến khách điếm gian phòng thời điểm, Tiểu Tím mở mắt ra kính, đây có lẽ là nàng từ khi cha mẹ bị giết về sau ngủ được tối hương vị ngọt ngào tối an ổn một buổi tối, nhưng khi lúc nàng tỉnh lai Ngô Thiên cũng đã không tại bên người, nàng nhanh chóng nhảy xuống giường chiếu liền giày không có mặc liền trực tiếp mở cửa phòng, Tiểu Tím vừa mới kéo ra cửa phòng liền thấy được Ngô Thiên trên tay mang theo một đống y phục đã đi tới. Ngươi đã tỉnh, bất quá thế nào giày cũng không mặc trực tiếp chạy đến đâu này. Nô Thiên nghi hoặc nhìn Tiểu Tím hỏi. Thiên ca, ta sợ ngươi không thấy. Tiểu Tím nhìn chằm chằm Nô Thiên nói, tuy cùng Nô Thiên ở chung cũng chỉ có 2 ngày thời gian, nhưng Tiểu Tím đánh đáy lòng bắt đầu ỷ lại Nô Thiên. Ta làm sao có thể không thấy đâu này. Vừa rồi ta đi mua một ít thích hợp y phục của ngươi, rốt cuộc ngươi mặc lấy y phục của ta hiển lộ quá lớn bất tiện. Nô Thiên lung lay trong tay một đống y phục nói. Tiểu Tím nhìn thoáng qua trên người mình y phục, đích xác quá lớn gần như mang nàng cả người đều bao phủ tại trong quần áo. Thiên ca, cảm ơn ngươi. Tiểu Tím cảm kích nói với Ngô Thiên. Ngươi đã kêu ta một tiếng Thiên ca, cũng không cần nói cảm ơn. Tới, thay y phục, sau khi rửa mặt Thiên ca mang ngươi ra ngoài ăn cái gì, hiện tại không sai biệt lắm nhanh đến giữa trưa, thân thể của ngươi cần bổ sung dinh dưỡng. Sau đó, Tiểu Tím đổi lại Ngô Thiên vì nàng mua y phục, tuy vẫn không tính rất phù hợp, nhưng chung quy so với vừa rồi mặc Ngô Thiên y phục muốn tốt hơn. Sau khi mặc quần áo tử tế Tiểu Tím rửa mặt một phen liền theo Ngô Thiên cùng đi ra khách điếm. Đạp Thiên Thành là một khá lớn đô thành, ra khách điếm chính là đường đi người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Khả năng Tiểu Tím một mực sinh hoạt tại Sơn Thôn chưa thấy qua thành phố lớn náo nhiệt, lúc này trong mắt đều là hiếu kỳ cùng vui vẻ. Thấy được Tiểu Tím trạng thái, Ngô Thiên khỏe miệng không tự chủ lộ ra mỉm cười, Tiểu Tím tuy so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành quen thuộc, nhưng rốt cuộc còn chỉ là một cái tuổi tiểu cô nương, tính trẻ con hay là không mẫn. Thiên ca, đó là cái gì? Vậy là đồ chơi làm bằng đường, dùng đường. Kẹo làm tượng người, đã có thể nhìn cũng có thể ăn, Thiên ca mua cho ngươi ăn đi. Cảm ơn Thiên ca. Thiên ca, đó là cái gì? Vậy là băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Nô Thiên trên đường đi cho Tiểu Tím mua rất nhiều quả vặt, Tiểu Tím ăn rất vui vẻ, đây là Ngô Thiên hai ngày này thấy được Tiểu Tím trên mặt duy nhất nụ cười. Đi dạo một hồi, Ngô Thiên cùng với Tiểu Tím ngồi ở ven đường một cái quán nhỏ trên một bên nghỉ ngơi vừa ăn quả vặt. Ngay tại Ngô Thiên cùng Tiểu Tím ăn cái gì thời điểm, bên cạnh cách đó không xa phát sinh xung đột, mấy cái phụng thần giáo đang tại truy kích mấy cái zombie, vừa lúc ở Ngô Thiên cách đó không xa truy đuổi lên. Chạy, mấy người các ngươi chạy a. Mấy người các ngươi dị giáo đồ cũng dám tại chúng ta phụng thần giáo địa bàn náo sự, quả thực là tự tìm chết, cho ta bắt trở về đi vị trí lấy cực hình. Mấy cái phụng thần giáo áo bào trắng người không ngừng đá đập vào mấy cái zombie. Này mấy cái zombie mặc dù tại phản kháng, thế nhưng là căn bản không phải là đối thủ của phụng thần giáo. Chúng ta chỉ là không muốn thờ phụng các ngươi kia cái thần vương gì, các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Mấy cái zombie phản bác. Hừ, không tin phụng xích hỏa thần vương ngay cả có tội, mang về cho ta. Cầm đầu phụng thần giáo đó đầu lĩnh đối với hắn mấy tên thủ hạ nói. Nhất thời, mấy cái phụng thần giáo áo bào trắng người liền mang theo mấy cái zombie rời đi. Các ngươi đám hôn đảng kia, không muốn. Mấy cái zombie muốn phản kháng, đáng tiếc căn bản chạy không thoát khống chế. Xung quanh những cái kia dân chúng thấy như vậy một màn phảng phất nhìn quen lắm rồi, căn bản không có một chút phản ứng, hơn nữa cho dù Đạp Vân Thành thành vệ quân từ bên cạnh đi qua cũng không có chút nào nghĩ quản chuyện này ý tứ. Hừ, đám người này lại đang khi dễ người, thật sự là đáng giận. Tiểu Tím vẻ mặt hận ý nhìn mấy cái áo bào trắng người. Cựu nhân của ngươi bên trong có bọn họ sao? Ngô Thiên hỏi. Không phải là bọn họ. Tiểu Tím lắc đầu nói. Ừ, ngày mai Phụng Thần Giáo có một cái Phụng Thần Đại Hội. Đến lúc sau phụng thần giáo giáo chúng đều biết tập trung ở chỗ đó, đến lúc sau ta dẫn ngươi đi nhận thức cửu nhân của ngươi, một khi nhận ra Thiên Ca liền giúp ngươi báo thủ. Nô Thiên xoa xoa Tiểu Tím tóc nói. Ừ, Tiểu Tím thật biết điều, khéo léo gật gật đầu. Vừa lúc đó, vừa rồi phát sinh xung đột vị trí đột nhiên vọt ra một cái người bịt mặt, trực tiếp liền phóng tới mấy cái áo bào trắng người. Các ngươi đám hôn đàn này, lão tử muốn giết các ngươi. Người bịt mặt cầm trong tay một thanh trường kiếm đâm về mấy cái phụng thần giáo giáo chúng. Sau đó người bịt mặt kia cùng với phụng thần giáo mấy cái giáo chúng chém giết, mấy cái phụng thần giáo giáo chúng đều là võ vương cảnh giới, người bịt mặt kia cũng là võ vương cảnh giới, trong lúc nhất thời giết đến khó bỏ khó phân, nhưng mà tại giết đi hai cái phụng thần giáo giáo đồ, người bịt mặt kia cũng chịu vết thương chí mệnh, sau đó mang theo trọng thương nhanh chóng rời đi nơi đây. Ư được, lại là tên hôn đản này, từ trước đến nay chúng ta phụng thần giáo đối nghịch, quả thực là tự tìm chết, đuổi theo cho ta ba. Sau đó lại tới một đám phụng thần giáo giáo chúng, dọc theo dấu vết tìm kiếm người bịt mặt kia bóng dáng. Một bên Ngô Thiên lắc đầu, những phụng thần giáo này giáo chúng thật đúng là trắng trợn, nhìn ra được bọn họ tại Đạp Vân Thành có vô cùng cao địa vị, cao đến thậm chí ngay cả thành vệ quân cũng không quản tình trạng, có thể nói cái này Đạp Vân Quốc đã nắm giữ ở trong tay phụng thần giáo. Tiểu Tím sau khi ăn xong, Ngô Thiên chuẩn bị đem Tiểu Tím đưa về khách điếm sau đó đi thu thập một ít tin tức. Rốt cuộc Ngô Thiên đối với ngày mai Phụng Thần Giáo Phụng Thần Đại Hội không rõ ràng, cần kiếm một ít tin tức trở lại. Tiểu Tím, đợi tí nữa ngươi liền trong phòng ngủ trưa, ta ra ngoài thu thập một chút tin tức, rất nhanh liền trở lại, biết không? Trở lại khách điếm hành lang thời điểm, Ngô Thiên nói với Tiểu Tím. Ừ. Ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị đi vào gian phòng thời điểm, trong chớp mắt sững sờ. Xuyệt. Ngô Thiên lén lút đối với Tiểu Tím làm một cái không lên tiếng động tác. Ngay sau đó Ngô Thiên mãnh liệt đẩy cửa phòng ra. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở cửa phòng đằng sau, Ngô Thiên trong chớp mắt bắt lấy người bịt mặt này cái cổ, người bịt mặt này vừa vặn chính là vừa rồi Ngô Thiên trên đường đụng phải. Người là ai? Dám vụng trộm lẻn vào lão tử gian phòng, có phải hay không tự tìm chết? Ngô Thiên cầm giữ người bịt mặt toàn thân lực lượng, lạnh lùng mà hỏi. Ta cũng là bất đắc dĩ, ta không có ác ý. Bị Ngô Thiên chế trụ cái cổ người bịt mặt thống khổ nói. Không có ác ý. Vậy ngươi vì cái gì vừa rồi chuẩn bị đối với ta hạ độc thủ? Ngô Thiên khinh thường nói. Ta không chuẩn bị giết ngươi, chỉ là sợ. Sợ ngươi lên tiếng, ta bị đuổi giết lo lắng bị những người khác biết. Ngươi bịt mặt bị Ngô Thiên khống chế, chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra mục đích của mình. Ngươi cảm thấy bị đuổi giết đáng sợ vẫn bị ta xong rồi mất đáng sợ. Ngô Thiên mang theo gia hỏa này tiến nhập gian phòng, đóng cửa phòng lạnh lùng mà hỏi. Đúng. Thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Cầu ngươi buông tha ta. Người bịt mặt sắc mặt đến mức đỏ bừng, thống khổ cầu xin tha thứ. Thấy người bịt mặt cầu xin tha thứ, Ngô Thiên đem người bịt mặt ném trên mặt đất, thản nhiên nói, đừng để cho ta phải nhìn. Nữa ngươi, cút đi. Chương 726, Bá đạo phụng thần giáo. Đa tạ ân không giết. Đa tạ. Người bịt mặt hướng Ngô Thiên quỳ xuống nói lời cảm tạ, rốt cuộc Ngô Thiên không có cùng hắn so đo. Sau khi nói xong, người bịt mặt này che ngực máu tươi không ngừng miệng vết thương chuẩn bị rời phòng. thế nhưng là vừa mới kéo một phát khai mở đại môn chợt nghe đi ra bên ngoài áo bào trắng người tiếng hò hét. Nhanh, tên hôn đảng kia khẳng định tại cái này khách điếm, lục soát cho ta mỗi một góc hẻo lánh. Áo bào trắng người tiếng hò hét truyền đến gian phòng, sau đó vô số tiếng bước chân vang lên. Người bịt mặt nhất thời lui trở lại, vẻ mặt lo lắng tự nhủ, đã xong, đã quá muộn, xem ra hôm nay là triệt để đã xong. Má, dù sao đều là chết, lao tử trực tiếp lao ra cùng bọn họ liều. Vậy chút người xấu muốn tới, nhanh, ngươi trốn ở dưới giường. Đột nhiên, tiểu tím nhìn người bịt mặt kia nói. Người bịt mặt nhất thời sững sờ, lắc đầu nói, không được, như vậy hội hại các ngươi, hơn nữa giấu ở dưới giường cũng sẽ bị phát hiện. Ngươi như vậy lao ra chính là chết, bọn họ tới thật nhiều người. Tiểu tím lắc đầu nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào, ta đã đến bước đường cùng. Người bịt mặt bất đắc dĩ nói. Nói qua, người bịt mặt siết chặt trường kiếm chuẩn bị trực tiếp xông lên cùng sắp tiếp cận phụng thần giáo giáo chúng đối sát, một bên tiểu tím hơi hơi thở dài một hơi, nàng đại khái có thể minh bạch người bịt mặt này tâm tình. Đứng lại. Đột nhiên, Nô Thiên hô ở người bịt mặt. Có chuyện gì không? Người bịt mặt nhất thời nghi hoặc nhìn Nô Thiên. Ngươi đối với phụng thần giáo này hiểu rõ không? Nô Thiên hỏi. Người bịt mặt trong mắt hiện lên một tia hận ý, gật đầu nói, hiểu rõ vô cùng, phụng thần giáo là ta suốt đời địch nhân, chính là chết ta cũng phải đã diệt bọn họ. Đã như vậy, ta vừa vặn cần một ít phụng thần giáo tin tức, vậy ngươi ngay ở chỗ này nói cho ta một chút phụng thần giáo tình huống, miễn cho ta rồi đi nghe ngóng. Nô Thiên nhiều hứng thú đối với người bịt mặt nói. Thế nhưng là người của phụng thần giáo lập tức muốn giết qua tới, một khi bọn họ giết qua tới sẽ cho rằng ngươi là ta đồng lõa, thậm chí bắt ngươi. Nếu như ngươi nghĩ đạt được tin tức, đợi ta giết sau khi ra ngoài sẽ tìm ngươi nói. Người bịt mặt lắc đầu nói. Không cần, ngươi không cần quản những người kia, ta sẽ ứng phó. Nô Thiên thản nhiên nói. Nhanh, nơi này gian phòng một gian điều tra, hắn khẳng định ngay tại trong khách sạn, cái này cùng phụng thần giáo đối nghịch gia hỏa nhất định không thể bỏ qua. Nhất định phải bắt trở về đi tế hiến thần vương. Ngoài cửa vang lên phụng thần giáo tiếng la, hiển nhiên người của bọn hắn đã đến Ngô Thiên gian phòng phụ cận. Tới. Bọn họ đã tới, ta muốn giết ra đi rồi. Người bịt mặt nghe được tiếng la, nhất thời siết chặt bảo kiếm muốn xông lên. Nô Thiên đè lại người bịt mặt, khoát tay háo nói, cho ta đi trốn đi. Thế nhưng là, người bịt mặt còn muốn nói chuyện, thế nhưng là bị Nô Thiên một ánh mắt cho chừng trở về đi. Nhanh, nhanh chóng trốn đến dưới mặt giường. Lúc này, tiểu tím chỉ vào dưới giường nói. Người bịt mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó dựa theo ý tứ của tiểu tím trốn vào dưới giường. Ầm ầm. Ngay tại người bịt mặt trốn ở dưới giường, gian phòng đại môn bị một cước bạo lực đá văng. Nô Thiên nhất thời nhíu mày, nhìn cổng môn mấy cái áo bào trắng người hỏi, các ngươi này có ý tứ gì? Ngươi cho ta ngoan ngoãn câm miệng, chúng ta phụng thần giáo hiện tại đang tại bắt một cái dị giáo đồ, ngươi tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác, ngoan ngoãn cho ta vọt đến đi một bên. Cầm đầu người áo bào trắng kia nhìn chằm chằm Nô Thiên lạnh lùng nói, phụng thần giáo bắt dị giáo đồ đích xác không liên quan chuyện của lão tử tình. Thế nhưng là ngươi hắn sao đá văng lão tử cửa phòng lại tính là gì? Nô Thiên trên cao nhìn xuống nhìn người áo bào trắng này, vẻ mặt lạnh nhạt mà hỏi. Lão tử không muốn cùng ngươi nói nhảm, nhanh chóng cút ra, chúng ta muốn vào đi điều tra. Cầm đầu người áo bào trắng kia vẻ mặt uy hiếp nhìn Nô Thiên quát. Ngươi không có tư cách mệnh lệnh lão tử chính là không để cho mở, dù thế nào. Nô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Không để cho mở. Vậy chính là ngươi cùng chúng ta phụng thần giáo đối nghịch. Cùng chúng ta phụng thần giáo đối đầu không có kết cục tốt, ta sẽ đem ngươi cùng những cái kia dị giáo đồ xử lý giống nhau, mấy người các ngươi, cho ta đem ra hỏa này đánh một hồi, sau đó mang trở về đi xử trí. Cầm đầu người áo bào trắng kia chỉ vào Ngô Thiên phẫn nộ quát. Trốn ở dưới giường người bịt mặt nắm bắt bảo kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia áo bào trắng người, một khi áo bào trắng người động thủ hắn liền động thủ, cho dù chết cũng không hướng phụng thần giáo khuất phục. Ha ha, các ngươi phụng thần giáo hành sự thật đúng là bá đạo. Bất quá hôm nay các ngươi điều tra gian phòng phải đi qua đồng ý của ta, nếu như ta không đồng ý, các ngươi ai cũng đừng nghĩ bước vào gian phòng một bước, bằng không ta sẽ nhượng cho các ngươi ý thức được hậu quả tính nghiêm trọng. Nô Thiên nhìn chằm chằm cầm đầu người áo bào trắng kia, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói. Ư được. Tiểu tử này thực lớn lối, vậy mà như thế không đem chúng ta phụng thần giáo để vào mắt, phải bắt trở về đi vị trí lấy cực hình. Nói không sai, như thế cuồng vọng dị giáo đồ, phải giết chết làm cho tàn. Không cần cùng hắn nói nhảm, bắt hắn trở về đi vị trí lấy cực hình. Nhất thời, 4-5 cái áo bào trắng người vẻ mặt tức giận chuẩn bị bắt Nô Thiên. Thấy như vậy một màn, dưới giường người bịt mặt hai tay chống đứng người dậy, chuẩn bị thẳng hướng phụng thần giáo. Hừ. Đột nhiên, Nô Thiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ khổng lồ khí thế từ trên người Nô Thiên phun ra, mấy cái chuẩn bị bắt Ngô Thiên áo bào trắng người trong chớp mắt thất khiếu chảy máu, trùng điệp đảo hướng mặt đất. Thấy như vậy một màn, cầm đầu người áo bào trắng kia cùng cái khác áo bào trắng người tất cả đều kinh sợ ngây người, dưới giường người bịt mặt kia cũng kinh sợ ngây người. Hảo! Thật là lợi hại, vậy mà chỉ bằng khí thế liền đánh bại mấy cái người của Phụng Thần giáo, quá kinh khủng, này được thực lực rất mạnh nha. Dưới giường người bịt mặt kia vẻ mặt chấn kinh tự nhủ, hắn bị Ngô Thiên thực lực kinh hãi. Ngươi! Ngươi vậy mà giết đi người của chúng ta, ngươi! Ngươi phải chết, ngươi cái này dị giáo đồ phải chết ba! Tất cả mọi người lên cho ta, đem tên hỗn đản này bắt lấy ba! Cầm đầu người áo bào trắng kia tức giận quát. Nhất thời, xung quanh hơn 10 người áo bào trắng người hướng phía Ngô Thiên một loạt mà lên. Cặn bã, tất cả đều là cặn bã. Nhìn một loạt mà lên áo bào trắng người, Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Vừa dứt lời, Ngô Thiên nhìn lướt qua mọi người, sau đó trên người bộc phát ra một cỗ to lớn hơn khí thế. Ầm ầm. Một tiếng to lớn vang dội, tất cả áo bào trắng người đều bay ngược ra ngoài, thậm chí trực tiếp đụng mặt khách điếm vách tường bay ra ngoài, toàn bộ khách điếm cũng bị đâm cho lung lay sắp đổ. Thấy như vậy một màn, dưới giường người bịt mặt há to mồm vẻ mặt không thể tin được, vừa rồi Ngô Thiên đánh chết mấy người thì cũng thôi, bây giờ lại trong chớp mắt để cho mấy chục người đều đã bay, hơn nữa còn là chỉ dựa vào khí thế, hắn này sao rốt cuộc là cỡ nào thực lực khủng bố. Ta thảo, vừa rồi may mắn người trẻ tuổi kia không có trách tội ta, bằng không ta hiện tại đoán chừng liền thi thể đều không còn xuống. Người bịt mặt lau một cái mồ hôi trên trán tích, giọt, nói, nghĩ đến mới vừa rồi bị Ngô Thiên bóp cổ hắn liền một trận hoảng sợ. Chương 727, đây là muốn gây sự tình. Tại Ngô Thiên đem tất cả áo bào trắng người đánh bay, khách điếm cái khác khách hàng cùng với bên ngoài khách sạn người đi đường tất cả đều mộng ép, bọn họ chỉ thấy vô số áo bào trắng người bay ra ngoài. Ta thảo, tình huống như thế nào? Người của Phụng Thần giáo vì sao tất cả đều bị đánh xuất ra, vậy mà liền vách tường đều đánh xuyên qua, này nhiều lắm đại lực lượng. Người của Phụng Thần giáo tất cả đều khoác, cái này xảy ra đại sự. Không nghĩ tới tại Đạp Vân Thành vẫn còn có người dám cùng Phụng Thần giáo đối nghịch, quả thực là tự tìm chết. Đoán chừng đợi tí nữa Phụng Thần giáo đại quân muốn chạy tới. Đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, Ngô Thiên dường như không có phát sinh chuyện gì đồng dạng nhìn Tiểu Tím hỏi, "Tiểu Tím, vừa rồi những người kia bên trong có cựu nhân của ngươi sao?" Đang đứng ở ngốc trệ Tiểu Tím từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, mãnh liệt lắc đầu nói, "Không có, những người này bên trong không có cựu nhân của ta." "Như vậy là tốt rồi." Ta còn lo lắng cứ như vậy đem cửu nhân của ngươi giết chết, như vậy liền lợi cho bọn họ quá. Ngô Thiên cười cười nói. Tiểu Tím trừng to mắt nhìn Ngô Thiên, phảng phất nhìn quái vật nhìn chằm chằm, ngốc trệ nói, Thiên ca, ngươi thật là lợi hại. Khá tốt khá tốt. Ngô Thiên khoát tay, sau đó đi vào trong phòng ngồi xuống, nhìn dưới giường người bịt mặt kia. Được rồi, hiện tại ngươi có thể xuất ra vì ta giới thiệu một chút Phụng Thần giáo tình huống. Người bịt mặt từ dưới giường leo ra. Trong mắt đều là chấn kinh cùng sợ hãi ánh mắt, Ngô Thiên thực lực hoàn toàn đem hắn rung động. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì lợi hại như vậy? Ngươi bịt mặt cởi bỏ chính mình che mặt, nhìn Ngô Thiên hỏi. Vấn đề này chúng ta về sau bàn lại, chúng ta bây giờ nói chuyện Phụng Thần giáo là được rồi. Ngô Thiên giang tay ra cười nói. Là ngươi đã cứu ta sẽ đem Phụng Thần giáo mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi. Ngươi bịt mặt bụm lấy máu tươi chảy dòng ngực ngồi xuống nói. Ngô Thiên lấy ra một khỏa chữa thương đan ném cho người bịt mặt, nói, đây là chữa thương đan, ăn nó đi có thể tạm thời ngừng lại đổ máu. Cảm ơn. Người bịt mặt cũng không có cự tuyệt Ngô Thiên hảo ý, thật sự là hắn bị thương nghiêm trọng, lại tiếp tục nữa không cần bao lâu sẽ ngủm. Ăn chữa thương đan, người bịt mặt nhất thời cũng cảm giác thương thế của mình đã khá nhiều, hơn nữa ngực thương thế cũng ngừng lại đổ máu. Chỉ hoan thở ra một hơi về sau nói, Phụng Thần giáo này là mười mấy năm trước tại Đạp Vân Quốc đột nhiên cao hứng thế lực. Khắp nơi tán dương Xích Hỏa Thần Vương, lôi kéo dân chúng tín ngưỡng Xích Hỏa Thần Vương, nếu là đồng dạng giáo phái còn chưa tính, thế nhưng thủ pháp của bọn hắn thật sự là quá ti tiện, bọn họ dùng ảo thuật khống chế những cái kia không biết rõ tình hình dân chúng, vẹn vẹn chỉ dùng 10 năm thời gian liền khống chế toàn bộ Đạp Vân Quốc, nghe nói liền Đạp Vân Quốc quốc. Vương Đô bị Phụng Thần giáo khống chế, cho nên Phụng Thần giáo có thể tại Đạp Vân Quốc hoành hành ngang ngược, thậm chí bao trùm trên cả hoàng quyền. Sau đó thì sao, ngươi cùng Phụng Thần giáo có quan hệ gì đâu này? Ngô Thiên hỏi. Ta cùng Phụng Thần giáo trong đó không phải là quan hệ, mà là cựu hận. Ta là Mông Sơn, vốn là Đạp Vân Quốc một cái nước láng giềng Hỏa Nham Quốc tướng quân, thế nhưng 3 năm trước đây Phụng Thần giáo xâm lấn chúng ta Hỏa Nham Quốc, ý đồ dùng ảo thuật khống chế quốc gia chúng ta dùng cái này đạt được dân chúng tín ngưỡng, ta phát giác âm mưu về sau liền dẫn dắt quân đội phản kích, thế nhưng là Phụng Thần giáo thực lực quá mức hùng hậu, chúng ta Hỏa Nham Quốc quân đội căn bản không phải đối thủ, 1 năm trước, quốc gia chúng ta triệt để thua ở Phụng Thần giáo trên. Tay chỉ có hướng Xích Hỏa Thần Vương hiến dâng xuất tín ngưỡng tài năng may mắn còn sống sót, bằng không sẽ bị trở thành dị giáo đồ xử tử. Quốc gia chúng ta một nhóm lớn quân nhân bị vô tội sát hại, liền ngay cả chúng ta quốc quân cũng bị Phụng Thần giáo bắt hết, cho nên một năm đã qua ta cùng các huynh đệ âm thầm phản kháng Phụng Thần giáo, ý đồ nghĩ cách cứu viện chúng ta quốc quân. Cho nên ở trên đường thời điểm ngươi gặp được Phụng Thần giáo giáo chúng liền trực tiếp xuất thủ. Ngô Thiên hỏi. Đúng vậy, thật sự nhịn không được bọn họ như thế khi dễ người. Ngông Sơn siết chặt nắm tay tức giận bất bình nói. Ừ, đại khái tình huống ta đã hiểu rõ, vậy ngày mai kia cái gì Phụng Thần đại hội vậy là cái gì tình huống? Ngô Thiên tiếp tục hỏi. Ngày mai Phụng Thần đại hội là Phụng Thần giáo một cái phi thường lớn hình thịnh hội, bọn họ hội triệu tập Đạp Vân Thành tín đồ hướng Xích Hỏa Thần Vương dâng tín ngưỡng, trên thực tế là một hồi phi thường to lớn tẩy não đại hội, không chỉ như thế, bọn họ còn có thể tập trung xử trí những cái kia không phục tòng bọn họ khống chế người, trong đó đại bộ phận đều là võ giả, rốt cuộc võ giả đối với ảo thuật có nhất định năng lực chống cự, cho nên mới sẽ không dễ dàng bị khống chế. Bởi vì Phụng Thần giáo muốn dựng nên uy tín, bởi vậy bọn họ ngày mai tập trung xử trí người tất cả đều là khắp nơi cao thủ cùng địa vị cao người, thí dụ như nói quốc gia quốc quân cùng với đại thần, ngày mai Phụng Thần giáo muốn xử trí người bên trong bao gồm Đạp Vân quốc 10 cái tiểu nước láng giềng, tất cả đều là những cái này nước láng giềng cao tầng, chúng ta Hỏa Nham quốc quốc quân ngay tại trong đó, không chỉ như thế, trong đó còn có các nơi dòng binh đoàn cùng với mạo hiểm giả, thậm chí còn có một ít tông môn giáo phái. Ngông Sơn vẻ mặt nghiêm túc vì Ngô Thiên giải thích nói. Vậy ngày mai là không phải là đại bộ phận Phụng Thần giáo giáo chúng đều biết xuất hiện. Không phải là đại bộ phận, mà là tuyệt đại bộ phận, rốt cuộc bọn họ muốn xử trí người đều là cao thủ, hơn nữa số lượng to lớn đại, để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ tận lực xảy ra động tất cả chiến lược. Nguyên lai như thế, tuyệt đại bộ phận giáo chúng xuất ra là tốt rồi, như vậy tìm ra được liền thuận tiện nhiều. Ngô Thiên gật gật đầu nói. Công tử, chẳng lẽ ngươi ngày mai muốn cứu người? Ngông Sơn kinh ngạc hỏi. Không. Ta không phải đi cứu người, mà là giết người, đi giết mấy cái người của Phụng Thần giáo. Ngô Thiên lắc đầu phong khinh vân đạm nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, Ngông Sơn kinh ngạc quai hàm đều rơi trên mặt đất, hắn biết Ngô Thiên vô cùng lợi hại, thế nhưng đi một mình giết người của Phụng Thần giáo, đây chẳng phải là cùng cả cái Phụng Thần giáo đối nghịch, người trẻ tuổi kia cũng qua cuồng vọng đi. Công tử, chẳng quản ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng là ngày mai là Phụng Thần giáo Phụng Thần đại hội, tuyệt đại bộ phận cao tầng đều tại. Ngươi đi giết Phụng Thần giáo giáo chúng chẳng phải là cùng toàn bộ Phụng Thần giáo đối nghịch, tuy Phụng Thần giáo thủ đoạn cực kỳ ti tiện, nhưng thực lực bọn hắn hùng hậu, hơn nữa sau lưng là thực có chân thần làm hậu thuẫn, ngươi như vậy hiển nhiên đi giết người, chẳng phải là tự tìm chết. Ngông Sơn nhìn Ngô Thiên chấn kinh mà hỏi. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nhún vai nói, chân thần thì như thế nào, tới tốt hơn, ta cùng chân thần trong đó còn có một đoạn ân oán, là thời điểm tính toán toán. Nghe được lời của Ngô Thiên, Ngông Sơn vẻ mặt ngượng ngùng. Hắn không biết Ngô Thiên là đang nói đùa vẫn là tại trang bê, hắn cảm thấy chỉ là nghe một chút là tốt rồi. Được rồi, người của Phụng Thần giáo tới, là thời điểm rời đi. Ngô Thiên nhìn về phía bên ngoài khách sạn nói. Công tử, ngươi bây giờ giết đi Phụng Thần giáo giáo chúng, bọn họ nhất định sẽ toàn thành bắt ngươi, ta biết có một cái địa phương an toàn, thỉnh công tử đi theo ta. Ngông Sơn nói. Được rồi, vì ngày mai hành động, hôm nay liền đi ngươi nói kìa chỗ an toàn A. Chương 728. Nói nhảm nhiều quá. Ngô Thiên tại Ngông Sơn dưới sự dẫn dắt rời đi khách điếm, đi một cái Phụng Thần giáo không biết mà lại bí mật địa phương, mà vội vàng chạy tới Phụng Thần giáo trợ giúp binh sĩ hiển nhiên đến chậm một bước. Báo cáo đội trưởng, tập kích chúng ta người của Phụng Thần giáo đã ly khai, đi về phía là tây nam phương hướng, vị trí cụ thể không rõ. Phụng Thần giáo đem khách sạn một lần, không có phát hiện Ngô Thiên mấy người tung tích, nhanh chóng hướng bọn họ đội trưởng báo cáo tình huống. Bọn họ đội trưởng là một cái xấu xí vóc dáng nhỏ. Lúc này nhữ mày nói, ư được. Ngày mai sẽ là Phụng Thần đại hội, hôm nay vậy mà phát sinh chuyện như vậy, là ảnh hưởng đến ngày mai Phụng Thần đại hội nhưng chỉ có đại lỗi, Xích Hỏa Thần Vương nhất định sẽ trách tội hạ xuống. Các ngươi lập tức cho ta đem mấy tên kia tìm ra, ngày mai đem linh hồn của bọn hắn hiến cho Xích Hỏa Thần Vương. Vâng, đội trưởng. Nhất thời, Phụng Thần giáo giao chúng nhanh chóng tìm kiếm lấy tung tích của Ngô Thiên, thế nhưng là trong lúc nhất thời căn bản tìm không được Ngô Thiên vị trí. Ngông Sơn mang theo Ngô Thiên đi tới một chỗ tiệm bán thuốc, thấy được tiệm bán thuốc lão bản Ngông Sơn hỏi, lão bản, có 10 vạn năm hà thủ ô sao? Lão bản nhìn thoáng qua Ngông Sơn, cười lắc đầu nói, 10 vạn năm hà thủ ô e rằng chỉ có chân thần giới mới có được, chúng ta cái này tiểu điếm cũng không có. Vậy ta muốn 100 vạn năm hà thủ ô? Ngông Sơn tiếp tục nói, 100 vạn năm ngược lại là có, người muốn bao nhiêu? Lão bản hỏi, 100 vạn tiền. Ngông Sơn hồi đáp, cho mời. Lão bản cười cười. đón lấy nhấn sau lưng ngăn tủ trên một cái cơ quan, sau đó trên vách tường xuất hiện một cánh cửa. Đi. Mông Sơn đối với Ngô Thiên khiến một cái ánh mắt. Sau đó, Ngô Thiên mang theo Tiểu Tím cùng Mông Sơn một chỗ tiến nhập cánh cửa kia, đạo môn. Sau khi đi vào ba người tới xuống đất phòng, nhất thời, trong tầng hầm ngầm hơn 20 người trong chớp mắt khẩn trương lên. Mông Sơn, ngươi vậy mà mang theo ngoại nhân tới bí mật của chúng ta cứ điểm, chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng ta đều đi tìm chết sao? Một cái thân cao 2m thể trạng cường tráng đại hán cao mày nhìn Mông Sơn. Tiểu cương tráng, hắn không phải là ngoại nhân, hắn vừa rồi cứu được tánh mạng của ta, là ân nhân của ta, bởi vì vừa rồi giết đi người của Phụng Thần giáo, cho nên ta liền dẫn hắn tạm thời tới nơi này tránh một chút. Mông Sơn nhìn tráng hán rất nghiêm túc nói. Hừ, ta mới bất kể là không phải là ân nhân cứu mạng của ngươi, hắn cuối cùng chỉ là một cái ngoại nhân, để bảo đảm kế hoạch của chúng ta không tiết lộ, tạm thời đem hai người bọn họ trói lại nói. Tránh gây thêm rắc rối. Tráng hán cầm lấy một mảnh cánh tay thô xiềng xích vẻ mặt nghiêm túc nói. Không được, tuyệt đối không được, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, quyết không thể trói lại. Mông Sơn nhất thời ngăn cản nói. Tại Mông Sơn ngăn cản thời điểm, những người khác nhao nhao khuyên bảo Mông Sơn. Tiểu cương tráng nói đúng, bất kể là không phải là ân nhân cứu mạng, trước hạn chế lên lại nói, đợi kế hoạch của chúng ta hoàn tất về sau lại thả bọn họ. Mông Sơn tướng quân, ngay hẳn là rõ ràng kế hoạch của chúng ta, nếu là một khi bại lộ chúng ta đều phải chết. Đúng vậy a, Mông Sơn tướng quân ngươi hay là lý giải một chút, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Lúc này, tráng hán cầm lấy xiềng xích đi về hướng Ngô Thiên, chuẩn bị đem Ngô Thiên cùng Tiểu Tím trói lại. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Mông Sơn, cười nói, đây là ngươi nói an toàn vị trí, ta như thế nào cảm giác so với bên ngoài nguy hiểm hơn, ít nhất ta ở bên ngoài hay là tự do, tiến vào nơi này còn muốn bị trói lên. Mông Sơn nhất thời cười khổ, hay nay nói, công tử, thật sự xin lỗi, bọn họ cũng là quá khẩn trương, ta bây giờ lập tức để cho bọn họ dừng lại. Nói qua, Mông Sơn vẻ mặt nghiêm túc đối với tráng hắn nói, tiểu cương tráng, không được vô lễ, nhanh chóng buông xuống xiềng xích, bằng không ta cũng sẽ không khách khí. Mông Sơn, thiệt thòi ngươi hay là chúng ta Hỏa Nham quốc tướng quân, chẳng lẽ ngươi không biết sự tình lợi hại sao? Nếu bọn họ đem kế hoạch của chúng ta truyền ra ngoài hoặc là địch nhân gián điệp, vậy chúng ta những huynh đệ này chẳng phải là toàn bộ phải chết. Hơn nữa ta cũng không phải tổn thương bọn họ, chỉ là tạm thời hạn chế bọn họ mà thôi. Tráng hán nhìn Mông Sơn từng chữ từng câu nói. Các ngươi muốn buộc hắn trước hết buộc ta đi. Mông Sơn cả giận nói. Lúc này, Nô Thiên có chút không kiên nhẫn được nữa, đối với mọi người thản nhiên nói. Các ngươi nói nhảm cũng thật nhiều, ta có thể báo cho các ngươi những người này chính là cùng tiến lên cũng đừng nghĩ hạn chế ở ta, nếu như ta nguyện ý, ta hiện tại có thể đem các ngươi tất cả mọi người tiêu diệt. Nghe được Ngô Thiên lừa lối, lấy tiểu cường tráng cầm đầu hơn 20 cá nhân tất cả đều nổi giận. Tiểu tử ngươi thật sự là đủ lừa lối, cũng dám như thế xem thường chúng ta hơn 20 cái huynh đệ, Mông Sơn, ngươi nhìn thấy không? Ngươi mang trở về là một cái lớn lối gia hỏa này vừa nhìn liền không có ý tốt. Hiện tại để cho lão tử tới giáo huấn một chút hắn. Tiểu cương tráng giật giật xiềng xích cười lạnh nói. Tuổi còn trẻ đã nói khoác lác, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tuy ngươi là Mông Sơn tướng quân ân nhân cứu mạng, nhưng là không thể như thế cuồng vọng a. Chính là, chúng ta dù gì cũng là thân kinh bách chiến, hôm nay lại bị một cái tiểu gia hỏa xem thường, thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Mãnh liệt đề nghị cường tráng ca cho điểm nhan sắc gia hỏa kia nhìn xem. Lời của Ngô Thiên hiển nhiên đưa tới lòng đầy căm phẫn. Người ở chỗ này tất cả đều nổi giận, kia cái 2m cao tráng hán thậm chí chuẩn bị động thủ, nhưng mà Ngô Thiên không có chút nào thèm quan tâm. Mông Sơn kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, tự nhiên biết theo như lời Ngô Thiên lời đích thực là thật sự, hắn cũng không muốn chọc giận Ngô Thiên, nếu đem huynh đệ mình toàn bộ tiêu diệt sẽ không tốt. Tiểu cương tráng, cho ta buông xuống xiềng xích, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không còn buông xuống lao tử quân pháp xử trí. Mông Sơn chỉ vào tráng hán tức giận quát. Quân pháp xử trí lao tử cũng phải hướng cái này tiểu tử cuồng vọng chứng minh một chút, thấy được ngọn nguồn ai mới là bọn hèn nhát. Tráng hán mắt hổ phẫn nộ chừng không chút nào cam yếu thế. Người Mông Sơn nổi giận, đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, thế nhưng là trực tiếp bị Ngô Thiên đẩy ra. Ư được. Lao tử cũng nói không muốn nhiều như vậy nói nhảm, muốn trên liền trực tiếp, đừng chậm trễ thời gian của lao tử. Ngô Thiên đẩy ra Mông Sơn về sau liền đối với kia cái 2m cao tráng hán khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi hắn sao thật là cuồng vọng. Đã như vậy, vậy hôm nay lão tử liền trực tiếp cưỡng ép trói chặt ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào đắc ý. Nói qua, tráng hán liền hai tay cầm lấy xiềng xích bay thẳng đến Ngô Thiên quăng đi qua, ý đồ đem Ngô Thiên khung ở. Nhưng lúc này hắn vung ra xiềng xích thời điểm, trực tiếp bị Ngô Thiên tiếp trong tay. Hừ, coi như ngươi có chút nhãn lực, bất quá ngươi cần phải nắm chặt, cẩn thận dập đầu đến. Tráng hán cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem xiềng xích hướng trong lòng xé ra. Tráng hán vốn tưởng rằng Ngô Thiên Hội như củ cải trắng đồng dạng bị nhẹ nhõm nổ qua, liền ngay cả xung quanh những cái kia đồng lõa cũng cho rằng như thế, thế nhưng là chuyện kế tiếp để cho tất cả mọi người ra ngoài ý định. Tại tráng hán khẽ động dây xích, Ngô Thiên cũng không có như củ cải trắng đồng dạng nhẹ nhõm đi qua, ngược lại đứng ở chỗ cũ không chút sức mẻ. Hả? Tiểu tử ngươi vẫn còn có thêm chút khí lực, vậy lao tử không khách khí. Tráng hán một lần không có kéo động, lần nữa dùng sức khẽ động xiềng xích. Chương 729, ngươi đem rượu này uống ta liền phục ngươi. Tráng hán tu vi cũng có võ vương cảnh giới, đối với người bình thường mà nói coi như không tệ, thế nhưng là đối với Ngô Thiên mà nói liền cặn bã cũng không tính, bất quá tráng hán hắn cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy Ngô Thiên quá cuồng vọng quá kiêu ngạo. Một lần không có khẽ động Ngô Thiên, lần này hắn tăng đại lực lượng khẽ động xiềng xích, thế nhưng là để cho hắn không thể tin được chính là lần này vẫn không có khẽ động xiềng xích, thậm chí mảy may cũng không có nhúc nhích đạn, liền ngay cả tay của Ngô Thiên cũng không có động một chút. Chấn kinh không chỉ là tráng hán, cái khác hơn 20 cái huynh đệ đồng dạng trừng lớn hai mắt. Ta thảo, cường tráng ca khí lực chính là Mông tướng quân cũng không phải là đối thủ, vậy mà hoàn toàn không nhúc nhích được người trẻ tuổi kia, chẳng lẽ là cường tráng ca cố ý? Ta khả năng thấy được một cái giả cường tráng ca lúc nào khí lực yếu như vậy, liền một người tuổi còn trẻ đều kéo không nhúc nhích. Đừng nói kéo không nhúc nhích, thậm chí ngay cả tiểu tử kia một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được, thoạt nhìn thật giả. Có lẽ những người khác cảm thấy có chút giả, thế nhưng là tráng hán biết đây là thật, hắn thật sự liền Ngô Thiên một đầu ngón tay đều kéo bất động. Tại đây thêm chút khí lực. Ngô Thiên híp mắt nhìn tráng hán hỏi. Tráng hán trên trán chảy ra giọt mồ hôi to như hột đậu, cắn răng cả giận nói, tiểu tử ngươi không nên xem thường ta. Gào thét, tráng hán quay người cong lên xiềng xích nhất thời sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực lôi kéo, chẳng quản hai chân của hắn bởi vì dùng sức đã đem mặt đất ấn ra dấu chân thật sâu, thế nhưng là vẫn vô pháp động Ngô Thiên một đầu ngón tay. Nếu như khí lực của ngươi chỉ có như vậy, kia chơi sẽ không ý tứ. Ngô Thiên khinh thường lườm bĩu môi, cổ tay nhẹ nhàng sau này xé ra, nhất thời, tráng hán cảm giác được một cỗ vô pháp phản kháng lực lượng đưa hắn lôi kéo lên. Ngay sau đó, tráng hán thân thể như đạn pháo đồng dạng bay về phía Ngô Thiên, ngay tại tráng hán thân thể cao lớn sắp đụng vào Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên chậm rãi nâng lên tay phải, ngón trỏ trong chớp mắt đỉnh tại tráng hán trên lưng, không đợi tráng hán phản ứng kịp, Ngô Thiên ngón tay về phía trước nhẹ nhàng một đâm. Đông một tiếng, tráng hán thân thể lần nữa như rời dây cung cung tiễn bắn ra ngoài. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tráng hán thân thể trực tiếp đụng vào trên vách tường, trực tiếp tại trên vách tường ấn ra một cái thân hình lỗ khảm, sau đó thân thể chậm rãi trượt rơi xuống mặt đất. Thấy như vậy một màn, ngoại trừ Mông Sơn bất đắc dĩ bụng mặt, cái khác hơn 20 cái huynh đệ tất cả đều há to mồm kinh ngạc nói không nên lời một chữ, nội tâm có một vạn đầu thảo mẹ nó sụp đổ đằng mà qua. Mông Sơn, nếu như cái chỗ này không chào đón ta, ta cảm thấy được ta còn là đi bên ngoài đợi thích hợp hơn, bên ngoài so với nơi này thoải mái hơn. Ngô Thiên phủi tay nhiều hứng thú nói với Mông Sơn. Đừng, Ngô công tử, bọn họ cũng không có tâm tư xấu, chỉ là lo lắng kế hoạch hành động bại lộ. Rốt cuộc kế hoạch của chúng ta liên quan đến mấy trăm người tánh mạng, một khi bại lộ mấy trăm người đều biết chịu liên quan đến, xin ngươi tha thứ cho bọn họ vô lễ, ta cam đoan nếu còn có người không phục, ta trực tiếp đem hắn đánh nằm sấp. Mông Sơn nhanh chóng ngăn lại Ngô Thiên cam đoan nói. Lúc này, tráng hán khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, bụng lấy xưng vụ song mặt khập khiễng hướng đi Ngô Thiên, lớn tiếng nói, vị công tử này, vừa rồi thật sự có nhiều đắc tội, là tại hạ có mắt không nhìn được Thái Sơn đắc tội cao nhân, chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi. Là lỗi của ta, toàn bộ là lỗi của ta. Vốn toàn bộ là lỗi của ngươi, Thiên Ca không có đá chết ngươi cho dù hảo. Lúc này tiểu tím bụng dạ đen tối đối với tráng hán cả giận nói. Đúng đúng đúng, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Tráng hán dở khóc dở cười nói, hắn hiện tại toàn thân đau, lại cảm thấy đến rất là bất đắc dĩ, biểu tình đương nhiên rất là đặc sắc. Lúc này, cái khác hơn 20 cá nhân cũng nhanh chóng cùng nhau đi lên, nhao nhao biểu thị ấy nấy. Công tử, vừa rồi thật sự xin lỗi. Là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chúng ta không nên hoài nghi ngươi, như ngươi lợi hại như vậy cao nhân làm sao có thể tiết lộ hành tung của chúng ta. Đúng đúng đúng, cao nhân là Mông tướng quân ân nhân cứu mạng, cũng liền là chúng ta ân nhân cứu mạng, vừa rồi chúng ta đều có sai. Chúng ta đều phạm sai lầm, thỉnh công tử thứ lỗi. Ngô công tử, người xem bọn họ đều ý thức được sai lầm của mình, ngươi liền đại nhân không ký tiểu nhân qua tha thứ bọn họ, có thể chứ? Mông Sơn nhìn Ngô Thiên vẻ mặt trần khẩn mà hỏi. Các ngươi ý thức được sai lầm của mình liền còn có được cứu trợ, con người của ta kỳ thật rất rõ lý lẽ, các ngươi muốn động thủ ta liền động thủ, các ngươi phân rõ phải trái ta liền phân rõ phải trái, có phải hay không? Kỳ thật nếu không là nhìn tại mặt mũi của ngươi, ta mới chẳng muốn tới nơi này, ta cho dù không đến nơi này, những cái kia phụng thần giáo ở trước mặt ta cũng chỉ là cặn bã, ta tới nơi này chỉ là không muốn bị những người kia quấy rầy, ngày mai có thể rất tốt mà cùng bọn họ làm một cuộc, không hơn. Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Cao nhân quả nhiên lồng ngực rộng lớn, nếu như cao nhân hôm nay đi tới đây, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi, đợi tí nữa tại hạ nhất định sẽ mời rượu bồi tội. Tráng hán đối với Ngô Thiên chắp tay nói, hắn vừa rồi xem như bị Ngô Thiên đánh phục, hoàn toàn phục. Mấy người các ngươi, nhanh chóng đi chuẩn bị một chút, vì Ngô công tử bồi tội. Mông Sơn đối với mấy tên thủ hạ vẫy vẫy tay nói. Nhất thời, mấy người nhanh chóng đi chuẩn bị. Rất nhanh, bọn họ liền làm một bàn lớn rau cùng mấy cái bình lớn tiểu. Tráng hán xếp đặt một loạt chén đặt ở trên mặt bàn, sau đó đem trong chén rót đầy tiểu. Cao nhân, vừa rồi có nhiều đắc tội, ở chỗ này ta đầu tiên tự phạt một chén. Tráng hán bưng lên một chén rượu trực tiếp rót vào trong miệng. Rót xong sau hắn lần nữa bưng một chén rượu nói, đây là không biết tự lượng sức mình, tự phạt một chén. Còn có, ngươi là Mông tướng quân ân nhân cứu mạng, cảm tạ cao nhân, ta ở chỗ này kính cao nhân một chén. Mặt khác, thấy tráng hán còn muốn tiếp tục uống, Nô Thiên khoát tay nhiều hứng thú nói, được rồi, không sai biệt lắm được, không muốn trang bê cẩn thận gặp xét đánh, nếu như ngươi có thể đem rượu của ta quát, ta liền phục ngươi. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp lấy ra một ít đàn ma vực giới địa ngục hỏa đặt ở trên mặt bàn, đón lấy rót một chén rượu giao cho Tráng Hán. Thấy được Nô Thiên đẩy đi tới một chén rượu, Tráng Hán không chút do dự nâng lên, vô vô bộ ngực nói, nếu như đây là cao nhân muốn ta uống, bất kể như thế nào ta cũng muốn uống hạ xuống, không phải là một chén rượu nha, tại hạ cam đoan một giọt cũng không lãng phí. Nói qua, Tráng Hán trực tiếp ngẩng đầu đem một chén rượu đảo hướng trong miệng, nhưng mà không đợi tiểu vào trong bụng tử. Tráng hán cũng cảm giác yết hầu dường như bị hỏa thiêu tựa như, tại một chén rượu tiến nhập bụng thời điểm toàn thân của hắn liền trở nên đỏ thẫm. Ta thảo, rượu này. Đụng. Tráng hán một câu lời còn chưa nói hết thân thể liền thẳng tắp ngã xuống, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Cường Trăng ca. Ngươi làm sao vậy? Những người khác thấy được tráng hán trực tiếp ngã xuống, hơn nữa toàn thân trở nên đỏ thẫm, nhất thời liền khẩn trương. Hắn không có chuyện gì đâu, chỉ là uống rượu say mà thôi. Ngày mai sẽ có thể tỉnh lại, người này còn là rất may mắn, rượu này cũng không phải là người bình thường có thể uống đến. Nô Thiên cười cười, sau đó cho mình rót một chén địa ngục hỏa bắt đầu uống. Chương 730, làm cho người ta xem không hiểu gấu hải tử. Thấy tráng hán té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, toàn thân trở nên đỏ thẫm, Mông Sơn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Nô Thiên hỏi, Nô công tử, hắn không có sao chứ? Làm sao có thể có việc, gia hỏa này thân thể coi như có thể. Vậy mà có thể kháng trụ một chén, không tệ không tệ, lấy thân thể của hắn tố chất buổi sáng ngày mai liền có thể tỉnh lại. Nô Thiên lắc đầu một bên uống vào địa ngục hỏa cười nói. Nghe được tráng hán không có việc gì, Mông Sơn thở ra một hơi, đối với thủ hạ nói, mấy người các ngươi đem hắn mang lên nằm trên giường A.